Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Chuyện Ma Việt. Hôm nay, Chuyện Ma Việt xin gửi đến các bạn câu chuyện ma có thật. Người có mắt trái có thể nhìn thấy ma. Mong các bạn ủng hộ kênh bằng cách đăng ký kênh, like và comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Đừng quên share video trên Facebook để chia sẻ câu chuyện này với bạn bè của mình. Em sinh ra và lớn lên ở Cao Phong, Hòa Bình. Ngày xưa vào cái thời năm 95, nhắc đến Hòa Bình thì ai cũng bảo nó là nơi vùng thiêng nước độc, ma manh thú dữ thì nhiều. Em hiện tại đang học luật và cuộc đời em thay đổi từ lần em chết hụt. Em vẫn còn nhớ rõ những chuyện lạ xảy ra xung quanh em. Em kể với mẹ, mẹ đều không tin. Thế nên em cũng ít khi nói ra mà toàn tìm hiểu một mình. Mẹ em bảo em sinh ra đã khó nuôi, hay khóc hay khó tính, không ai có thể lại gần để bế hay cho ăn, mà chỉ có mẹ em mới lại gần được. Và em thì hay bị ốm vặt triển miên. Đến lúc em được 5 tuổi thì tính tình em vẫn thế, không thay đổi, khó tính khó chiều, thích sạch sẽ. Và điều đặc biệt là em không chơi với bạn cùng trang lứa mà chỉ chơi một mình. Mẹ em kể hồi ấy em cứ cầm cái vải lụa để múa, mẹ em mới thấy thế, dứt cái vải lụa giấu đi, bảo con trai cứ múa may thế này có chết không. Rồi hỏi em sao không đi chơi mà cứ ở nhà múa vậy. Em mới bảo có mấy cô hay đến nhà mình chơi, dạy con múa, bảo phải tập múa để sau này còn múa cho các cô xem. Mẹ em nghe vậy cũng giật mình, nhưng bà không để tâm lắm. Và một ngày em đi học về, em nhớ lúc ấy em học lớp 1, có một bà đến ăn xin. Bà đi xin các nhà không ai cho. Khổ, đợt ấy còn tốn kém, ăn còn không đủ thì lấy đâu ra mà cho. Bà xin đến nhà em, tính em thật thà, múc cho bà ấy hẳn một rổ gạo, bảo nhà cháu không có tiền, có gạo thôi. Cho bà về bà nấu. Lúc ấy mẹ em mới về, thấy con cho gạo cũng không nỡ đòi lại, thì mời bà uống cốc nước. Bà uống nước xong, bà mới kể rằng, nhà bà ở cách đây 10 km. Bà là người căn số, bị cơ hành nên mất hết nhà cửa, phải đi ăn xin. Rồi bà bảo mẹ em, năm nay em hạn về sông nước nên cẩn thận, không các ngài đưa em đi. Còn bảo em là người có căn số, mai sau có số hầu các ngài, nên phải dạy bảo cho tốt, không các ngài sẽ đưa đi. Mẹ em nghe đến ấy cũng sợ, vì thế ấy có ai mê tín đâu. Hầu phải hầu trốn chui lủi, không bị bắt chứ đâu có được như bây giờ. Rồi thời gian cũng trôi qua, mẹ em cũng không để ý gì lắm đến lời cảnh báo của bà ấy. Mùa mưa đến, đằng sau nhà em có con mương từ ngày xưa. Mùa mưa đến là nước dâng tràn cả vào bếp nhà em. Hôm ấy mưa tẩm tã, nước dâng cao. Bố mẹ em đang nghỉ trưa, kiểu tính trẻ con hiếu động nên em trốn mẹ ra đằng sau nghịch nước. Đang mải mê nghịch, em thấy có một cô đằng xa đang kéo lưới bắt cá. Trẻ con tính tò mò, em mới mon men cái bờ tường để lại gần. Vì là cái mương nên tràn hết nước lên bờ, em không thể nhìn thấy ranh giới giữa cái mương và bờ tường, chỉ biết mon men dò sẫm từng bước. Em đứng ở bờ tường bên này mới gọi với lại, cô ơi, cô đang làm gì đấy? Cô ấy ngẩng lên mà không trả lời. Em lại hỏi lại thì cô ấy bảo cô đang tìm vật để kéo cô lên. Em nhìn lại thì thấy cô ấy đang đứng ở giữa cái mương. Còn giúp cô lên bờ được không? Cô ấy mới hỏi em. Tính trẻ con thật thà, hay giúp đỡ. Em mới hỏi kéo như thế nào. Cô ấy bảo chỉ việc đưa tay là kéo được cô lên. Không hiểu lý do gì, em vẫn do dự, thì mẹ em mới hét lên. Giờ, đi vào, làm gì ngoài ấy? Em giật mình quay lại. Còn định giúp con này kéo cô ấy lên. Mẹ em mới quát. Đi vào, làm gì có ai? Em thấy mẹ quát lên, sợ định chạy vào, thì em thấy có cái gì vướng vào chân lạnh toát. Và em bị hụt chân rơi xuống mương, dòng nước chảy xiết. Mẹ em kể lúc ấy nhìn vào, thì em như kiểu bị hụt chân. Nhưng em nhớ là, cô ấy bám vào chân em và kéo em xuống. Em chơi vơi giữa dòng nước chìm dần. Chỉ nghe thì tiếng mẹ kêu cứu gọi từ xa, và em lịm dần. Em đang không biết em sẽ thế nào. Em chỉ có nghe thấy tiếng người nói chuyện vang vẳng, kiểu như mình bị bóng đè, biết mọi thứ xung quanh, nhưng không tỉnh dậy được. Rồi em thấy có người gọi em, và có luồng ánh sáng trắng chói cả mắt. Em nhìn xung quanh thì thấy nhiều đứa trẻ chạc tuổi em. Đứa nào đứa ấy da trắng bạch, thịt vữa, bụng trương phình. và đứa nào đứa ấy đều nhìn em chăm chú. Từ đâu đi xa, một người cao hơn em xuất hiện. Em đoán chắc đây là thủ lĩnh của tụi này. Nó mới hỏi em, sao lại có mặt ở đây? Em mới bảo nó, không biết, nhưng mở mắt ra thấy có mặt ở đây rồi. Nó mới bảo em, chỗ này không phải dành cho em. Nhìn về phía ánh sáng kia, hãy đi ra từ lối ấy là về đến nhà. Trước khi đi, nó còn dặn dò em, đi một mạch, ai gọi không thưa, cũng không được quay đầu lại, mà phải đi thật nhanh, về được đến nhà. Sau này còn nhớ thì qua đây, cho chúng nó ít tiền quần áo và đồ ăn. Em lúc ấy cũng chỉ biết nghe lời, vâng vâng dạ dạ. Nó còn bảo nó tên tờ, qua đây thì gọi tên nó xuất hiện. Rồi nó bảo em đi nhanh, nhanh không muộn. Em mới chạy một mạch đến cuối con đường ánh sáng ấy, thì ánh sáng chói quá, làm em không nhìn thấy gì. Chỉ nghe thấy tiếng gọi phang phảng bên tai. Em chợt mở mắt, thì thấy mọi người xung quanh, người nước mắt ngắn, nước mắt dài, rồi bác sĩ vào kiểm tra cho em. Bác gọi mẹ em vào phòng nói chuyện riêng. Mẹ em đi theo. Em nghe mọi người kể lại. Lúc em rơi xuống mương, mẹ em mới hô hào kêu cứu. Vì nước chảy xiết nên không ai dám nhảy xuống, nên họ mới ra thượng nguồn tìm vớt em. Lúc ấy cả nhà em, ai cũng chuẩn bị tâm lý hết cả rồi. Tìm cả buổi chiều trục vớt các kiểu không thấy. Thì cái bà mà em cho gạo lúc trước, nghe tin cũng mò xuống. Nghe mọi người nói, bà ấy lên thầy rồi, nên mới nhờ bà làm lễ khấn để tìm thấy xác của em. Bà ấy lập đàn khấn một lúc, giống kiểu khều vong vậy. Bà ấy khấn một lúc thì bảo, bây giờ phải chờ, sẽ đánh ở đâu thì xác em ở đấy. Nhưng mọi người thắc mắc, tại mưa từ trưa, lấy đâu ra sấm sét bây giờ? Tầm 20 giây sau thì mưa gió nổi lên, bầu trời đen xám xịt, gió xít giật đùng đùng. Lúc ấy bắt đầu có sấm. Mọi người mới ngửa mặt lên, theo dõi mấy đường chớp lóe sáng chói cả bầu trời. Tiếng đánh như nổ tung một bầu trời, sét đánh trúng một cái cây cổ phía cuối cái hùm. Người ta bảo, hùm ấy là hùm cô nhi, nhiều người chết hụt ở đấy nên không ai dám ra. Mà một điều lạ là, ở đấy có một mạch nước quanh năm không bao giờ cạn. Nước từ dòng nước ấy chảy ra chia làm hai đường. Mọi người mới hô hào thuyền bè để đi ra chỗ hùm ấy, vì không ai dám bơi trong cái thời tiết này. Khi đi qua cái hùm cô nhi, tất cả cũng cúi đầu vái vài cái như kiểu xin phép người âm xin đi qua. Khi đến bên bờ, mọi người lục sục ở đấy thì thấy xác em. Ai cũng bảo, sao chết mặt một mũi hồng hào thế này. Bác em mới chạy ra bế em lên thì thấy tim vẫn đập. Bác mới hô hấp nhân tạo rồi bế em vào viện. Khi đang hỏi han, em có thấy gì không, thì mẹ và bác sĩ xuống. Bác mới vạch mắt em để kiểm tra, vừa xem vừa lắc đầu. Mẹ em thì lo lắng. Bác bảo em bị hỏng một bên mắt, do lúc chìm đập đầu vào đá, bị đẻ dây thần kinh nên không nhìn thấy một bên. Và bây giờ chỉ còn nhìn một bên. Nhưng em thấy lạ em mới bảo, sao cháu vẫn nhìn được cả hai bên à, bác sĩ? Không thể nào, tôi đã kiểm tra đi kiểm tra lại rồi mà. Em thấy vậy mới bảo, để cháu che một mắt cho bác xem nhé. Em mới lấy tay che con mắt bên phải là con mắt chưa hỏng. Đấy, bác thấy chưa, cháu vẫn nhìn được mà. Cháu còn thấy nhiều người nữa kia, là bác A, bác B, bác C. Rồi em lại lấy tay che con mắt bên trái và nhìn con mắt bên phải. Ơ, sao vậy? Những người khác đi đâu rồi? Sao nhìn qua bên này cũng không thấy? Lúc ấy em mới nhìn sắc mặt mọi người, ai cũng tái mét, đổ mồ hôi hột. Con vừa nhắc đến bác B hả? Vâng, bác đứng kia kìa. Em chợt nhận ra, bác B đã mất từ lâu rồi, nhưng sao lại thế? Em hoảng sợ, và thử lại lần nữa, kết quả vẫn vậy. Sau này em mới hiểu, mặt trái của em đã mù, nhưng bù vào, em nhìn được hồn ma. Và bắt đầu từ đây, cuộc sống của em đã sang một chương mới. Câu chuyện thứ nhất, hầm ma. Sau biến cố chết hụt ấy, em cũng không nói với ai rằng con mắt trái của em có thể nhìn thấy ma. Vì lúc ấy em còn là trẻ, nói ra cũng không ai tin. Em chỉ bảo bác sĩ là thấy mờ mờ chứ không mù thật, để mọi người đỡ nghi ngờ. Từ ngày hôm ấy, em trở về những ngày bình thường, nhưng có điều khác biệt em có nhiều bạn hơn. Kiểu lúc ấy còn bé, nên em không phân biệt đâu là người, đâu là vong. Chỉ biết đấy là mấy đứa trẻ nó chịu chơi với em. Mẹ em nhìn vào, thấy em hay lẩm bẩm ngồi chết một mình, cũng thấy lạ. Không để ý lắm, vì lúc ấy mẹ chỉ nghĩ nó ngoan, để cho mình còn kiếm đồng ra đồng vào. Vào một buổi chiều, em với lũ nhóc hàng xóm đi bắt bọ xít về sang. Ngày ấy, món ấy lại đặc sản rồi, chứ làm gì có đồ ăn vặt như bây giờ. Em với lũ bạn ra đằng sau núi, chỗ ấy trồng nhiều nhãn của hợp tác xã, bọ xít nhiều lắm. Đang mải mê vợt, thằng bạn em mới nhìn thấy một khối đá dài dài hình chữ nhật, mà nắp lại tròn tròn. Bên trên có mấy sợi xích, nối với đầu là một tấm gương. Bản tính trẻ con cũng như là hiếu động, nó mới rủ bọn em ra xem đấy là cái gì. Khi đến nơi, em thấy có một khí rất ma mị, lạnh toát. À, em chú thích về con mắt trái của em, cho các bác hiểu nhé. Để con mắt trái nhìn được ma, thì em phải che con mắt bên phải lại, và mở to mắt trái chớp chớp ba cái là nhìn được. Em phát hiện ra khi ở bệnh viện, còn đời bình thường thì em chỉ nhìn được bằng một mắt. Khi đến bên khối đá ấy, em rất run. Trong đầu chỉ có tiếng văng vẳng lại đây, như kiểu bị thôi miên. Thằng bạn em tiến tới chậm chậm, mới kéo được mấy sợi xích, gỡ tấm gương ra. Thì có một khẽ hở, để đẩy nắp khối đá ấy ra. Nó mới hô hào bọn em cùng đón đẩy. Bọn em đẩy hết sức lực, thì mới hé ra vừa bằng đầu bọn em chui vào. Để tao thò đầu vào xem, bên trong có gì, biết đâu là kho báu. Em mới nghĩ, kho báu cái gì? Thằng bạn em mới thò đầu vào, nó hú hú vài cái, rồi thò đầu ra. Nó mới bảo, bây giờ, tao đố đứa nào đủ can đảm để xem bên trong có cái gì đấy. Nó thách đố bọn em. Nó nháy mắt một thằng trong nhóm để làm theo nó, để trêu em. Nó biết em nháp mà. Thằng ấy cũng thò đầu vào bảo, bên trong chả có gì tối om. Mày thử đi giờ. Nó khẻ khẻ em vài cái. Bản tính đàn ông mới dâng lên. Em mới bảo, tránh ra tao xem. Em vừa thò đầu vào thì cảm thấy rất đau đầu. Em cảm giác lúc ấy như bị ai nắm đầu gõ vậy, đau bút kinh khủng. Rút đầu ra cũng không rút được. Bản tính em sợ bóng tối. Khi thấy mình mới kẹt, em mới khóc hét ầm lên, kêu bọn bên ngoài kéo ra. Chúng nó thấy em khóc, cũng không trêu nữa kéo em ra, nhưng không tài nào kéo ra được. Chỉ còn cách đẩy nắp đá ra một tí. Trong lúc hoảng loạn, em nước mắt ngắn nước mắt dài, mắt nhắm mắt mở. Lúc ấy em chợt nhìn thấy, có mấy luồng sáng xanh đỏ tím vàng rất ma mị. Nhìn kỹ thì toàn là xương trắng. Em sợ quá, cố đẩy ra thật mạnh, thì lại ra được, không có cảm giác bị nắm giữ nữa. Khi thoát ra em mới bảo, chúng mày, ngó vào xem, có nhiều xương lắm. Có ánh sáng nữa, ai bảo không có gì. Thằng bạn em mới ngó lại, thì không thấy gì và bảo em sợ quá, nên thần kinh không ổn định. Em thấy vậy, rồi tuệ nó vì còn đang sợ. Trời cũng nhá nhem tối, bọn em mới rủ nhau đi về. Ra về, thằng bạn em có lấy cái gương trên nắp hòm, bảo tao lấy về cho mẹ ta soi gương. Lúc ra về em có cảm giác ai đang nhìn em. Em lạnh hết sống lưng, lông tay lông chân dựng đứng lên. Tối hôm ấy, sau khi nhà nào về nhà ấy, thì em bị sốt. Tự dưng sốt cao thế. Em bị rơi vào trạng thái mê sảng, vừa khóc vừa ú ớ. Mẹ em thấy lạ, mới cố gắng hỏi, còn nói gì, nói to lên. Em chỉ nhớ em bảo rằng, mẹ sang hỏi thằng Tơ, hôm nay nó dẫn bọn con đi bắt bộ xít, rồi vào hầm mộ. Còn sợ quá, rồi lại rơi vào trạng thái mê sảng. Mẹ em biết cũng có chuyện, nên mới cầm tờ giấy đốt vía cho em, rồi thắp nén nhang cho các cụ phù hộ. Nén nhang vừa hết, thì lúc ấy em cũng tỉnh. Mẹ mới bế em sang nhà thằng Tờ. Thấy nó đang ngồi học bài, mẹ em cố gắng hỏi chuyện, nhưng nó lì ra không nói. Mới bảo, cháu chưa giờ thôi, chứ không có ma mãnh gì đâu. Lúc ấy em cũng vừa tỉnh vừa mơ. Em nhìn qua nhà nó, thì thấy tấm gương nó lấy ở góc đầu giường nhà nó, rồi lại ngất lịm đi. Mẹ thằng Tờ hốt hoảng chạy sang bảo, không thấy thằng Tờ đâu cả. Đêm qua khi nó học xong bài, nó đi ngủ. Mẹ nó thấy nó đi ra ngoài đi vệ sinh. Lúc quay lại, thấy mặt nó tái mét như gặp gì đáng sợ. Mẹ nó cố gắng hỏi, thì nó cũng không nói. Chỉ thấy nó ôm cái gương mà về nhà vái vái, rồi lầm bầm một mình. Đang nói chuyện, thì mẹ thằng Hờ là cái thằng cũng xúc đầu vào tiếp theo để hùa vào trêu em. Cũng bảo không thấy thằng Hờ đâu. Mẹ em mới bảo, chắc hai thằng rủ nhau đi chơi. Hai bà mẹ cũng đinh ninh như vậy. Em thì vẫn suốt mê sảng. Trong lúc miên man, em thấy bóng thằng Tờ với thằng Hờ ở cạnh em bảo, đi bắt bọ xít rồi đi chơi với chúng nó. Em thì mệt cũng chỉ lắc đầu. Hai thằng bảo, thế chờ em khỏi ốm, rồi chờ ở đằng núi sau. Nó còn dặn em, khi đi nhớ cầm theo tấm gương, rồi hai đứa nó biến mất. Đến chiều em dần dần đỡ, thì thấy bên ngoài ồn ào. Bảo vẫn chưa thấy hai thằng ấy chúng nó về, mới xáo xác đi tìm. Bố mẹ hai đứa nó mới chạy vào hỏi em, có biết hàng ngày Tờ với Hở đi chơi ở đâu không? Em cũng chỉ lắc đầu, rồi chợt nhớ lúc em mê sảng, em mới bảo mẹ đưa em ra chỗ sau núi. Mọi người mới đi theo em. Khi gần đến nơi thì mây đen kéo ầm ầm, gió xít nổi lên. Ai cũng thấy lẹ hết người. Khi đến nơi, mọi người lục sục cũng không thấy hai đứa ấy đâu. Cố tìm một lượt thì tiếng chó sủa chú chéo cả lên, trời kéo xong cũng tối dần âm u. Tiếng chó sủa không dứt, mọi người thấy vậy tưởng thú dữ, đứng sát vào nhau. Thời ấy, chỗ em được gọi là Đồng Đeo à? Tiếng chim lợn réo lên, ai cũng giật mình. Ngước lên trên thì thấy cái gì đung đưa, mới dọi đèn pin thì thấy xác hai thằng Tờ và Hờ. Hai đứa nó treo cổ bằng sợi xích buộc ở quan tài. Mọi người vừa hoảng sợ, gia đình hai bên khóc lóc ầm ĩ, trèo cây để gỡ hai cái xác ấy xuống. Em thì nằm trên lưng bố, cơn sốt kéo đến, chỉ có nghe tiếng khóc nỉ non vang vẳng bên tai, rồi ngất lịm. Khi tỉnh lại, thì cũng là lúc đám tang của hai đứa được diễn ra. Ai cũng đau xót, tiếng khóc nghe thật não lòng. Khi đi chôn hai cảnh phan cắm ở mộ, cứ vất va vất vưởng, đùng đưa hết bên này đến bên nọ, ai cũng sợ. Họ dì tay nhau bảo hồn về. Nhắc đến hồn, em chợt nhớ ra khả năng của mình. Em mới bịt mắt phải và nhìn bằng mắt trái, dò xét hết một lượt. Đúng là nghĩa địa có khác, thấy đám ma, tiền vàng, hương khói nghi ngút, là ma đói ma khát tập trung lại nhiều thật. Nếu như em mà không được tập luyện nhìn thấy ma, chắc giờ này em cũng tẻ ra quần rồi đấy. Khi nhìn lên hai cây phan đang đung đưa, thì đấy chỉ là bọn vong linh trẻ con ở đấy, trèo lên, chơi ông thầy đang cúng nhập mộ thôi. Chứ em không nhìn thấy hai đứa nó đâu. Em thấy mấy đứa trẻ đang nghịch cảnh phan, có một đứa còn nhảy lên đầu ông thầy cúng, dúi đầu ông xuống ngã sóng xoài. Em bực quá, mới quay đi chỗ khác, thì một mùi tử khí hăng hăng sập đến, rất khó chịu. Em cảm thấy chóng mặt, mới đứng dậy đến chỗ mẹ em. Vừa bước đi được vài đường thì lại ngất lịm đi. Dũng, Dũng. Em giật mình quay lại thì thấy thằng Tờ với thằng Hở. Em mới nhìn hai chúng nó, mặt toát mồ hôi hỏi, mới ơ ớ, thằng Tờ mới bảo, sao mày không đi chơi cùng với bọn tao? Còn tấm gương nữa, sao không mang cùng? Mang đến chỗ hòm sau núi đi, bọn tao chờ ở đấy. Nghe đến đấy, em giật mình tỉnh giấc. Mọi người mới xung quanh em hỏi chuyện bảo rằng, khi ra chỗ đằng sau núi ấy, có lấy cái gì về không? Em mới chợt nhận ra tấm gương. Em mới bảo tấm gương thằng Tờ nó có mang về. Khi nói đến ấy, bà thầy bói mới cất tiếng. Bà bảo rằng đằng sau quả núi ấy ngày xưa là nhà của một ông quan nang bị người ta sát hại, chôn cả gia đình ở cái hòm ấy. Trước khi chôn, bọn chúng đã mời thầy yểm một lá bùa vào cái tấm gương ấy để trấn giữ cả cái hòm, không cho ông quan lang hồn thoát ra để báo thù. Thằng Tờ vì ta tò mò nên đã gỡ phong ấn mang tấm gương ấy về. Khi tấm gương ấy tháo ra thì cũng là lúc ấn chú bị giải. Rồi bà ấy ngồi bấm ngón tay một lúc, bảo mọi việc chưa dừng ở đấy, sẽ vẫn còn bắt đứa nữa. Lúc ấy ai cũng lo lắng. Bà thầy bói hỏi em, ngoài ba đứa ra còn ai có mặt ở đấy không? Em bảo còn cái Mờ. Ai cũng hoảng, mới chạy đi tìm cái Mờ thì thấy nó ngồi trong góc nhà, mất hết hồn vía. Bà thầy bói nhìn thấy vậy, mới bảo bố mẹ cái Mai sắm sửa lễ lạc. Việc trước tiên là gọi hồn vía cái Mai, rồi mới lo được tiếp, kẻo lại bị bắt mất đứa nữa. Lễ có con gà đĩa xôi, tiền vàng bánh kẹo. Bà thầy dặn, khi bà ấy cúng thì phải liên tục vỗ và gọi tên con Mai. Lễ lạc xong xuôi thì cũng là lúc cái Mai nó tỉnh. Nó kể được một ông với thằng Tờ, thằng Hờ dẫn đi chơi. Thằng Tờ bảo con trèo lên cây vít cảnh nhãn xuống chỗ ấy nhiều bọ xít. Khi con trèo lên, con thấy mẹ gọi, con mới chạy về thì thấy con nằm ở đây. Ai cũng thở phào nhẹ nhõm. Đang nói chuyện thì mẹ thằng Tờ chạy sang bảo tìm được tấm gương rồi. Đấy là một tấm gương cổ, theo mưa nắng đã bị gì. So vào đấy, thấy một thứ rất là ma mị, ai cũng phải sợ. Họ quyết định sáng mai đi tìm thầy phong ấn lại hồn ma ấy. Và đêm ấy, hai đứa em được cả phố trông vì sợ có chuyện gì xảy ra không may. Nhà em với nhà con Mai sang bên làng bên tìm ông thầy đã yểm bùa. Sang đến nơi thì chỉ gặp cháu ông ấy, còn ông ấy đã chết rồi. Khi nói sơ qua thì ông cháu ấy cũng hiểu ra chuyện và nhận giúp. Ông cháu hẹn vào ngày 15 rằm, tức ngày trăng tròn đỉnh điểm. Hai ngày trôi qua, ai cũng hồi hộp khi chuẩn bị hết đồ nghề bày biện. Ông cháu mới lấy tấm gương ấy đặt lên góc chỗ cũ quan tài. Vì chỗ ấy là núi, quấy ánh trăng không soi thẳng vào đấy được. Ông mới nhìn lên trời và tính toán gì, bảo nhà em mua thêm vài tấm gương nữa. Đích thân ông đi đặt mấy tấm gương ấy ở mọi nơi, theo một hình gì ấy em không biết. Em nghĩ đặt linh tinh, rồi ông chuẩn bị một bát máu chó đen, vẽ mấy hình thù quái dị lên nắp quan tài. Và vẽ hai vòng giống dạng ma thuật như ở trên tivi, bảo chúng em đứng ở đấy. Mọi việc chuẩn bị xong xuôi, ông cháu mới bảo người nhà tạm lánh đi. Ông thắp ba nén nhang và bát gạo, rồi mồm lẩm bẩm một lúc sau, cây cối đung đưa lao xao, không một gợn gió. Lúc này, em mới sử dụng con mắt trái, thì thấy ông quan lang tóc tai rũ rượi, đang đứng ở trên hộp đá, cầm hai sợi xích. Phía đầu sợi xích là thằng Tờ và thằng Hờ. Ông cháu mới hỏi chuyện, sao lại đi bắt người thì? Ông quan lang bảo, do chúng nó hỗn láo, làm ông tỉnh giấc, nên ông bắt về làm tay sai. Ông còn bảo, tao sẽ bắt nốt hai đứa kia về cho đủ bộ. Vừa nói xong thì ông quan lang nhìn thẳng vào em. Ông mới chừng mắt hỏi, mày nhìn thấy tao ư? Em sợ quá đứng người. Ông cháu mới quay lại nhìn em và dường như hiểu chuyện. Ông chạy ra chỗ em thì bị thằng Tờ với thằng Hờ nhảy lên cổ giữ ông lại. Người ngoài nhìn vào thì sẽ thấy ông cháu không di chuyển được, còn ông ấy cảm thấy rất nặng nề. Nhưng ai biết được, ông đang bị thằng Hờ với thằng Tờ đè đầu cưỡi cổ ông. Ông quan lang mới tiến về phía em. Ông cháu thấy thế, mới niệm chú, thì cái vòng bằng máu chó sáng lên, làm ông quan lang không chạm được vào người em. Đúng lúc ấy, thì ánh trăng sáng cũng đến 12 giờ. Em để ý mấy cái gương ông ấy đặt là có chủ ý cả. Cái đầu tiên rọi lên trời, phản chiếu ánh sáng xuống cái gương thứ hai. Gương thứ hai mới chuyển hướng xuống cái thứ ba, theo đúng hình xích sắc và chuyển tới được cái gương chính ở nắp hộp đá. Ánh sáng ấy chiếu xuất đúng huyệt của hộp đá, cộng thêm lá bùa mà ông cháu yểm, tạo ra một lực hút hồn ông quan lang vào đấy. Sau khi ông quan lang bị hút vào đấy, em nhìn thấy thằng Tờ với thằng Hờ cũng bị kéo theo. Ông thầy dường như hiểu ý, liền hất máu chó đen vào sợi xích ấy. Hai thằng được giải thoát, nhưng không may, giờ ấy là giờ quan sát, nên hai thằng bị quan âm bắt và đưa đi luôn. Sau đợt ấy thì còn nhiều chuyện ly kỳ xảy ra với em, nhất là lúc em học lớp 10. Câu chuyện thứ hai, quỷ tinh. Vào năm em học lớp 10, khoảng giữa năm 2010, lúc ấy phố nhà em cũng đông dân cư rồi, nhưng rừng núi thì vẫn nhiều, vẫn còn hiện lên một vẻ hoang vu. Ngày ấy đối diện nhà em có một khu đất bỏ hoang là khu chơi của bọn trẻ trong phố. Rồi một hôm, có một gia đình nọ chuyển về đấy xây cất nhà cửa. Thế là trẻ con trong phố mất chỗ vui chơi, nên kéo ra chỗ gần nghĩa trang chơi. Nhà ấy có hai vợ chồng, người vợ thì mang thai, có vẻ như sắp sinh. Nhìn thì hình như đây là gia đình giàu có, nhiều tiền của. Khi nhà cửa được xây lên thì họ cũng chuyển về ở. Không giống như các nhà giàu khác, họ rất thân thiện. Tối ấy, nhà em đang ăn cơm thì họ sang chào hỏi. Hàng xóm mới có gì thì giúp đỡ họ. Ngồi kể chuyện một lúc thì ông chồng mới bảo, em hay đi công tác, vợ em sắp sinh, nên em mua đất ở đây cho yên tâm. Đúng rồi đấy bác ạ. ở đây yên tĩnh, không khí trong lành tốt cho thai nhi. Mẹ em nói, dạ, có gì khi vợ em chuyển dạ mà em không có ở nhà, nhờ bác giúp em với nhé. Ông chồng sợ đi công tác mà vợ sinh, không có ai bên cạnh. Đang nói chuyện rôm rả thì em cảm thấy có cái gì đó không đúng, lạnh lạnh. Rồi có vẻ như có ai đang nghe lén câu chuyện vậy. Leng keng. Cả nhà em được phép giật mình. Hóa ra con mèo hoang màu đen, sao nó lại xuất hiện nhỉ? Bình thường để trông thấy nó đã khó. Con mèo hoang này rất tinh khôn, nó to hơn những con mèo bình thường. Hình như nó là mèo rừng. Người phố đã cố tình bẫy nó đủ kiểu mà không bẫy được. Đặc biệt, nó rất thích trẻ sơ sinh mới sinh. Có người đã chứng kiến, con mèo này thích ăn sâu với máu của trẻ con. Cái này em không biết nói thế nào. Eo ôi, buồn nôn. Hình như là cái dây rốn thì phải. Con mèo chạy đi. Chị vợ hình như cảm thấy có gì không lành, tái mét mặt mày. Mẹ em mới lấy dầu gió Phật Linh xoa và bảo về đêm ở đây lạnh, với có nhiều thú hoang nên không có gì phải sợ. Rồi bảo ông chồng đưa vợ về, kẻo ảnh hưởng đến thai nhi. Thấm thoát cũng không có gì xảy ra, cho đến tháng 7 là cái tháng mưa ngâu, mưa thối đất thối cát, mưa cả tuần. Bình thường khu phố 9-10 giờ mới tắt đèn đi ngủ. Nhưng do mưa nên ai cũng ăn cơm sớm rồi lên giường tranh thủ đi nghỉ ngơi. 7 giờ đã tối om, cũng chả ai ra đường. Người ta bảo, mưa thế này là do nghiêu lang chức nữ gặp nhau nên mới tạo thành mưa. Ai cũng than, mưa thế này thì đi làm kiếm tiền kiểu gì? Rồi họ rủ nhau lên núi, bắt mấy con thú hoang về làm mới cho bữa ăn. Chứ mưa này đâu có đi làm được. Thế là mấy nhà trong phố tập hợp thanh niên để đi lên rừng. Em thì bản tính ham chơi nên cũng đòi đi theo, nhưng bố em không cho. Lần này đi qua cả chỗ huyệt đá, đi qua ấy làm sao lại rách việc. Tốt nhất mày ở nhà. Em xin như thế nào cũng không được. Thế nên em quyết định trốn đi. Khi đoàn đi được 15 giây là em cũng lẩn đi. Em bảo với mẹ cho con xuống nhà bà chơi. Thế là mẹ cho luôn. Đúng là người lớn, sao họ đi nhanh thế. Em theo đến chỗ huyệt đá, vừa sợ vừa run. Nhưng nghĩ đến lời ông cháu nhắc bảo, không động vào ấy thì không sao, nên em đi tránh xa chỗ ấy và chạy thật nhanh. Được một lúc thì em nghe thấy tiếng nói rầm rộ. Chắc mình bắt kịp đàn rồi, nên đi chậm lại và nghĩ, đi săn mà nói to thế này, có mà bắt được cái gì? Thú nó chạy hết. Đi được một lúc thì cũng tầm trưa. Mày thế, không có gì xảy ra với mình. Em quyết định ra họp mặt với đoàn. Sao mày ở đây? Con đi theo mà. Ăn gì chưa? Em lắc đầu. Bố em mới lấy cho em bát cơm cùng với mấy miếng thịt gà rừng. Bố ơi, bắt được nhiều không bố? Bố em mới chỉ vào đống chiến lợi phẩm toàn chim thảo với gà rừng. Em thấy mấy người trong đoàn nói chuyện, bảo ước gì gặp được con nai hay con mèo rừng thì ngon. Rồi lại hô hào. Nghỉ trưa tầm 1 giờ, họ lại chuẩn bị lên đường. Bố em bảo em ở lại trông mấy con này, không cho đi theo nữa nguy hiểm. Kiểu trẻ con được người lớn giao cho nhiệm vụ lại sướng, thế là em đồng ý. Em ngồi chơi với mấy con này, tầm sẩm tối. Tầm sẩm tối, không thấy ai quay lại. Ở trong rừng lúc tối cũng nguy hiểm. Tiếng dế kêu, côn trùng kêu mà lạnh cả người. Thỉnh thoảng có mấy con chim ác quay qua, kêu thất thanh, khiến cũng phải rùng mình. Em nghe người lớn kể, thú rừng sợ lửa nên cũng đốt một đống lửa rồi đề phòng mấy con thú dữ. Đang ngủ lúc, em thấy lạnh lạnh sau người. Trong đầu nghĩ có gì không ổn rồi, em mới dùng mắt trái để nhìn một lượt xung quanh. Không thấy gì, mới thẩm nghi hay là thần hồn nát thần tính. Khi đã kiểm tra, nhưng sao cảm giác bất an vẫn còn. Em ngồi lặng im, tiếng côn trùng kêu cũng không còn. Chỉ còn mấy cây tre gió thổi kêu cõn cả cõn kẹt. Mẹ em kể, tre mà hay kêu là ma đang rủ ngủ đấy. Ôi, sao trong tình huống này em có thể nghĩ đến được như vậy nhỉ? Em toát mồ hôi hột thì thấy tiếng cảnh khô gãy. Em giật mình, rút một quẻ lửa xoay người và đứng dậy. Mồm em vừa hét vừa dọa để cho có động. Tại sao lại im ắng đáng sợ như vậy? đang hoảng loạn thì có một bàn tay đập vào vai em. Ôi thần linh ơi, thổ địa ơi! Em giật mình quay lại. Ơ, cô Hờ, sao cô lại ở đây? Cô Hờ là cái cô nhà giàu chuyển đến đó các bạn. À, cô cũng thích đi săn nên đi theo mọi người nhưng bị lạc. Trời tối, cô thấy ánh đèn nên chạy về đây. Cô mừng quá. Cô làm cháu giật mình rồi đấy. Lúc ấy, cháu đứt dây thần kinh máu thì có phải mất mạng người không? Em cũng đỡ hoảng. Rồi bảo thế cô ở lại, chờ mọi người rồi về cùng. Hai cô cháu ngồi liên thuyên một lúc, thì em nhìn xuống bụng cô Hờ. Ơ cô ơi, cô sinh em bé rồi à? Sao không ai biết? Ừ, cô sinh 2 ngày trước. Lúc ấy mưa nhà nào cũng đóng cửa nên không ai thấy. Tiếng người nói chuyện đến gần. À cô ơi, mọi người về rồi đấy. Cô Hờ mới giật mình. Cô phải về trước đây. Cô quên là chưa cho em bú. Bây giờ cô mới nhớ ra. Ôi thế chết. Vậy cô lấy ít lửa rồi đi men theo đường mòn này là tới nhà cô ạ. À? Cô. Ừ. À. Rồi đi thật nhanh. Bóng cô lướt nhanh, khuất dần sau rặng tre. Lúc ấy thì đoàn cũng đã tới gần chỗ em, nhưng em thấy mọi người hốt hoảng, chứ không phải là vui vẻ như lúc trưa. Bố em chạy về chỗ em, khi nhìn thấy em, bố rơi nước mắt rồi hỏi dồn dập. Có sao không? Có gặp chuyện gì không? Không ạ. Bố em kể, đoàn đang đi săn thì gặp con mèo đen, nên cả đoàn quay vào bắt nó. Vì trời tối mà nó màu đen nên khó bắt. Nó còn nhanh nhẹn nên mọi người quyết định dùng lửa để nhìn cho rõ, quay bắt bằng được. Khi ánh lửa được táp lên, mọi người mới nhìn kỹ được nó. Nó to như con beo rừng, hai mắt xanh lè. Rồi họ thấy mồm con mèo đang cắp cái gì. 1-2 giây mới nhìn kỹ, đấy là chân người với cái đầu trẻ con. Bố em mới giật mình, tưởng con mèo đen ấy phủ bắt em, nên cả đoàn mới hốt hoảng chạy về xem có phải em không. Khi thấy em bình an vô sự, ai cũng thở phào nhẹ nhõm, rồi hô hào chuẩn bị đi về. Em thì suy nghĩ về con mèo đen, nên cũng quên bé mất là gặp cô Hờ để kể cho mọi người. Lúc ra về cảm giác lạnh lạnh, như có ai nhìn và theo dõi sau em vẫn xuất hiện. Trời vẫn nổi gió xít, tiếng côn trùng lại nghe như ai oán một lòng người. Khi mọi người về đến nhà cùng chiến lợi phẩm, người trong phố quyết định mở tiệc, như là kiểu ăn đoàn kết bây giờ ý. Nhà nào có gạo góp gạo. Ông trưởng phố sai mấy đứa trong làng đi khắp các nhà mượn bát đũa, đồ dùng, xoong nồi để nấu. Ai ai cũng vui ra mặt như hội làng vậy. Em với mấy đứa lo cho trong phố đi mượn đồ. Khi đi qua nhà cô Hờ, em vẫn thấy ánh mắt đấy nhìn em sắc lạnh. Em mới chạy vào gõ cửa, nhưng không thấy ai mở cửa. Thầm nghĩ, chắc cô ấy cho em bé đi ngủ rồi. Mấy đứa bạn thấy em lâu quá cũng chạy vào xem. Chúng nó mới bảo, lâu lắm không thấy cô Hờ đi dạo phố, chắc cô ấy đi vắng rồi. Đang nói chuyện râm ran thì cánh cửa tự dưng mở két, ai cũng rùng mình. Thằng Cờ mới bảo, cửa mở rồi, hay là mình đi vào xem đi. Còn Mờ nó mới bảo, thôi mày ơi, trong nhà tắt hết điện rồi, làm gì có ai mà vào. Nhà người ta là nhà giàu, vào mất mát gì thì mang tội. Em nghe thấy cũng có lý, nên bảo chúng nó sang nhà khác đi. Em đi được một đoạn thì thấy tiếng trẻ con khóc. Em giật mình quay lại thì thấy bóng cô Hờ lướt qua cửa sổ, cửa chính đóng sầm lại. Em mới bảo bạn em, chúng mày có thấy tiếng trẻ con khóc không? Không thấy. Chắc tao nghe nhầm. Đi hết một vòng quanh phố, nhà cuối cùng là nhà chú B. Nhà chú B ngay gần nghĩa trang mà bọn em hay chơi ở đấy. Vì chỗ gần nghĩa trang nên cũng không sợ, coi chỗ này là chỗ tụ tập rồi. Thằng C thỉnh thoảng còn chạy lại chỗ mộ, chắp tay vái vài cái rồi lấy đổ thắp hương ăn, cũng không có chuyện gì xảy ra. Chưa đến lúc thôi, em bật mí là thằng này xuất hiện phần 3 nhé. Bình thường chú B hiền lành, hay tổ chức trò chơi cho bọn em, nên bọn trẻ trong phố ai cũng quý. Chú không có con, vợ thì mới mất, nên tâm trạng chú cũng không thấy vui lắm. Hôm nay thấy bọn em gõ cửa, chú ra mở cửa với gương mặt thất thần. Chú bảo, giờ này còn ăn uống gì nữa. phố này sắp gặp đại hạn rồi. Rồi chú đóng sầm cửa. Bọn em cũng không hiểu chuyện gì xảy ra, đành ra về. Về đến nơi, em thấy mọi người cũng chuẩn bị nấu. Bọn em mới sắp bát đũa ra mâm. Đứa thì bưng bê thức ăn, đứa thì nhặt rau, vui lắm. Em ngồi gần chỗ làm bếp nên cũng hóng được các bà nói chuyện. Sao dạo này không thấy con Hờ nó đi chợ nhỉ? Bà R nói. Chị nói em mới để ý. Dạo này mất tâm, bình thường nó hay sang nhà em chơi rồi hỏi cách sinh đẻ. Bà S đỡ lời. Mà không thấy chồng nó về thăm mẹ con nó nữa nhỉ? Ui sao, thằng ấy tháng này không thấy về. Chắc công tác xa. Bà Quy nói vọng vào. Em mới nói chen vào. Mẹ ơi, cô Hờ sinh chưa mẹ? Các bà mới nói vào. Hình như chưa sinh thì phải. À, các chị có để ý hôm kia là cách đây 3 hôm, nhà cô Hờ có tiếng động, dù tiếng cô Hờ kêu cứu không? Mẹ em nói. Không, tôi không thấy. Mẹ em kể thêm. Tối hôm ấy, em ra ngoài đổ xác, thấy mấy cái xe đỗ trước cửa nhà cô ấy. Một lúc sau, tiếng cái cọ lớn xảy ra. Em đang định xem có chuyện gì, thì bố thằng Sở gọi là dọn cơm, nên em cũng chạy vào. Rồi lúc sau, em thấy yên ắng cả, nên thôi. Định hôm nào gặp em hỏi chuyện. À mẹ ơi, hôm trước con gặp cô Hờ. Em đang nói thì mẹ em quát. Đi ra cho người lớn nói chuyện, trẻ con hóng hớt cái gì? Em mới đi ra ngồi chỗ bọn bạn em. Nấu nướng xong xuôi cũng phải tầm 10 giờ. Sắp mâm sắp người, điểm đi điểm lại thì thiếu cô Hờ và chú B. Ông trưởng phố mới bảo mọi người ăn đi để ông phi xe đi gọi. Một lúc sau ông trở về, mặt ông tái mét. Mọi người từng bị tụt huyết áp, nhưng không phải. Ông kể, khi sang nhà cô Hờ gọi cửa thì không thấy cô ấy đâu nên sang nhà chú B. Khi sang nhà chú B cũng thấy điện đóm tối om. Ông định gõ cửa thì thấy mấy vết như mèo cào. Ông gõ mãi không thấy đâu nên quay xe đi về. Khi vừa về đến nhà cô Hờ thì thấy một đứa bé nằm giữa đường. Ông mới dừng lại, soi đèn pin vào xem con cái nhà ai. Thì thấy đứa bé ấy có 2 cái răng nanh, mắt xanh lè. Ông đang định tiến lại gần thì đứa bé tự xưng lẫy người bỏ dậy, định nhảy vào người ông. Nhưng vừa tiến lại gần thì bị vật xa, rồi nó chạy mất hút. Ông trưởng phố nó đến đây, rút ra một miếng ngọc đá. Ông bảo, ông cụ nhà ông trước khi chết, để lại viên ngọc này tra chuyển con nối. Bảo viên ngọc này lấy ở trong núi, rồi mang lên chùa liệm giữ, tránh mọi bệnh tật. Thảo nào, người nhà ông này sống lâu lắm các bạn ạ. Bố ông ấy phải 99 tuổi mới chết. Ông sợ quá, vì một mạch về đây luôn. Em để ý ai cũng thấy nét hoang mang. Một vài thanh niên trong làng, vì không muốn không khí ấy làm mất không khí bữa tiệc, nên bảo. Mai qua nhà cô Hờ xem, khéo đấy là con mèo đen làm ông giật mình đấy. Ai cũng coi là ông trưởng phố nhìn nhầm, nên bỏ qua và tập trung vào buổi tiệc. Ăn uống no nê cũng tầm 12 giờ. Trời hôm nay gần trăng rằm cũng sáng, không gợn mây, thì gió ở đâu nổi lên, cây cối xào xạc. Mọi người đang ăn cũng phải dừng đũa. Thằng C ngồi gần em mới bảo. Kìa, dùng mắt của mày đi, xem thế nào. Em kể cho nó khả năng của em, mà em với nó cũng là mấy phi vụ, nên nó tin sái cổ. Em mới mở mắt trái như một lượt không thấy gì. Nhưng cứ cảm giác như ở ngọn núi một mình lại quay về. Em lắc đầu bảo. Tao không thấy gì mày ạ, chắc không có gì đâu. Gió không to lắm, nhưng sao cây cối lại rung mạnh lắm. Em cố nhìn lại, nhưng vẫn không thấy. Tiếng chó sủa bắt đầu inh ỏi, nhưng sủa kiểu sợ sệt, chứ không phải sủa ma. Nó sủa kiểu cảnh báo vậy. Mấy con chó vừa sủa, vừa rụt lùi về phía sau. Sủa một hồi thì cũng dừng, tất cả đều trở về im ắng đến đáng sợ. Ai cũng dừng tất cả mọi hoạt động để nghe ngóng. Thì giật mình, tiếng mèo kêu đến rợn người, kêu như tiếng trẻ con khóc vậy. Em chợt nhận ra, đấy là tiếng trong nhà cô Hờ mà em nghe thấy, rồi mấy bác hô ẩm lên, thất thanh. Con mèo đen đó kìa! Ai cũng nhìn theo phía tay bà ấy chỉ, đúng là con mèo đang đứng ở trên mái nhà. Nó quay đầu về phía chỗ mọi người. Con mèo có ánh nhìn mà ma mị rất sợ, như oán hận vậy. Rồi nó ngửa cổ kêu lên mấy tiếng rồi bỏ đi. Ai ai cũng tái mét mặt mày, bàn tán xôn xao. Rồi các bà hô hào nhau dọn. Rồi Mai tập trung xem có chuyện gì. Chứ bình thường con mèo này rất khôn, không bao giờ xuất hiện để cho con người nhìn thấy cả. Mấy bà dọn dẹp xong cũng ai về nhà nấy. Em cũng theo mẹ về. Trăng hôm nay thật đẹp, ánh trăng rọi xuống một thứ ánh sáng yếu ớt đầy ma mị. Mới có 7 giờ mà ầm ầm hết cả lên. Các cô, các bác, các bà mê tín đã tập trung lại để buôn chuyện tối hôm qua. Nếu thêm con vịt nữa, em dám chắc thành cái chợ mất. Em thấy vậy cũng đi ra hóng chuyện, thì mẹ em cốc đầu bảo chỗ người lớn đi ra. Em biết vậy sang nhà con mở chơi. Đang chơi một lúc, thấy công an, bác sĩ đi ngoài đường kéo còi rầm rầm. Em với con mờ chạy ra xem, thì thấy thanh niên trong xóm chạy đi. Em mới với lại hỏi: anh Lờ ơi, có chuyện gì đấy? Không biết à, phát hiện xác chú B chết ở nghĩa trang. Nói xong, em với con mờ chết lặng, kiểu vừa bàng hoàng vừa sợ. Sao lại chết được? Hôm qua còn thấy chú B ra nói chuyện mà. Đang bàng hoàng thì bọn cho cho trong xóm kéo đến. Em với con mở đi xem. Vừa đến nơi thấy kín người, ông trưởng phố cũng có mặt ở đây làm nhân chứng. Vì hiện trường bị phong tỏa nên bọn em không được tiến lại gần. Thằng Cờ mới bảo: tao biết chỗ này có thể nhìn thấy xác chú B. Thế là cả hội theo nó lẻn ra đằng sau nghĩa trang đi tắt qua bụi rậm. Vì chỗ ấy là bờ bụi nên chỉ có trẻ con mới đứng xem được. Chú B chết một cách đột tử. Em thấy trên mặt chú B vẫn còn hiện lên vẻ mặt vừa sợ vừa đau đớn như gặp phải chuyện gì vậy. Đặc biệt, chú bị móc hai mắt, mồm thì há hốc, trên cổ có mấy vết xước. Mấy thằng kia, ra đây làm gì? Đi ra đi! Chúng em giật mình. Chú công an gọi ra. Ông trưởng phố bảo hôm qua có bọn trẻ gặp được chú B, còn ông ấy sang thì không thấy. Hôm qua các cháu gặp chú B có thấy biểu hiện gì khác lạ không? Dạ không ạ. Hôm qua lúc cháu gọi chú B thì thấy chú ấy có vẻ mệt mỏi, còn quát bọn cháu nữa, rồi chú ấy đóng sập cửa. Mở nói. Hỏi han một lúc thì các chú ấy cho bọn em về. Mấy gì ở đấy bàn tán bảo xét nghiệm tử thi thì chết khoảng 11 giờ. Liệu có liên quan gì đến con mèo đen không nhỉ? Không, điều ấy vô lý. Dù con mèo đen to gần bằng con mèo, nhưng với sức người lớn làm sao nó vồ được? Trẻ con còn may ra. Một bà trong ấy nói. Đúng rồi đấy chị ạ. Em thấy bảo đeo mà vồ người, nó ăn bộ lòng đầu tiên. Đây em thấy bị mất mỗi hai con mắt. Mấy bà còn đứng đấy làm gì? Lo giúp người ta ma chay đi. Còn bọn trẻ con nữa, xem giúp được gì thì giúp, không về trong nhà. Ông trưởng phố nói. Em với bọn trẻ vì cũng không giúp được gì nên rủ nhau về. Cả lũ mới sang nhà em chơi. Vừa đến nhà em thì chúng nó bảo ăn cơm nhà em. Thế là cả lũ lại lôi đồ trong tủ lạnh ra nấu. Như thế lại vui. Nấu xong cũng 11 giờ thì mẹ chạy về bảo trong nhà. Mẹ với bác Ed lên phố trên mời thầy. Đang ngồi ăn cơm thì thằng C nó mới nói. Hôm qua chúng mày có để ý không? Tao cứ cảm giác từ lúc rời khỏi nhà cô Hờ như có ai theo dõi vậy. Mày bắt đầu giống thằng Giờ rồi đấy. Mở nói. À Giờ, mày nói cho chúng nó biết về con mắt của mày đi. Toàn bạn bè cứ phải xấu. Em mới ngồi kể. Đang kể thì con Nở nó hỏi. Vậy hôm qua mày có nhìn thấy gì không? Tao không. Đấy, tao cũng thắc mắc vụ này. Chúng mày còn nhớ vụ thằng Hờ với thằng Tờ chết không? Từ đợt ấy thì tao biết thằng Giờ nhìn được con ma, nhưng dạo gần đây nó không nhìn thấy. Hôm qua tao với nó nhìn thử xem mà không thấy. Cờ nói. Thôi mày đừng nhắc đến hai thằng đấy nữa. Nhắc đến tao tẻ ra quần đấy này. Mày nói. À chúng mày ơi, hôm qua tao để ý lúc chú B mở cửa thì thấy có gì bên trong nhà chú A ấy. Nở nói. Ừ, mày nói tao cũng để ý. Còn có mấy tiếng động nữa. Thôi ăn cơm đi, tao còn dọn. Ăn xong cũng phải 12 giờ, dọn dẹp xong, thằng C mới rủ chúng nó đi chơi game. Em thì mệt rồi từ chối ở nhà ngủ. Đang lưu suy ngủ thì em bị bóng đè. Em biết hết mọi sự vật được diễn ra nhưng không tài nào dậy được. Em nghe nói Nếu bị bóng đè mà không tỉnh dậy được là bị bắt đi nên cũng sợ. Em thấy mẹ em đi về cùng bác S. Đi đằng sau họ là chú B. Chú B không bước vào nhà em mà chỉ đứng ngoài. Lúc sau thì cô Hờ xuất hiện. Từ hôm gặp nhau ở trong rừng thì hôm nay em mới thấy cô Hờ xuất hiện. Tay cô đang sát một đứa trẻ, chắc con cô. Nó đã biết đi rồi. Sao lại biết đi nhỉ? Mới đẻ mà. Em mới nhìn kỹ thì thấy thằng bé ấy bị mất nửa đầu với một chân. Em còn nghe thấy tiếng gầm gừ. Rồi vụt cái, nó lao vào mẹ em. Em sợ quá hết thật to thì em tỉnh dậy được. Mồ hôi đầm đìa. Hóa ra chỉ là giấc mơ kết hợp với bóng đè. Em tỉnh dậy là đã 4 giờ. Mới ngủ một tí mà đã 4 giờ. Hôm nay ngủ dậy còn thấy mệt, uể oải hết cả người nữa. Vừa mới tỉnh dậy, em đi ra ngoài. Sao 4 giờ rồi, trời đã tối sầm. Em vừa mở cửa thì xác chú Bê ở trước mặt em, hai con mắt lỏ ra. Còn thằng bé trong giấc mơ lúc nãy đang gặm tay chú Bê. Nó ngước mặt nhìn em, mặt nó toàn máu, mắt xanh lẻ, rồi nở một nụ cười ma quái. Lúc này, em đã quá sợ rồi. Em hét lên thật to, chân em không thể bước nổi nữa. Chỉ biết ú ớ trong mồm kêu cứu, rồi giật mình tỉnh dậy. Em thấy mẹ em ngồi bên cạnh. Lần này thì em mới tỉnh thật. Sao vậy nhỉ? Em nhớ rõ, em đã tỉnh lại rồi mà. Mày mơ cái gì mà ú ú kêu cứu vậy? Em mới kể lại cho mẹ nghe giấc mơ. Mẹ em bảo xem trò lắm vào rồi ám ảnh. Em không nói gì. Mẹ em bảo cơm nước đi. Mẹ sang bên chú Bê cùng mấy bác. Mai đưa tang rồi. Tối đến 7 giờ cơm nước xong xuôi, bọn bạn em rủ sang đám ma. Em thì vẫn còn hoảng phụ mơ mẩn lúc chiều, không muốn ở nhà một mình, nên cũng đi theo. Đến nơi, không khí tang tóc lại toát người. Thằng C lại bảo em, nhìn thử xem chú B có về không. Em mới nhìn thử lắc đầu không thấy. Chỉ thấy mấy hồn ma đói ma khát thôi. Thằng C thấy em nói là không thấy, nó mới lon ton chạy sang nói với mẹ nó. Mẹ nó thì đang ngồi với mấy bà đi trong xóm. Nó nói vẻ hồn nhiên. Mẹ ơi, sao không thấy hồn chú B về hả mẹ? Về làm sao được? Hôm nay mời thầy về. Thầy bấm bảo nó chết chạm giờ chết trùng, nên đang bị bắt giữ. Cũng may, nhà toàn người thân, nên không sợ bị trùng bắt. Nó hóng hớt một tí, rồi chạy ra chỗ bọn em rủ đi nhặt ít củi, nướng khoai ăn. Giờ này thì kiếm đâu ra củi? Ra chỗ nghĩa địa đây. À thằng Hâm, tối ra đấy mà nó vặt chân. Nghĩ vậy, cả bọn vẫn lon ton theo nó. Thằng này cầm đầu được. Khi đi ngang qua chỗ chú Bê chết, em mới bảo chúng nó đừng qua đấy, tao sợ. Mày lại không bằng con M với con N rồi. Em nghe đến đây, Thô cũng can đảm lắm mới dám đến. Đang mải mê nhặt mấy cây củi thì thấy thằng C hét lên, con N, con N đâu rồi chúng mày? Em mới ngẩng lên tìm nó nhưng không thấy. Con M thấy thế sợ quá, chạy về gọi người lớn ra tìm. Mọi người chạy ra tìm cũng không thấy. Thì ông thầy được mời về cúng. Ông bảo chắc bị ma xấu rồi. Mấy người đi tìm cho tôi ít cảnh sâu, rồi vô hết tất cả mọi chỗ đi. Bây giờ con N chỉ có tẻ ra quần thì mới không bị xấu nữa thôi. Nhắc đến ma, thằng C mới nhớ ra em. Nó mới gọi tắt thanh, Dơ, dùng đi mày. Em chợt nhớ ra dùng con mắt bên trái. Em liếc một vòng cũng không thấy gì. Dù trời tháng 7 nóng toát mồ hôi, mà sao em cảm thấy lạnh thế? Hình như là em mới có cảm giác này vậy. Ông thầy cũng mới bảo, để cho những người khỏe vía ở lại thôi, ai yếu vía phải hết đi. Tôi thấy có luồng âm khí mạnh đang đến. Mọi người nghe vậy liền chạy vào pha rượu với nước gừng uống. Mẹ em nhìn thấy em cứ một mắt nhắm một mắt mở liền hỏi, mắt bị sao vậy? Đi về đi, chỗ này có người khác tìm rồi. Em mới rủ bọn kia đi về. Khi đi gần đến chỗ ông Bê chết thì thằng C huých em một cái như ra hiệu. Em hiểu ý, liền dùng mắt trái. Đúng thật, chỗ này tập trung nhiều ma nhất. Tại sao lại tập trung ở đây? Hay là do chiều người ta thắp hương nên chúng nó tụ tập ở đây? Bất giác, em mới ngửa lên nhìn thì thấy anh ngồi ở trên cây. Nhìn kỹ thì em thấy chú B đang ngồi bịt mõm con N. Em thấy vậy sợ quá hét toáng lên, cho mọi người chạy ra. Thì thấy đúng con N. Mọi người mới hô hào bế nó xuống. Khi bế nó xuống, mắt nó vẫn mở, nhưng vẫn dại, hình như không biết gì. Nên mọi người quyết định đưa vào viện. Ông thầy cũng bảo không sao đâu. Làm lễ chuộc vía cho nó là lại ổn. À, chuộc vía như vụ con mở đây mà. Một lúc sau ông thầy bảo. Đáng nhẽ nên tìm chỗ này đầu tiên. Người chết bao giờ chết đi cũng quanh quẩn chỗ mình chết. Rồi 3 ngày sau họ mới về nhà. Hoặc mới đến chỗ mà người ta nhớ nhất. Sau khi đưa con nở đi bệnh viện, cũng 11 giờ đêm. Ai cũng mệt mỏi. Nên quyết định ai về nhà ngủ, ai ở lại trông. Mai ai khênh đưa đi chôn. Phần chia bàn bạc một lúc thì trời cũng muộn. Trời hè đang nóng bức thì xuất hiện cơn gió lạnh đến tê người. Mọi người lúc ấy ai cũng sởn da gà. Xung quanh đến tắt hết. Chập choạng mấy cái đèn led trong nhà hắt ra yếu đuối. Chim lợn ở đâu bay đến kêu xé rách màn trời. Ai cũng rùng mình. Một lúc sau thì sương xuống. Mọi người đều thắc mắc sao sương lại có tháng 7. Chó của mấy nhà lại tru lên inh ỏi, trù kiểu như hôm ăn liên hoan ạ. Tiếng chó sủa hướng về phía nghĩa trang. Mọi người đều nhìn theo, em với lũ bạn cũng sợ sệt, đứng sát vào cánh cửa. Trong màn sương mờ đục ấy, xuất hiện bóng dáng người phụ nữ. Thoảng thoảng thì bà vợ thốt lên. Cô hờ, sao cô lại ở đây? Ai cũng xôn xao. Từ phía sau xuất hiện một ánh mắt xanh lét. Trong tâm tâm ai cũng nghĩ đấy là con mèo đen. Tiếng chó sủa càng ngày càng nhiều. Thằng C lại huyết em. Em cũng hiểu ý nhìn xem. Thì chỉ thấy ông B và mấy hồn ma đứng đây. Lại không nhìn thấy cô hờ. Em giải thích một tí ạ. Bình thường thì em chỉ nhìn được bằng một mắt. Nhưng nếu em bị mắt phải nhìn mắt trái. Nếu người còn sống thì em sẽ không nhìn thấy mà chỉ nhìn thấy hồn ma thôi ạ. Em bảo. Tao chỉ nhìn thấy chú B thôi. Còn cô hở không thấy. Mọi người xôn xao. Có mấy thanh niên gan dạ tiến tới xem có phải cô hở không. Khi tiến tới gần thì không thấy cô hở đâu, cũng không thấy con mèo đen đâu. Nhưng chó vẫn sủa mạnh. Tiếng mèo rú lên. Mọi người quay về đường quốc lộ thì lại thấy bóng cô hở ở đấy. Biết điều chẳng lành nên chạy đuổi theo. Đến đúng nhà cô hở thì không thấy nữa, mà chỉ thấy con mèo đen đang đứng ở trên nóc nhà. Ánh mắt của nó sắc lẻm, hình như đang dò kiếm tìm ai rồi chạy biến mất. Mọi người quyết định gọi cô hờ, nhưng ông trưởng thôn can ngăn, mai sẽ mời công an xuống. Đêm hôm có chuyện gì không hay? Mọi người quyết định quay về đám tang, thì một cảnh kinh khủng bày ra trước mắt. Quan thi bị bật nắp, mọi thứ bị quật đổ hết. Ông thầy cúng thì nằm ngất ở bên cửa. Mọi người sợ quá mới chạy vào đỡ ông thầy cúng dậy. Bấm huyệt ở hai chỗ mũi cho ông ấy tỉnh. Dường như ai cũng để ý ông hơn là cái quan tài. Một lúc sau thì ông ấy tỉnh. Hình như ông vẫn chưa hoàn hồn lắm. Mặt tái mét. Ông ú a ú ớ. Nói câu được câu không. Còn mà cái. Còn. Còn ma. Ông chỉ nói được vậy rồi lại ngất đi. Bỗng tiếng bà V thốt lên. Các bác ơi, sao ông B đâu rồi? Mọi người mất giật mình, chạy đến chỗ quan tài thì không thấy xác ông B đâu thật. Ai cũng hoảng loạn chạy ra ngoài. Lúc ấy rất hỗn loạn, người thì sợ sệt, người thì bàn tán. Ông trưởng phố thấy vậy, quyết định bảo rằng việc ông B xảy ra không ai muốn. Thôi thì bây giờ, trong phố cũng đã xảy ra chuyện, thì ai về nhà nấy đóng kín cửa. Sáng mai, chúng ta sẽ bàn kế đối phó. Ai nghe cũng thấy hợp lý, rồi rủ nhau ra về. Còn một đội thì đèo ông thầy cúng về nhà. Em lúc ấy cũng đã mệt lử, chỉ muốn về nằm ngủ một mạch. Nhưng ai biết đâu, vẫn có ánh nhìn vào em, đi hết cuối con đường. Sáng hôm sau, ông trưởng phố mới gọi, từ nhà sân dậy phân chia công việc. Đám anh hờ, thì lên mời công an xuống trình bày việc mất xác. Còn chỗ cô S, thì sang nhà tìm cô hờ. Mấy hôm nay, tôi không thấy cô ấy ở nhà. Còn mấy anh thanh niên, thì sang chỗ nhà chú B dọn dẹp đi. Nói đến đấy ai cũng đi làm theo. Các bạn ạ, dân ngày xưa đoàn kết vậy đấy. Một nhà có việc là cả phố vào giúp. Bây giờ đâu có được như thế. Hay. em với lũ bạn lại tụ tập chơi bài. Một lúc sau công an xuống làm việc, điều động tìm đi tìm lại, cũng không thấy xác chú B đâu. Còn đám bà S đến nhà cô Hờ tìm, gọi mãi cũng không thấy ai mở cửa. Bọn em thấy gọi to quá, cũng chạy sang hóng. Bác ơi, cửa không khóa đâu ạ. Hôm phố có tiệc, cháu sang mượn bát đĩa cũng không thấy cô Hờ, nhưng cháu thấy cửa tự dưng mở ạ. Em nói. Các bà thấy vậy, cũng đánh liều mở cửa. Đúng là cửa không khóa thật. Vừa mở ra, một mùi hôi sộc vào mũi, ai cũng phải buồn nôn. Trong nhà thì tối om. Bà Phê đang mỏ mẫm công tắc để bật đèn, thì sợ phải cái gì ấy, sợ thoát mình hết toáng lên. Khi mọi người nhìn vào chỗ bà Phê, thì ai cũng bàng hoàng đến tột độ, ai cũng cứng đờ, không hét lên cũng không chạy được. Bàng hoàng trước cảnh vật đang xảy ra, thì mấy anh thanh niên trong phố chạy vào. Họ thấy vậy mới chạy đi báo công an. Tìm thấy xác ông B rồi, tìm thấy xác ông B rồi. Mấy chú công an chạy vào, thấy xác ông B đang ngồi dựa chết vào cái gương to đùng chỗ phòng khách. Đồ đạc trong nhà thì vỡ tung xáo trộn. Mọi người mới kéo xác ông B ra, còn công an thì khám xét căn phòng. Có thấy vết máu từ cầu thang chạy lên phòng ngủ cô Hờ, nhưng cũng không thấy cô ấy đâu. Công an gọi cho chồng cô Hờ, thì người chồng bảo đang công tác ở bên Nhật, 2 tháng nữa mới về. Họ điều tra ra thế của cô Hờ, thì người ở Ninh Bình chưa có lấy chồng, không có bố mẹ vì chết sớm, thì không có khả năng cô Hờ về nhà mẹ đẻ được. Mọi nghi vấn đều được đặt ra. Công an làm việc đến trưa, rồi báo với dân làng chôn xác chú B luôn, chứ không cần làm đám tang nữa. Còn sự việc sẽ điều tra thêm. Chiều bắt đầu chôn chú B xong xuôi thì cũng là 3 giờ. Bọn bạn em mới rủ em đi tắm suối cho mát. Vừa đi, chúng nó vừa bàn về vụ chú B với cô Hờ. Có khi nào cô ấy bị bắt cóc rồi không nhỉ? Hay cô ấy bị giết? Bao nhiêu điều được chúng nó tưởng tượng ra. Em thì chỉ bảo. Hôm cả làng đi săn, tao gặp cô Hờ ở trong rừng. Cô ấy bảo cũng đi săn. Rồi cô ấy về trước để tao ở lại. À, cô ấy sinh rồi. Vậy hả? Thế chắc cô ấy lên thành phố rồi cũng nên. Bà Hòa trích trẻ một lúc thì đến con suối bọn em hay tắm. Tắm được một lúc thì em vẫn cảm thấy có ánh mắt nhìn em. Để cho chắc chắn, em dùng mắt trái suy xét, nhưng vẫn không thấy gì. Trong lòng em cảm thấy vô cùng bất an. Đến tối cả nhà em ăn cơm xong thì mấy bà trong phố sang chơi, lần là hỏi về chuyện cô Hờ. Mẹ em cũng kể lại lần cuối thấy cô Hờ đang đi chợ, rồi tối hôm ấy thấy nhà cô ấy có khách, các thứ. Các bà đang xâm san bàn bạc thì cũng phải 11 giờ, cũng muộn nên các bà mới nhấc đi về. Em cũng lên giường trằn trọc mãi mới ngủ. Đang lim dim thì gió từ cửa sổ lùa vào mà lạnh hết cả người. Em cố ngủ để quên đi cái lạnh. Trong đầu nghĩ, tháng 7 lại còn có gió lạnh. Thôi kệ. Thì cánh cửa đập bốp cái, làm em giật mình tỉnh dậy. Ôi, em chỉ muốn ngất đi lúc ấy. Có cái bóng trắng, máu me đầy mặt, đứng bên cạnh cửa sổ. Em giật mình, dụi mắt lần nữa nhìn kỹ thì không thấy gì cả. Để chắc chắn, em dùng con mắt trái để dò xét, nhưng cũng không thấy. Mới thầm nghĩ, chắc hoa mắt nghĩ nhiều nên gặp ảo giác. Em mới với tay đóng cửa sổ. Nằm được một lúc, em chợt thấy ớn lạnh. Có vẻ như đang có ai nhìn mình. Nằm tưởng tượng thì nghĩ đến con mắt của mèo đen. Đúng là không ngủ được thì toàn nghĩ linh tinh thôi ạ. Rồi tự dưng em mở mắt, nhìn về phía cuối giường. Em toát hết mồ hôi, mồm cứng đờ, chỉ biết nằm im rồi nhìn chờ một cái gì đấy chuẩn bị đến. Em nhìn kỹ hơn thì thấy bóng cô Hờ. Sao cô lại ở đây? Hàng vạn câu hỏi hiện lên trên đầu em. Đang hoảng sợ, cũng như đầu óc đang bị rối bời, nên em cũng không ú ớ gì để mọi người nghe thấy. Thì tiếng chó sủa lại tru lên từng hồi. Em giật mình, có tiếng động to ở trước cửa, bố em mới bật dậy bật đèn. Thì lúc ấy, em không còn nhìn thấy cô Hờ đâu nữa. Chó nhà khác cũng tru lên từng hồi. Lúc ấy các nhà khác cũng bắt đầu ra kiểm tra, cả phố lại được xịp xôn xao. Dường như ai cũng hiểu chuyện. Một lúc sau, họ đã tụ tập lại với nhau. Tiếng chó sủa vẫn tru lên từng hồi rồi im hẳn. Tiếng con mèo đen lại nghêu ngao, nghe như ai oán lòng người. Lần này, mọi người nhìn thấy nó đứng trước cửa nhà cô hờ. Ai cũng đành liều cầm đèn pin chạy theo. Em thì từ lúc bị dọa, cũng không dám ở một mình, nên cũng chạy theo. Mọi người đuổi theo con mèo vào trong nhà cô hờ, rồi chạy theo đến sân sau. Đến đây thì con mèo sủ lâm không chịu đi. Mọi người đứng xem nó định làm gì và định bắt nó bằng được. Con mèo mới tiến lại gần chỗ đất ở gốc cây, rồi cào cào vào đấy. Cả một lúc thì nó chạy bỏ đi. Cú nhảy bất ngờ, không ai có thể định hướng để quay được nó. Gió rít nổi lên, hình như trời chuẩn bị mưa, kéo dông, chớp nháy nên sáng cả vùng trời. Mọi người thấy thế, chuẩn bị hô hào nhau kéo về, thì bà S hét lên tất tay ngã vật ra. Mọi người mới giật mình quay lại, bà S chỉ vào cái chỗ con mèo nó đào. Mọi người sợ đèn pin vào đấy, thì thấy tay người, đúng hơn là ngón tay người, bị con mèo cào lớp đất ấy lộ ra. Và ai cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra, ai cũng đoán được dưới lớp đất kia là ai. Tất cả đều đứng như trời trồng, mãi sau thì mới trấn tĩnh được. Rồi không ai bảo ai, đều hiểu ý nhau cả. Người thì đi gọi công an, người thì đi kiếm quốc sẻng, người thì quay bạt để tránh đề phòng mưa. Còn đám bọn em thì chỉ biết đứng ra xa theo dõi mọi việc. Một lúc sau đào được lên thì đúng là xác cô hở. Xác cô bốc mùi hôi tanh đến khó chịu, ai thấy cũng buồn nôn. Cũng may trời mưa, thời tiết lạnh lạnh, nên xác cũng chưa vào quá trình phân hủy. Mọi người khiến xác cô vào trong nhà, rồi mấy chú công an cũng đến, phong tỏa ngôi nhà khám xét. Họ cho rằng đây là vụ giết người do xích mích, vì trong nhà đồ đạc quý tiền bạc vẫn còn nguyên. Theo xác nghiệm tử thi, thì cô hờ đã chết được gần một tuần, là từ lúc mẹ thấy cô hờ đi chợ, rồi từ hôm ấy có khách đến nhà cô hờ, cho đến khi tìm thấy xác. Vậy người em gặp trong rừng lúc đi săn là hai ngày sau đó là ai? Tại sao cô chết rồi lại đi lên núi vào lúc mọi người đi săn? Tại sao cô chết rồi mà em lại không nhìn thấy? Em nghe nói khi người mới chết họ vẫn chưa biết mình chết và linh hồn họ vẫn luẩn quẩn chỗ họ chết. 3 ngày sau thì họ mới tỉnh và biết mình đã chết rồi mới đi đến chỗ nào thân quen nhất. Vậy tại sao mới 2 ngày mà em đã thấy cô ở trên núi? Rất nhiều câu hỏi được hiện ra trong đầu em. Và điều làm em suy nghĩ nhất, tại sao cô hay xuất hiện trong những lúc em mê man nhất? Còn bình thường thì sao em lại không nhìn thấy? Đang suy nghĩ thì có bác nào hỏi làm lạc mất dòng suy nghĩ của em. Thưa anh cảnh sát, thế còn đứa con của cô ấy, các anh có thấy không ạ? Cô ấy đang mang thai hả? Vậy là có thể lý giải nhiều nghi vấn của chúng tôi. Ở hiện trường, chúng tôi thấy có 2 vết máu lạ. Một là của nạn nhân, một là của người nữa trùng huyết thống. Nhưng chúng tôi đang thắc mắc, cô hờ ở một mình, vậy lúc cô ấy chết thì ai ở bên cạnh cô? Hóa ra cô ấy có con, nhưng cô ấy chưa đến ngày sinh thưa anh. Bác Ed nói, à, chúng tôi thấy bụng cô ấy bị mổ, chắc hung thủ đã giết cô hờ rồi mổ bụng cô hờ lấy đứa bé. Ai nghe xong cũng bàng hoàng sợ người, ai lại có thể ác được như thế? Tất cả vẫn trong nghi vấn, mọi việc sẽ điều tra thêm. Bây giờ chúng tôi xin phép đưa xác cô hờ về khám nghiệm lại. Nếu 3-4 ngày nữa không có ai đến nhận xác, thì dân phố có thể làm phúc đưa cô ấy về mai táng. Mọi người thấy vậy nên cũng đành ngậm ừ cho qua. Ai cũng mệt mỏi, uể oải. Chủ yếu tinh thần họ bị hao hụt lẫn ám ảnh, nên cũng không ai quan tâm gì nhiều. Rồi ai về nhà ấy tranh thủ ngủ lại lấy sức khỏe, sáng mai còn làm việc. Em đang ngủ ngon thì thằng C chạy sộc sộc vào, hớt hải gọi em. Dậy, con N có chuyện rồi, sang xem thế nào đi mày. Em mới vùng dậy đánh răng rửa mặt qua loa, rồi chạy sang một mạch. Vừa bước vào cửa thì đã thấy tiếng khóc nỉ non. Em cũng đoán con N gặp chuyện rồi. Vào thì thấy bà mẹ con N ngồi bệt góc nhà không thành tiếng. Em nhìn thấy vậy cũng nước mắt ngắn nước mắt dài. Hồi thằng Tờ với thằng Hở chết, em còn không biết gì. Để mất thêm một đứa bạn cũng thấy hụt hẫng. Em với thằng C con M với 2-3 đứa nữa dọn dẹp trong nhà chuẩn bị đám tang. Nhìn mặt đứa nào cũng ỉu xìu. Một lúc thì thấy mẹ con Nở ra ngoài, mọi người mới hỏi chuyện sao con Nở nó chết. Mẹ nó kể, em có biết đâu, tối hôm thằng B chết, con Nở xin em đi chơi, em cũng không cho đi. nhưng thấy nó xin mãi thì thôi, cũng để cho nó đi. Đến đêm, em thấy bố nó gọi lên trên viện bảo con Nờ gặp chuyện. Em mới phi lên chuyển nước các kiểu, cũng nghe một số người nói con Nờ. Con Nờ, nó bị mất vía, nên cũng định nhờ ông thầy cúng cho thằng B cúng cho. Thì em thấy con Nờ nó tỉnh, nhưng mệt mỏi nên em đưa nó về. Ở nhà được một lúc, sáng đến đêm thì em thấy nó cứ thẫn thờ một mình. Em nghĩ nó mệt nên bảo nó vào nghỉ. Sáng nay em gọi nó dậy thì nó đã chết từ lúc nào rồi. Bà vừa nói, nước mắt đầm đìa. Mọi người đang chú ý nghe thì lại nghe thấy tiếng khóc. Quay lại thì là bà Y. Bà Y sẽ đành đạch ngồi khóc. Cháu ơi, sao cháu đi bất thình lình thế? Thằng B nó bắt cháu tôi đây mà. Thằng bố con mẹ nó ngu, thấy vậy cũng không đi làm lễ, chỉ lo việc đâu đâu thôi. Cháu của tôi ơi, nó lại còn chết vào giờ thiêng giờ độc. Nó đáng nhẽ phải sống được 90 tuổi như tôi đây này, sao lại khổ thế này? Người nhà đâu rồi? Sao không thắp nhang lên hả? Mọi người thấy vậy cũng chạy đi thắp nén nhang. Rồi hỏi chuyện thì hóa ra đấy là bà nội con Nờ về. Mọi người nghe thấy vậy ai cũng thương. Thắp nhang xong rồi bà cụ cũng đi. Một lúc sau thì đám thanh niên kia chạy về bảo ông thầy cúng cho chú B cũng gặp chuyện rồi. Vừa sang mời thầy cúng về cho con Nờ thì người nhà ông ấy bảo từ hôm làm lễ đêm đến giờ, đêm nào ông ấy cũng đắp chăn lẩm bẩm mấy câu: xin đừng bắt tôi, xin đừng bắt tôi. Người nhà thấy vậy nên đưa ông đi lên tỉnh khám. Đang chăm chú thì thằng C đứng lên bảo: các bác ơi, thằng giờ có thể nhìn thấy cái Nờ ạ. Ôi, em nghe xong như sét đánh bang tai. Tao thề, tao sẽ không kể cho mày nghe cái gì nữa đâu. Mọi người xúm lại hỏi em. Em lắc đầu nguầy nguậy, nhưng thằng C nó không tha cho em. Nó kể cho mọi người nghe hết những gì em nhìn thấy mấy ngày qua. Mẹ con Nờ thấy vậy mới đến chỗ em. Bác xin con thương bác, thương Nờ. Giúp bác nhìn xem, bây giờ Nờ có ở đây không? Nó có muốn gì không? Chứ nó ra đi tức tưởi quá. Em thấy vậy cũng không dám từ chối thì mẹ em bảo: nhìn được thì giúp bác. Em lên dùng mắt trái thì thấy cái Nờ đang ngồi ở trên giường. Em mới chỉ vào bảo các bác vào đây. Em hỏi chuyện của nó thì thấy nó không nói được nhưng vẫn bị cắm khẩu, nên em đành bảo nó ra hiệu một lúc. Thì em trình bày lại với mọi người như sau: mỗi con người chết đi đều chia thành phần hồn và phần vía. Gái thì 3 hồn 9 vía. Khi chết thì 3 phần hồn sẽ rời xác đầu tiên và ngồi chờ để hợp thể với các phần vía còn lại. Trong lúc chờ thì 3 phần hồn vẫn chỉ luẩn quẩn quan sát. Nếu như không hợp thể được vía thì 3 phần hồn sẽ tan biến, sẽ không có linh hồn. Khi vía rời khỏi xác cũng là lúc hợp thể, phần hồn mới tỉnh táo, mới biết mình đã chết. Đó là lý do vì sao khi người chết đường chết chợ phải đi gọi hồn gọi vía người chết về nhà. Nhưng với trường hợp con Nờ, nó bị chú B giữ hết vía ở chỗ ông B chết. Chính vì vậy, con Nờ không còn vía nên mới chết. Bây giờ người nhà phải tìm được thầy cao tay ra chỗ ông B chết, rồi chấn hiểm ông B thì mới gọi được vía con Nờ về. Nghe xong ai cũng bàng hoàng rồi bàn tán: làm sao mà tìm được thầy chấn yểm bây giờ? Em biết một bà thầy trước cũng gọi vía cho con Mờ nhà em về. Bà thầy ấy mẹ thằng Sờ cũng biết. Mẹ Mờ nói: em biết nhà bà ấy, thế để em với chị đi mời thầy. Mẹ em nói: vậy gia đình trông cậy nhờ chị. Mẹ Nờ nói: mọi người cũng chuẩn bị đồ tang lễ, còn mẹ em với mẹ con Mờ đi mời thầy chắc cũng phải 12 đến 1 giờ mới về. Người đi viếng thì khóc, chỗ thì buôn chuyện, nhóm thì bàn tán. Ai cũng thương xót cho gia đình nhà con Nờ. Tầm 2 giờ thì mẹ Mờ cùng với mẹ em và bà thầy bói đã về. Mọi người cũng chuẩn bị đồ tang lễ, còn mẹ em với mẹ con Mờ đi mời thầy chắc cũng phải 12 đến 1 giờ mới về. Người đi viếng kẻ thì khóc, chỗ thì buôn chuyện, nhóm thì bàn tán. Ai cũng thương xót gia đình nhà con Nờ. Tầm 2 giờ thì mẹ Mờ cùng với mẹ em và bà thầy bói về. Bà này là bà ăn xin ở phần giới thiệu, cũng là người chỉ điểm tìm xác em, cũng là người gọi vía cho con Mờ. Nhìn bà cũng già đi, trên người bà mang theo mấy đồ cúng như chuông gõ mõ. Bà mặc quần áo màu nâu và mấy quyển sách. Vừa về đến nơi bà bấm đầu ngón tay nói rằng chú B chết vào lúc 11 giờ, do đang trốn quân âm binh nên không về nhà được. Hiện tại vẫn đang luẩn quẩn ở đâu đấy. Để có thể gọi được vía nở thì cần phải bày trận pháp trước 11 giờ. Để khi đến giờ ông ấy về thì có thể thi triển được. Phải gọi được vía con nở về để cho hợp nhất mới đem chôn được. Trước khi đi, chủ nhà cầm cho tôi cái áo để vía có thể bám vào áo để về nhà. Không làm như thế thì vía dễ bị mấy con ma đói ma khát giữ lại, như vía chú B thì lại mệt lắm. Mọi người quyết định, rồi hỏi có cần chuẩn bị gì không. Bà bảo lên tiệm phong thủy mua cho bà hòn đá phong thủy. Cứ bảo người ta lấy cho viên đá phong thủy trấn yểm là người ta hiểu, rồi mua một cuộn len màu đỏ. Mang hai thứ đó lên chùa gần nhất, nhờ sư thầy trụ trì vào đấy rồi mang về cho bà. Rồi bà sai mấy anh thanh niên đi đẽo cho bà 17 cái cọc gỗ vót nhọn đầu to bằng cái ống đồng. Còn mấy người còn lại thì xúc đất đắp cao lên thành hình vuông vắn, to bằng cái chiếu ăn cơm, cách chỗ chú B chết 3 mét. Còn đâu, để lại cho bà. Nói xong, việc ai người nấy làm. Còn mấy bác phụ nữ thì lo việc cơm nước. Bà mới quay lại nhìn em. Thằng bé hồi bé đây phải không? Lớn nhanh thật. Chỉ tiếc. Bà thở một hơi dài. Mẹ em thấy vậy mới hỏi chuyện. Bà ấy chỉ bảo ông cũng là duyên số. Việc gì đến cứ đến, nói trước cũng không tránh được. Bà chỉ nói lấp lửng như vậy, dù ra ngoài hít thở cho thoáng. Em cũng không hiểu gì. Thôi kệ. Bà ấy thích nói gì thì nói. Bà ấy nói như vậy để cho huyền bí đấy. Rồi thì thời gian cũng qua đến 10 giờ. Mọi việc đều chuẩn bị xong, bà mới cắm 15 cái cọc vào ô đất hình chữ nhật. Một cái thì cắm giữ mộ ông B, một cái thì cắm ở gốc cây ông B chết. Đến đây, em gọi là ông cho nhanh. Chú cháu cảm thấy mệt quá. Bà ấy mới buộc nối sợi chỉ đỏ từ cây cọc ở cây nối vào cái cọc ở đất, theo hình xì ấy, rồi nối ra cọc ở mộ. Rồi bà bảo một anh cầm theo một lá bùa, dán vào cái cọc ở mộ và đặt viên đá lên đầu cây cọc. Cẩn thận dán ngược đâu nhé, dán ngược là hỏng hết chuyện. Bà dặn, rồi bà rút ra thêm 16 lá bùa khác và đi dán tất cả chân cọc. Rồi lấy mấy cái chuông nhỏ gắn vào sợi dây. Khi chuẩn bị xong đồ, bà mới mặc một bộ quần áo nâu, ngồi chờ thời gian. Rồi bà tranh thủ ngồi giải thích trận đồ của bà. Cụ thể, bà sử dụng một loại bùa rất hiếm hoi, đề cập trong sách vở, đó là loại bùa lưỡng nghi, tức là bùa âm dương, có hiệu lực thấp hơn bùa bát quái hai bậc, theo kinh dịch. Yếu tố dương trong bùa yếm này là chiếc cọc gỗ, còn yếu tố âm là kiến thành, là cái dây đỏ mà bà ấy nối đấy ạ. Để ý nhìn cũng đẹp phết. Hình dáng kiến thành kết hợp với cọc gỗ tạo nên một đạo bùa mạnh nhằm trấn yểm không cho ông B thoát được, cũng như đưa ông B vào được viên ngọc mà không bị trùng quân âm binh phát hiện. Không ngờ sơ hoàng đạo cũng đến. Bà bắt đầu ngồi gõ mõ, trời lại bắt đầu nổi vũ bão, gió ầm ầm. Thằng C lại bảo em dùng mắt trái, em lại nhìn. Sau lần tụng kinh đọc chú, bà đứng dậy lắc lắc cái vòng rồi gõ vào cái cọc đầu 3 phát. Rồi tay bà bắt quyết, chu sơn mồm thì lẩm bẩm. Kể cũng lạ, gió to như thế mà cái chuông không hề rung. Em cũng đang theo dõi. Một lúc sau thì ông B xuất hiện. Ông không ngờ bị mai phục, thấy có điều không lành. Ông chạy đi thì bị lá bùa ở cái cọc giữ, sợi dây bị động chuông kêu. Bà thầy thấy chuông kêu nên chắc chắn ông B đã dính bùa. Bà bắt đầu ngồi xuống, một tay gõ mõ, một tay điều khiển chân đồ. Em thấy ông B bị sợi dây đó quấn giữ quanh người. Mỗi lần bà ấy gô vào cái cọc là sợi dây kéo ông B đến một cái cọc và chuông cứ thế rung lên. Khi đến giữa trận đồ, em thấy ông B gào thét, vẻ mặt đau đớn như bị hút hết sinh lực. Gió càng ngày càng to, ai yếu bóng thì chỉ thấy đau đầu, nhưng ai biết đâu là do ông B làm. Sau khi làm suy yếu sức lực của ông B, bà thầy mới quay lại nói với mọi người, bảo chạy sang chỗ anh ở chỗ viên đá và gọi tên ông B. Khi anh kia vừa cất tiếng gọi thì em thấy ông B bị một lực hút kéo theo. Chuông ở trận đồ hết reo, bà thầy mới biết là hồn đã về bên cây cọc. Bà liền gõ mõ niệm chú. Em nhớ được mỗi câu: đồng trụ chiết, giao chi diệt. Sau một lúc bà hô to: trụ đồng tách huyệt đế. rồi bà mới báo người nhà sấn yểm đã xong. Bây giờ đến đoạn gọi vía cái nờ. Người nhà bắt đầu bày biện lễ cúng được một lúc, thì bảo người nhà cầm cái áo, vẫy về phía chỗ cái cây 3 lần, mồm lẩm bẩm cái câu gì ý, em quên rồi. Sau đó thì mang áo về là được. Người nhà cái nờ vừa làm xong, xin phép chạy về trước. Bà thầy mới bảo, có anh kia mang viên đá về đây, để gửi viên đá lên chùa, cho ông B nghe tụng kinh. Lúc nào viên đá vỡ, thì ông B đã thanh thản mà siêu thoát. Xong xuôi, mọi người chuẩn bị dọn dẹp, thì sương mù lại bắt đầu xuống. Tiếng chó sủa lại chu lên từng hồi. Người dân lại quả hiểu ý, liền đứng sát vào nhau, y như rằng tiếng con mèo đen lại ngao ngao lên, nghe não lòng như ai oán. Mọi người đang định hình, không biết nó xuất hiện ở đâu, thì bất giác tiếng sột soạt. Mọi người quay đầu lại, con mèo đen từ từ bước ra. Nhìn ánh mắt xanh lẻ đến ghê sợn, sương mù xuống nhanh hơn, gió càng mạnh. Một luồng khí lạnh kéo đến làm tê người. Bà thầy mới thấy thế, nghĩ có chuyện chẳng lành. Bà liền ngồi xuống làm như ông B, vừa mới làm chuông rung lên ở chỗ con mèo, thì sợi dây bị đứt. Trận đồ của bà bị vỡ, sườn máu từ hai lỗ mũ của bà chảy ra, xuống ngất lịm. Mọi người thấy bà ngất xuống vào đỡ, con mèo lại kêu lên, nghe thật rùng rợn. Mọi người nhìn vào con mèo, thấy bóng người xa xa, ai cũng đứng hình nhìn theo dõi. Bóng ma xuất hiện rõ hơn, ánh mắt sắc lém, liếc nhìn về phía em. Em cảm giác đúng là ánh mắt ấy em đã gặp được mấy lần rồi. Rồi tiếng cười the thé cất lên, ai nghe cũng phải rùng mình. Rồi biến mất, con mèo cũng lủi củi dần. Mọi người thấy vậy cũng khiêng bà thầy lên bệnh viện, rồi hô hào ai về nhà nấy. Em không dám ngủ ở nhà một mình, nên xin phép bố mẹ sang nhà thằng C ngủ. Em với nó đang đi được nửa đường thì nó bảo, hay tao với mày chạy qua nhà cái nờ xem nó nhập hồn chưa đi. Mày nghĩ ma là người ốm, muốn thăm ốm dễ vậy sao? Nghĩ vậy thôi, chứ chân em vẫn đi sang nhà cái nờ. Đến nơi thì ai nấy đều đi nghỉ hết rồi, chỉ còn mấy thanh niên ngồi đánh bài. Em mới vào kiểm tra thì đã thấy hợp thế. Đúng là bà thầy ấy thật cao tay. Còn nờ nhìn thấy bọn em, vẫy vẫy rồi đi mất như kiểu chào tạm biệt vậy. Nghĩ cũng tội, con bạn cũng được mấy năm, ai ngờ lại đột ngột thế. Nếu không phải bọn em nghịch ngợm, cũng đâu có xảy ra việc như thế này. Nghĩ đến ấy mà nước mắt em chảy ra cái xẻ. Thằng C cũng không nói câu nào, ngồi ngẩn ngơ một lúc thì nó bảo muộn rồi, muốn về nhà nó ngủ. Em với nó ngủ một mạch đến sáng. Hôm nay thật yên bình, không có chuyện gì ồn ào. Đang nghĩ vậy thì con mở sang, dù bọn em lên bệnh viện thăm bà thầy, cũng đại diện cho con nở cảm ơn bà ấy. Bọn em lên đến nơi thì thấy nhiều người tập trung, có bác trưởng phố với mấy bà dì. Lại nghĩ có chuyện chẳng lành nên hồng hộc chạy vào. Phủ, may quá, cứ tưởng bà thầy chết, thấy bà ấy cũng khỏe mạnh cũng mừng. Bọn em đứng gọi vào một chỗ nghe chuyện. Bà ấy bảo, trong phố của em đang gặp phải một con quỷ. Rồi bà hỏi có ai chết nữa không? Thì mọi người mới kể lại chuyện của cô Hờ. Bà thầy mới bấm độn ngón tay, rồi bà nói tiếp. Cô này chết vào giờ chó ngao, chết oan, lại còn đang mang bầu, còn nhiều điều hối tiếc nên uất hận. Thành ra khi hồn rời khỏi xác thì bị đọa vào kiếp ngạ quỷ. Giới quỷ có nhiều loại quỷ, quỷ đói, thi quỷ, cửu quỷ, thổ quỷ vân vân, nhưng gọi chung là ngạ quỷ. Và đáng sợ nhất là giới quỷ tinh. Chúng rất mù quáng, không biết điểm dừng, mưu mô và hay giận cá chém thớt. Mẹ em không biết giải thích như thế nào, dạng như là người này có lỗi với quỷ tinh thì nó giết người ấy đã. Giết xong rồi nó giết tiếp những ai chơi với nạn nhân. Cách tốt nhất là phải mời thầy cao tay thì mới trị được. Mọi người trong phố cũng nhờ bà thầy, nhưng bà ấy từ chối. Bà bảo rằng trận độ yểm của bà là mạnh nhất rồi, nhưng tối hôm qua còn bị phá vỡ thì khả năng của bà không cao. Thấy mọi người ai cũng lo lắng, bà thầy bảo hay là thử tìm đến thầy của tôi xem. Rồi bà cho địa chỉ nhà thầy của bà. Mọi người xin phép tranh thủ lấy được mấy lá bùa dán ở cọc gỗ phòng thân. Tao cho mỗi đứa cầm một lá là an toàn, Xê nói. Ôi, sao mày bạo thế Xê? Cả nói. Như vậy mới mong là nó không gặp chuyện. Thôi, tao không đi đâu. Mày không nhớ vụ cái nở à? Nhờ sáng kiến của mày mà nó mới gặp chuyện đấy. em nói. Vừa nói xong câu đó, nó quay lại chửi em, mọi người vào can. Em nghĩ chắc nó thấy có lỗi, nhưng không muốn ai nói ra. Tính thằng này bạo mà thích thể hiện nên cũng không nói gì. Chúng nó dụ dỗ kiểu gì mà cả lũ đồng ý, hẹn nhau tối 7 giờ. Rồi 9 giờ rút, nó còn bảo mà chỉ xuất hiện 12 giờ đêm. Với cả nhà cô Hờ gần nhà em, nên có chuyện gì, chỉ việc hét lên là có người đến cứu. Hẹn 7 giờ, ấy mà thằng đầu têu cao su đến 8 giờ ạ. Nó bảo phải tắm rửa với xịt nước hoa, mà sợ mùi thơm. Rồi nó rút từ từ bùa trong túi ra, phát cho mỗi người đưa một tờ. Bùa gì nhăn nheo thế này, liệu có linh nghiệm không? Mở nói. Không biết, thử mới biết. Cả lũ chuẩn bị sẵn sàng, vào nhà cô Hờ, cửa mở ra. Ai cũng sợ giật mình, mấy đứa con gái bám sát vào nhau. Trong này có 7 đứa các bạn nhé. Chúng mày ơi, tao bật điện nhé. Thằng V thì thào. Đừng, mày muốn để mọi người biết có người đột nhập à? Ngốc thế. Sẻ nói. Rồi nó bảo mọi người bật đèn pin lên. Mỗi đứa tản ra tìm manh mối. Bây giờ, thấy thằng C nói gì, chúng nó đều làm theo. Nó như một người chỉ huy vậy. Chúng nó mỏ mẫm hết ở tầng 1, đều không thấy gì ngoài con dao dính máu. Đồ đạc thì bị xáo trộn. Sau một hồi không thấy gì, chúng nó kéo lên tầng 2. Tầng 2 có 3 phòng. Một phòng ra ban công, một phòng ngủ, một phòng vệ sinh. Chúng nó kéo nhau lên tầng 2, lục hết phòng ban công cũng không thấy gì. Không thấy gì là phải rồi, công an lục soát hết rồi. Chẳng nhẽ còn để cho chúng mày thấy. Đang lục soát, tiếng cửa phòng khách bất thình lình đập mạnh, làm ai cũng phải giật mình. Đứa nào vào sau cùng, chìa khóa cửa đấy. Sề nói. Con mở chứ ai? Em nói. Nhắc đến con mở, ai cũng ngớ người. Con mở đâu? Sao không thấy tiếng nó? Tự dưng, tim ai cũng đập thật nhanh, mặt mũi tái mét. Chúng mày tập trung vào, đi tìm con mở nhanh lên, đừng đi riêng lẻ nữa. Két. Ai cũng giật mình. Thằng C rơi cả đèn pin. Ai mở cửa đấy? Tiếng mở cửa từ đâu ra vậy? Ánh sáng lóe lên, tiếng xả nước ở trong nhà vệ sinh. Chúng mày làm gì mà ôm nhau hết vậy? Mở nói. Mày đi đâu đấy? Tao đi tiểu, buồn quá không chịu được. À, tao thấy một phòng nữa, chúng mày vào đây đi. Mở nói. Cả lũ mới kéo vào. À, hóa ra đây là phòng ngủ. Lục soát một lúc cũng không thấy gì. Tóc. Tóc. Tiếng gì đấy? Cả lũ mới soi lên trần nhà. Hóa ra, trần bị nước chảy. Nghe vẻ đứa nào cũng sợ tè ra quần rồi. Thằng C thấy mệt quá, nên ngồi vào ghế trang điểm thì thấy ghế bập bênh. Nó mới cúi xuống thì thấy quyển sách gì được giấu ở dưới chân ghế, lại còn được dán băng dính cẩn thận. Nó mới lôi ra đọc, mọi người xuống vào. Quyển nhật ký đến đây là hết. Vậy thì đây chắc chắn là cô Hở chết. Vừa gấp quyển nhật ký thì tiếng trẻ con khóc thất thanh. Ai cũng giật mình. Sự lạnh lẽo quen thuộc lại xuất hiện. Tao thấy có biến rồi. Bám vào nhau giúp thôi. Sề nói. Cả lũ làm theo. Vừa ra khỏi phòng ngủ thì cửa nhà vệ sinh đóng sập lại. Tiếng khóc trẻ con lại biến mất. Thay vào đó, bọn em lại nghe thấy tiếng ai đang thì thào. Sợ quá, cả lũ mới đi thật nhanh để xuống phòng khách. Để đi xuống thì phải đi qua cái phòng sách mà hướng ra ban công. Khi vừa đến phòng sách, ánh đèn bi le lói rọi căn phòng, thì bất giác có gì đang ngồi ở giữa ban công. Vật đen ấy quay đầu lại, thì bọn em định hình ấy là con mèo đen. Ai cũng hiểu chuyện thằng C hét lên. Giờ, dùng khả năng của mày đi. Tao dùng nãy rồi, không thấy gì ngoài con mèo đen. Làm thế nào để xuống khi con mèo đen đứng ở đây bây giờ? Ai cũng bối rối. Con mèo mới gầm gừ. Bọn em sợ nó vồ, nên lùi lại về sau thì vấp ngã. Đèn pin rơi xuống đất hỏng 4 cái, còn 3 ánh đèn. Đang không biết làm như thế nào, thì tiếng cười the thé cất lên, vang cả khu nhà. Bọn em vẫn không biết tiếng cười ấy ở đâu ra. Rồi em thấy, vật gì lướt qua lướt lại thật nhanh. Em mới lấy đèn pin soi khắp phòng. Phòng ấy có cái gương to treo ở tường. Khi lướt qua đấy, em có cảm giác có người đứng ở gương. Liền dọi vào nhưng không thấy, rồi đi sang chỗ khác. Ánh sáng hắt vào gương. Thấy cô Hờ đứng đằng sau, ai cũng thót tim. Rồi tiếng nó xuất hiện. Chúng mày đến đây làm gì? Đúng lúc còn tao đang đói. Tiếng cười thét lên. Nhìn ra ngoài chỗ cầu thang thì không thấy con mèo ấy đâu, nên cả lũ quyết định chạy. Nhưng không hiểu sao, vừa đứng dậy như vừa bị ai giữ, không ai di chuyển được. Thấy vậy, thằng C mới hét lên bảo cả lũ dùng lá bùa đi. Khi vừa giơ lá bùa thì cô Hờ biến mất, nhưng thoát ẩn thoát hiện. Gió bên ngoài bắt đầu sủa, tiếng con mèo ngày càng to, nó kêu như kiểu báo hiệu. Thằng vợ hoảng quá, không biết làm thế nào, vì cả lũ đứng như trời trồng, không ai di chuyển được. Lũ con gái chỉ biết đứng khóc, rồi cô Hờ lại lướt qua chỗ gương. Thằng xây thấy vậy, ném cái đèn pin làm vỡ toang cái gương. Kính bắn đẩy ra chỗ em, rồi cô Hờ xuất hiện ngồi ở bàn đọc sách và bắt đầu khóc lóc. Con ơi, hôm nay mẹ cho vài đứa bạn xuống chơi với con này. Rồi lại cười phá lên. Chỉ tại thằng B hàm tiền của con mụ béo mà mẹ con mình phải chia xa. Khi nghe đến đây, rồi ai cũng hiểu chuyện. Cô Hờ tiến lại gần em. Còn mày nữa, rồi sẽ đến lượt nhà mày. Mắt âm ư. Cô Hờ lại cười khanh khách. Tiếng cười nghe mà xé lòng. Lúc ấy, còn mở sợ quá mới lôi lái bùa xa xọa. Cô Hờ không những không sợ mà còn cười mỉa mai. Bùa này bị tao phá mất tác dụng rồi nhé lũ ngu. Mày sẽ phải chết đầu tiên. Nghe đến vậy, còn mở sợ quá vùng vằng chạy. Chả hiểu vấp phải cái gì thì bị ngã. Em thấy vậy chạy ra đỡ. Nó ngã vào người em. Tay em bị kính đâm vào mạch máu, chảy máu be bét. Rồi cô Hờ tiến lại gần sợ quá. Em mới vung tay, máu bắn tung tóe. Thì cô Hờ rú lên một tiếng kinh hoàng rồi biến mất. Điện được bật sáng, mọi người tràn vào. Thì thấy cả lũ ngất từ lúc nào. Còn mỗi con mở với em còn tỉnh. Thảo nào, em không thấy ai kêu cứu hay lên tiếng. Họ bảo, thấy con mèo kêu to quá. Rồi lại hú, biết có chuyện nên tập trung xong vào đây. Nhìn cảnh tượng xung quanh thật đáng sợ. Máu me be bét, tay em bị mảnh gương đâm vào, đâm trúng mạch máu. Em biết là đã được cứu, nên cũng thấy thanh thản, rồi lịm đi lúc nào không biết. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, thấy mình đang nằm ở nhà. Mấy đứa bạn thì đang phụ mẹ em nấu cơm, hình như đã quá gần trưa. Thấy em tỉnh, mẹ em chạy vào hỏi han vài thứ, rồi mấy bác cũng sang chơi. Ai cũng hỏi, tại sao con Hờ nó lại bỏ đi? Em chỉ bảo cháu không biết. Cháu chỉ nhớ, vùng tay đỡ đòn thì cô Hờ gào rú, rồi biến mất thì mọi người xông vào. Ai cũng thấy có vấn đề, rồi họ bảo đã nộp quyển nhật ký cho công an điều tra. Chỉ cần tìm được ông chồng và vợ ông chồng là tìm được ra thủ phạm. Vậy ông B làm gì để chết như vậy? Lúc ấy, cháu chỉ nghe thấy cô Hờ bảo là ông B tham tiền. Nó đến đấy là rừng, xe nói. Mọi người cũng hiểu ra được một chút vấn đề. Rồi các bác lại hỏi, thế còn con mèo đen? Sao lúc nào cô Hờ xuất hiện thì nó cũng xuất hiện? Theo những gì từ đầu xảy ra đến giờ, thì cháu nghĩ con mèo ăn con của cô Hờ. Còn những lần nó xuất hiện chỉ là quen mui, xuất hiện xem có gì để ăn không? Em nói. Hoặc là nó xuất hiện để chỉ điểm hoặc báo hiệu, vì em thấy con mèo này cũng không phải dạng vừa đâu. Hỏi han đến đây mọi người bàn tán, rồi chờ ông thầy về. Chắc chiều là họ về đến đây. Ăn cơm xong xuôi, thằng C nó lại nổi lên ý tưởng sang nhà chú B điều tra. Nếu như câu chuyện này tưởng tượng ra, ta sẽ cho mày chết. Mày chưa tưởng tới giả sao? Gặp rủi ro tí thôi. Với cả ông B đã bị chấn yểm rồi thì còn sợ gì nữa. Với cả mắt thằng giờ, nó chỉ không nhìn được cô Hờ nên bó tay. Chứ bình thường, nó nhìn được thì lúc ấy ma khác gì người thường. Bọn mình có thể tránh mà. Thôi, dẹp đi mày. Hôm qua ta đã tè ra quần rồi. Vợ nói. Chúng mày nhát thế. Không phải nhờ có mình mà sự việc được sáng tỏ hơn một tí à? Ừ à một lúc. Thằng C nói tiếp. Mình đi ban ngày nên không sợ đâu. Ai cũng thấy nó nói có lý. thằng này nói cái gì ai cũng nghe, chắc sau này làm sếp. Nên quyết định một giờ tập trung sang nhà ông B. Mẹ em thấy bọn em thầm thì to nhỏ thì nói vọng lên: "Chúng mày đừng có ngu mà giúp vào chỗ chết. Chuyện có phải của mình đâu mà dây vào, vạ vào thân." Bọn bạn em nghe thấy vậy, nhưng mà cũng im ỉm bỏ qua. Bao giờ có sét đánh gãy chân thì chúng nó mới sợ. Đến tầm 1 giờ, nhân vật chính lần này rút kinh nghiệm đến đúng giờ. Nó còn bảo, lần này tao đi xin mấy túi nước tiểu của trẻ con. Nghe ông nội tao nói, thì ma nó sợ nước tiểu lắm mày ạ. Rồi bọn em sang đến nơi, cửa khóa chặt, không có chỗ nào để vào. Thấy vậy, bọn em mới vòng ra đằng chỗ sân sau. Chỗ ấy có cái lỗ chó để chui vào. May quá, cửa sau không khóa. Thấy vậy bọn em mới lẻn vào. Vào được trong nhà, khí lạnh ẩm thấp bốc lên lạnh cả người. Đinh Ninh là ông B bị chấn yểm, không còn làng vàng ở đây nên không sợ. Cả lũ lần này khôn hơn, đi cùng nhau chứ không tách ra nữa. Lúc thì em thấy đau hết cả đầu, choáng váng, ngồi bệt xuống. Thằng C thấy vậy mới đỡ em. Chắc bị do thiếu máu chưa hồi phục nên em cảm thấy mệt. Ngồi nghỉ một lúc thì phía nhà bếp sao nổi rơi. Vì trải qua đêm qua nên đứa nào cũng bạo gan hơn một tí. Bình tĩnh quan sát thì xuất hiện con chuột. Ai cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng em ngày càng đau đầu. Giữa trời nắng mà sao lạnh toát người thế này. Em thấy bọn kia cũng vậy. Thằng C nhìn em. Em hiểu ý, dùng mắt trái rồi bảo nó: "Chỉ có vong ở ngoài đường thôi, chứ trong này không có ai. Nhưng tao thấy hình như có mùi gì ở đâu đây. Bây giờ phải đi tìm xem nó là cái gì." Thằng C mới dìu em dậy. Em chỉ nó đi theo cái luồng âm khí mà em nhìn thấy. Em dẫn bọn nó vào phòng ngủ của ông B. Đến đây thì chỉ thấy khí tập trung trong căn phòng, nhưng không thấy gì. Chúng nó bắt đầu mới lục soát. Vì trong phòng tối nên con mở thò tay bật đèn. Đèn sáng trưng cả căn phòng. Rồi không thấy gì, nhưng em càng ngày càng đau đầu. Thằng V mệt quá mới ngồi bệt xuống cạnh góc tủ. Nó mới quay sang nhìn thấy cái tủ. Tủ lại có bánh xe. Vì bình thường, người ta đóng tủ quần áo mang tủ vào mới lắp, thì lắp bánh xe làm gì? Với cả chỗ này sạch hơn bình thường. Nó mới tò mò hô hào mấy đứa đẩy tủ ra. Đẩy được ra bên dưới sàn có một cái cửa. Hóa ra đấy là tầng hầm. Ai cũng nhìn nhau rồi quyết định đi xuống. Mở mắm mãi thì vớ được cái công tắc. Bật đèn lên. Đèn vàng của bóng đèn 220W làm sáng cả căn phòng. Cảnh tượng trước mắt em là mấy lá bùa, mấy bình rượu ngâm rán rết các loại. Bọn em mới đi khắp lượt một loạt dừng lại. Khi nhìn thấy cái bình, con Mai hét lên. Bên trong cái bình ấy đang ngâm một cái đầu người cùng với mấy tờ giấy bùa chú. Hóa ra ông B là người nuôi ngài. Cái bình ấy được đánh dấu là ngài thai nhi, chưa đủ nguyên liệu để làm. Và ai cũng hiểu, chắc chắn cái đầu trong bình ngâm này là đầu của con cô Hờ. Nghĩ xong mà dùng mình. Đang trầm ngâm thì tiếng chuông điện thoại reo lên. Ai cũng giật nảy lên. Chuông reo được một lúc, không ai dám nghe máy, thì thằng C lấy hết can đảm nghe máy. "Alo?" Nó hắng giọng. "Mày làm gì mà mất 2 tuần thế này? Làm đến đâu rồi?" Bên kia giọng người phụ nữ quát tháo. "Em sắp xong rồi." "Mày làm cho nhanh. Nếu vì mày không đòi tiền công 50 triệu và cái thai nhi thì tao đã không cho người mổ bụng con Hở lấy con nó đưa ra cho mày." "Em biết rồi." "Làm cho khéo vào, không lộ chuyện sách việc." Nghe xong câu chuyện, ai cũng giật mình. Và tất cả mọi vấn đề đã được giải quyết. Bây giờ chỉ có công an điều tra số điện thoại là ra nhà bà Béo. Cuộc điện thoại vừa dập thì em choáng váng mặt mày. Hình như âm khí ở đây quá nặng. Áp sát vào, làm em thấy khó chịu. Thấy vậy nên chúng nó đưa em ra ngoài. Đúng là ra ngoài dễ chịu thật. Em lại trẻ khỏe và tươi vui. Lúc ấy cũng tầm 4 giờ, thì cũng là lúc mọi người đưa được ông thầy về. Ông ở nhà bác trưởng phố. Đến nơi thì không phải ai xa lạ, chính là ông cháu. Ông nhìn thấy em mới vẫy vào nói chuyện. Ông giải thích, sau đợt vụ chấn yểm huyệt đá thì nhà ông chuyển đi. Khi mọi người đến tìm thì ai cũng ngạc nhiên. Nghe mọi người kể chuyện thì ông cũng nhận lời giúp lên đây luôn. bọn em mới kể chuyện vừa phát hiện ra cho ông cháu nghe. Ông ấy bảo em là không cần phải gọi ông cháu nữa, ông tên là Kháu. Mọi người hay gọi là cụ Kháu, nên em gọi ông Kháu cho trẻ. Ông ấy bảo cũng nắm được tình hình. Phải để đến 15 dặm này là lúc Nguyệt Đạo chính cung với trời đất, cũng là lúc âm binh mạnh nhất mới có thể chế ngự được cô Hờ. Em mới thắc mắc tại sao lại là quân âm binh ạ? Thì ông bảo, ông là thầy phù thủy, chuyên nuôi quân âm binh để bắt ma tà, dùng âm binh để trấn yểm những người chết trùng. Ông không như những thầy khác là dùng quân âm binh để hại, ông nuôi quân để cứu người. Nghe đến đây, ai cũng thấy an tâm vì mọi người đã chứng kiến. Rồi ông rút ra một lá bùa và nói mỗi người một lá bùa này, khi khai triển có thể chịu được mấy quân âm binh. Để bắt một con quỷ, còn một con quỷ tinh, quỷ nữ thì phải dùng đến mấy vạn quân. Không hiểu lắm tại sao lại dùng nhiều như thế. Rồi ông bảo với mọi người chuẩn bị đồ cho ông lập trận bát quái. Em không giải thích đoạn này nữa nhé, vì nó giống phần trên. Khác là trận đồ kia hình chữ nhật sùng cọc với dây. Trận này là hình bát quái, giữa cắm trụ đồng để nhận khí âm dương. Ông ngồi bấm một lúc thì bảo, con quỷ này rất tinh khôn, phải có cái gì dụ nó ra. Thằng C mới bảo, hai đến nhà ông B lấy cái bình ngâm đầu con cô Hờ. Ông thầy thấy ý kiến hay, bảo mọi người đến lấy rồi sắp xếp mọi việc. Phân công xong xuôi, ông vẫn nhìn em và bảo em mở mắt ra cho ông nhìn. Nhìn một lúc rồi ông nói, mắt em sao mới mở được nên chỉ thấy các phong linh, chưa thể nhìn thấy cõi âm. Để mắt mở hết thì chưa đến tuổi 18 là gia trình đồng mở phủ, thì các ngài sẽ khai thông khai nhãn, khai nhĩ cho. Thì lúc ấy có thể nhìn được về cõi âm. Cõi âm có nhiều phần, 36 lục trú. Mỗi một phần sẽ có khả năng khác nhau. Rồi em kể sự việc tối hôm qua cho ông nghe. Rồi em hỏi, máu em làm sao mà khiến cô Hờ sợ vậy? Ông ngồi nghĩ một lúc, rồi chạy ra hòm đồ, lấy một chậu nhìn giống chậu nhân sâm. Nhưng không phải, rồi ông nhờ người lấy cho ông bát máu gà. Khi bát máu gà được đưa lên, ông mới cầm tay em, chút một ít máu pha vào bát máu gà, rồi đổ lên cây đấy. Thì một lúc sau, cây ấy khẽ đung đưa, trở nên tươi mới xanh mờn mờn. Ông mới giải thích, đây là huyết ngải mà ông tạo được. Muốn trồng được ngải này thì đất phải là loại đất dã nhuyễn từ cây táo nấu cơm trộn với cát. Tuyệt đối không thể trộn lẫn rác phân. Trong 7 ngày đầu, cách 1 giờ, ông phải đọc thần chú cho ngải nghe. Kết thúc ngày thứ 7, lúc 0 giờ, pháp sư bắt đầu cho ngải ăn bữa đầu tiên bằng máu gà, có pha máu người được chọn nuôi. Đến 0 giờ ngày thứ 99, nếu ngải vẫn còn sống, thì xem như cuộc trục ngải thành công. Nếu ngải chết sau ngày thứ 99, linh hồn ngải vẫn bám theo pháp sư để bảo vệ hoặc tấn công người khác theo lệnh. Tuy nhiên, công lực của loại ngải chết non ấy không mạnh. Ngải từ 3 năm tuổi trở lên mới đủ trí khôn luyện thành những cao thủ vô hình. Ngải càng lớn tuổi, sức học càng mạnh, công lực càng cao. Tuổi của ngải trở thành thước đo công lực phép thuật của người nuôi ngải. Người yếu phép thuật, ngải chỉ sống đến 1 năm. Pháp sư bậc trung nuôi ngải được 3 năm. Pháp sư cao cường sẽ nuôi ngải sống trưởng thọ bằng tuổi mình. Rồi ông bảo, trong máu em có một ít khác thường, khiến ma quỷ rất sợ, nhưng lại là thành phần nuôi được huyết ngải, là loài mạnh nhất trong các loại ngải. Ai có huyết ngải thì không sợ một thế lực tà ác nào có thể hãm hại được mình. Em nhìn vào cây huyết ngải, nghĩ vậy thấy cũng ham. Vì máu mình là máu được chọn, vậy có thể nuôi được nó. Nghĩ đến vậy cười tủm tỉm. Ông thấy em cười hiểu ý nên bảo, nếu cháu muốn có một cây huyết ngải thì phải tự đi tìm, không thể lấy được của ai. Vì khi pháp sư luyện được huyết ngải thì đã có linh hồn rồi, như chủ nhân với đầy tớ. Chỉ khi nào người chủ chết đi thì linh hồn của cây ngải mới về bên rừng núi và nhập vào một cây cỏ khác chưa có duyên với một pháp sư khác. Chính vì vậy, ngải không có giống cây nên không thể nhân giống được. Đặc điểm nhận ra huyết ngải, dù nó có ẩn vào cây nào đi nữa thì khi ra hoa đều có màu đỏ vậy. Nghe đến vậy thì em cũng bỏ ý định luôn, vì em nghĩ đã có mắt trái với máu thì chắc sẽ an toàn. Đúng là suy nghĩ trẻ con. Ngồi nói chuyện phía một lúc thì trời cũng tối, nên ai vô nhà ấy cơm nước. Còn 2 ngày nữa là 15 dặm, ai cũng hào hứng trong chờ ngày ấy. Nhà em ăn cơm dọn dẹp cũng 9 giờ tối. Sao hôm nay em lại mệt và buồn ngủ như vậy nhỉ? Trời lại bắt đầu đổ mưa. Nghe tiếng mưa mà não lòng. Em mới lên giường ngủ trước. Tầm 1 giờ đêm em bị đánh thức bởi cơn buồn tiểu. Lúc ấy em cũng không nghĩ gì. Chạy một mạch ra đằng sau. Ôi, không có cảm giác gì bằng tiểu tiện đúng lúc. Gió lùa và mát lạnh. Trời tạnh mưa rồi, xa sáng đầy bầu trời. Ánh trăng cũng tràn vành vạch. Em đang hưởng thụ không khí mát lành, thì tiếng cười the thé. Em giật mình. Để ý xung quanh không thấy ai. Cảm thấy lạnh hết xương sống. Mồ hôi rồi có tiếng thì thầm bên tai. Chào một mát. Em giật mình quay lại, thì gương mặt máu me của cô Hờ dí sát vào mặt em rồi lại biến mất. Ôi quả ấy, em chỉ muốn ngất đi thôi. Quá kinh hoàng mà. Chân em như bị cái gì lưu giữ, mồm thì không hét lên được. Tiếng cười lại vang lên. Em quay về phía tiếng cười, thì thấy cô ấy đang ngồi vắt vẻo trên cây soi đằng sau nhà em. Cô vừa khóc vừa cười. Đúng là người mẹ mất con, lại còn chứa trẻ đáng thương. Cô Hờ quay về phía em, ánh mắt sắt lèn đầy hận thù. Đúng là ánh mắt đã nhìn theo dõi em. Nhưng tại sao khi gặp nhau ở khu rừng, nhìn cô rất bình thường, đâu có mà một hình hài đáng sợ như thế này. Nhìn vào mắt cô, đâu có tí hận thù nào. Ấy vậy mà giờ đây, người đang khóc lóc rồi lại cười kia, thực chất là một con quỷ. Làm thế nào để giải thoát cho cô khỏi nỗi thống khổ này? Em chỉ biết đứng nhìn, thì cô Hờ lên tiếng. Mày xem, mày đã làm gì tao này? Dứt câu, cô xuất hiện trước mặt em. Em để ý những giọt máu của em bắn vào gây bỏng, không lành. Rồi cô lại ngồi vắt vẹo và nói. Chính mày đã làm ra tao nông nỗi này. Để mấy vết này lành, tao sẽ phải đi bắt sự sống tinh lực của con người để hồi phục. Chính mày đã ép tao tiến vào con đường này. Nói xong, cô ta cười phá lên thật rùng rợn. Đấy chỉ là sự vô ý, chứ đâu phải cố ý. Giờ à, cô có món quà tặng con. Mau dùng mắt trái đi nào. Giọng điệu cô đã thay đổi, mang đầy vẻ nguy hiểm. Em liền mở mắt trái, thì thấy chín vía của mẹ em đang bị cô Hờ nắm giữ. Thật sự khi nhìn đến cảnh này, em thấy bàng hoàng lo sợ nhiều hơn. Chuyện gì đang xảy ra? Sao em lại rơi vào trường hợp này? Nước mắt em giàn giụa, đầu óc toàn nghĩ những điều không hay xảy ra. Trước khi tao giết cả nhà mày, thì tao phải chơi đùa với mày đã. Nếu không vì con mẹ mày vô tâm, thấy chết không cứu, thì đâu có như thế này. Trong đêm ấy, khi bị bà béo đến đánh ghen, tao thấy có chuyện chẳng lành, mới nhìn sang nhà mày. Thấy mẹ mày, mới gọi tên mẹ mày, chỉ mong có người đến cứu. Nhưng không, mẹ mày sợ kiếm việc vào thân, chỉ đứng nhìn rồi bước vào nhà. Từ lúc ấy, tao đã hết hy vọng rồi. Còn mẹ mày phải chết để mà xuống làm bạn cho con tao. Vừa nói dứt câu, thì em tỉnh dậy. Em mới chạy sang phòng mẹ, thì thấy bố em cũng vừa dậy. Em mới hỏi mẹ dậy chưa, bố mới bảo, mẹ chưa, đang ngủ. Em cũng yên tâm chạy về phòng. Tầm 8 giờ, thằng C sang nhà em, dù em đi ăn sáng với ra chỗ người ta lập trận đồ. Em cũng kệ, bỏ qua giấc mơ đêm qua mà tót đi chơi. Tầm trưa em về, em vẫn chưa thấy mẹ nấu cơm, nhà cửa thì vắng tanh. Em mới gọi mẹ thì không thấy mẹ đâu. Gọi điện cho bố, thì bố bảo lúc đi làm, vẫn chưa thấy mẹ dậy. Biết có chuyện chẳng lành, liền chạy vào phòng thì thấy mẹ vẫn nằm đấy. Hoảng sợ quá không biết làm gì, chỉ biết hét ầm lên kêu cứu. Mọi người thấy em kêu cứu chạy nhanh qua, hỏi dồn dập có chuyện gì vậy. Em mới chỉ vào giường. Mấy anh thanh niên thấy vậy, cũng đoán ra chạy vào xốc nách mẹ em, bế lên bệnh viện. Lên bệnh viện, cũng không chẩn đoán được tại sao mẹ em lại rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Em chợt nhớ lại đến giấc mơ. Chỉ biết nói rằng bị cô Hờ bắt mất vía rồi. Thằng C mới bảo, thế mày nhìn xem, phần hồn mẹ mày đâu? Đấy chỉ là với người chết thì mới nhìn được hồn thôi. Còn mẹ tao vẫn đang sống, tao nhìn sao được. Nhưng nếu để lâu, tao sợ mẹ tao lại giống cây nở. Em vừa nói, nước mắt giàn giụa. Một lúc sau, thì ông Khao với mấy bác chạy đến xem. Qua một thôn một hồi, thì ông bảo mẹ em còn sống được đến 3 ngày. Là 14, 15, 16. Nếu gọi được vía về, thì mẹ em thoát. còn không thì cũng bó tay. Người ta chết đi, còn có phần hồn, còn về địa ngục, còn thăm con cháu, còn được đầu thai. Còn đây chết đi mà không nhập được hồn vía, thì tan biến, không có gì lưu luyến trên cõi đời này. Nghĩ đến vậy, em lại càng thương mẹ, nước mắt tuôn như suối. Việc cấp bách bây giờ là phải trị được con quỷ hờ thì mới cứu được mẹ em. Mọi việc dường như đã quá cấp bách, ai cũng lo lắng. Chỉ biết trông chờ vào ông thầy, bây giờ đã là 14, chỉ còn ngày mai nữa thôi. Bố em biết tin, cũng chạy một mạch, biết sự tình xảy ra với vợ, cũng đau lòng, nhưng vẫn rắn chắc để còn tỉnh táo làm chỗ dựa cho con cái. Tối hôm ấy để cho an toàn, ông thầy sang nhà em ngủ để biết đảm bảo an toàn cho hai bố con, vì đã biết mục tiêu của con quỷ hờ là ai. Tầm 8 giờ, em dọn cơm mùa hè tối muộn nên ăn muộn. Cơm nước xong xuôi, nói chuyện hàn huyên cũng phải đến 9 giờ, dọn dẹp là 10 giờ. Cả nhà đang ngồi xem tivi thì điện chập chờn như là bị yếu vậy. Bình thường có thế này đâu. Em đang thắc mắc thì đèn nhấp nháy, được một lúc thì mất hẳn. Bố em mới sai em đi lấy cái nến. Hình như mất điện cả khu phố. Sờ soạng soạng, cuối cùng cũng thấy, em mới châm diêm tắt nến. Ánh sáng của nến yếu ớt le lói cả căn phòng thì tắt phủ cái. Quái lạ, gió đâu mà thổi tắt nến. Em lại châm lên. Vừa châm lên đi ra ngoài thì ôi thôi, cô hờ xuất hiện bất tình lình trước mặt em. Ôi giời ơi, nếu như cứ bị mấy phát như thế này, chắc em đứt độc mạch chủ mà chết luôn quá. Em mới hét toáng lên, chạy phi ra ngoài. Bố em với ông thầy thấy tiếng hét thì cũng chạy đến. Em mới chỉ vào căn phòng tối. Bố em chạy vào tìm cái đèn pin, soi sáng cả căn phòng thì tiếng cười cất lên. Tìm em à anh trai. Bố em quay lại thì thấy cô hờ đang ngồi vắt vẻ trên nóc tủ. Đúng là người chết có khác, chỉ thích ngồi trên cao. Cô đến đây có việc gì? Em đến chơi nhà. Cô đi đi, ở đây không tiếp đón cô. Anh nghĩ, muốn tôi đi là đi được sao? Cô hờ cười lên một tràng dài ghê rợn. Thấy vậy, ông thầy bắt đầu lôi một lá bùa, tay bát khuyết, mồm niệm chú. Một lúc sau thì quân âm binh xuất hiện kín nhà em. Người bình thường thì chỉ biết lạnh hết người. Nhưng ai biết, em nhìn vào thì thấy hai bên đang giao chiến. Đúng là quỷ tinh có khác, nó rất mạnh. Ông khó bảo, do không sản được trận nên quân của ông rất yếu. Rồi ông bảo em lùi ra sau, đừng để cô hở biết. Rồi lấy một vật gì đó bôi ít máu của em vào, rồi ném vào người ả ta. Còn ông tiếp tục rút hai lá bùa để làm phân tán cô hờ, đừng chú ý đến em. Em mới lẩn ra sau, tìm được cây nến, nhưng không có vật gì sắc nhọn làm tay chảy máu. Đành cho ngón tay vào cắn. Eo ôi, nhìn trong phim chúng nó cắn tay một tí không đau, mà đã ra máu. Em cắn mãi không chảy. Quả cuối cố cắn thật mạnh, cơn đau bút đến tận óc. Máu chảy ra em bôi vào, rồi chạy lại. Ông hờ thấy vậy, hiểu ý liền nhảy em ném vào người cô hờ. Cô hở thấy có sự xào nhãng, liền chú ý đến em. Em thấy vậy ném thật nhanh. Cô hở thấy vậy, giơ tay tóm cây lên. Vừa chạm vào, cô gào xuống một vòng trời, tay cô hình như bị bỏng. Cô chỉ vào mặt em và nói, tao sẽ quay lại, rồi biến mất. Khi cô hở vừa biến mất, ai cũng thở phào nhẹ nhõm. Nếu như không có ông Kháu ở đây, thì chắc em với bố em quy tiền rồi. Ba người nhìn nhau, mồ hôi chảy đầm đìa, vừa sợ vừa buồn cười. Cười vì thoát chết trong gang tấc. Ông bảo cả đời ông chưa bao giờ đối đầu với con quỷ lại mạnh thế này. Chắc rằng nỗi đau uất hận của nó quá lớn, đến nỗi dùng đến 4-5 tờ bùa cũng không làm nó xi nhê gì. Em với ông với bố ra bàn ngồi. Đang ngồi thì có điện. May quá, đêm nay ngủ mà không có điện, chắc thức trắng cả đêm. Bố em đi nghỉ sớm, nhưng thấy bất an trong lòng, liền hỏi ông về mộ. Nhắc đến mộ, là mới chợt nhận ra, liền đứng dậy, tìm cái hòm béo trong có cây ngải. Ông rút ra một lá bùa đặt ở bàn với cây ngải, bảo bố em cắt tiếp một con gà, rồi cắt ít máu của ông trộn với máu gà tươi cho cây ngải. Rồi ông niệm chú. Ông lấy lá bùa cho bố em, rồi cất cây ngải đi. Lấy một cây cọc sắt, bố lấy máu của em bỏ lên đây. Đưa hai thứ cho bố em. Bảo lên trên viện trông mẹ, tránh để con quỷ ấy bắt nốt ba phần hồn thì hết cứu. Bố em thấy vậy liền chuẩn bị luôn. Ông ra lá bùa đặt ở ngực cô ấy, còn cây sắt, thề dùng để bảo vệ đối phó với con quỷ. Bố em vâng vâng dạ dạ, lấy xe máy phi thật nhanh. Bố em đi rồi, em mới hỏi là, bùa ấy cháu tưởng không có tác dụng. Ông bảo rằng, bình thường thì không có tác dụng thật. Nhưng lúc ấy ta đã niệm chú, để cho linh hồn cây ngải này vào lá bùa, để bảo vệ mẹ cháu. Vậy còn ông không sợ sao? Ông cười xòa rồi nói, ta dám chắc, nó không dám quay lại đây nữa đâu. Sợ nó không làm gì được ta, nên quay lại viện hại người thôi. Mà có về đây, thì cũng có cháu rồi mà. Em chỉ cười không nói gì. Cũng muộn, nên hai ông cháu đi ngủ sớm để lấy sức chiến đấu. Là ngày mà ai cũng chuẩn bị mọi thứ để sẵn sàng chiến đấu. Em với ông hô hào mọi người sang nhà văn hóa để họp mặt chỉ đạo. Em thấy ai cũng căng thẳng mặt mày. Cũng đúng thôi. Chuyện liên quan đến tính mạng con người, ai chả không sợ. Biết đâu rủi ro mình tự dưng chết thì ai chả tiếc nuối. 8 giờ, mọi người có mặt đầy đủ. Ông thầy mới ngồi bấm đọn, rồi chạy ra ngoài xem hướng địa phong thủy. Một lúc tính toán, ông bảo mọi người đào cho ông một cái hố hình tròn ở sân nhà cô Hờ, vì chỗ ấy là nơi cô Hờ trú ngụ. Đường khí âm dương đi qua ấy cũng tốt. Bên dưới hố thì đặt hòn đá mạch nha. Đá này được luyện bởi ngải đen, truyền hút tà khí để sinh trường. Chỉ cần có tà khí đi vào phạm vi của nó, thì nó sẽ phát ra một lực cực mạnh để hút tà khí đó. Rồi sai người cắm bên dưới 4 cái cọc xung quanh, một cọc sắt ở giữa. Bên trên được đậy bằng một cái gương to, đục ở giữa để cắm quan sát vào. Ông bảo mọi người cứ chuẩn bị nguyên liệu rồi gọi ông ra bày trận. Ông sai một nhóm xuống tầng hầm nhà ông B để lấy bình ngâm đầu của con cô Hờ. Ông đưa cho họ một lá bùa. Trước khi di chuyển cái bình thì phải dán cái bùa này vào để nó phong tỏa mùi ngải đang luyện, để cô Hờ không nhận ra được. Rồi ông thắc mắc một việc nữa về việc con mèo đen. Sao nó lại hay xuất hiện những lúc cô Hờ xuất hiện? Có chuyện gì chăng? Suy nghĩ một lúc, dường như không ai giải đáp được thắc mắc, ông cũng bỏ qua. Mọi việc đã được phân công, ai đi làm việc người nấy. Tôi và bọn bạn với ông thầy lên thăm mẹ tôi. Lên đến nơi thì thấy mẹ tôi vẫn ổn, bố thì đang tranh thủ ngả lưng. Thấy chúng tôi lên, ồn ào quá bố cũng tỉnh giấc. Bố em nói chuyện với thầy. Quả nhiên thầy dự báo như thần. Em vừa lên đến nơi, thấy vợ em vẫn chưa tỉnh, liền đặt lá bùa vào trong người. Ngồi trong vợ một lúc thì em thấy điện cũng chập chờn, biết là có chuyện, cũng chuẩn bị tư thế sẵn sàng. Gió rít nổi lên, cây bên ngoài xào xạc ớn lạnh. Em đang căng thẳng thì cánh cửa tự dưng mở ra như có ai đẩy vậy. Em sợ quá toát mồ hôi hột thì có con mèo chạy ra. Em nghĩ thần hồn nát thần tính. Trấn tĩnh một lúc không thấy gì, em mới ra ngoài rửa mặt cho đầu óc tỉnh táo. Xuống tầng một mua chai nước thì em thấy mất điện, cảm thấy bất an, em mới chạy lên thì thấy cô Hờ đang đứng làm phép thu hồn vợ em. Cô vừa động vào người thì bị lá bùa thầy đưa đẩy ra. Em thấy vậy, sẵn cây gậy có máu mới xông vào thì mũi sắt chạm được vào tay cô ta. Cô rú lên đau đớn rồi biến mất. Em cũng hoảng quá, đề phòng sáng 5 giờ thấy đông người gà gáy em mới dám ngủ. Tôi biết ma sống quỷ hay có tính trả thù, thầy nói. Ngồi nói chuyện một lúc thì ông trưởng phố mời thầy về ăn cơm, rồi mời thầy về bày trận. Ông nhắc bố em trông coi mẹ cẩn thận, còn việc gọi vía đã có em đây rồi, yên tâm. Bố em thấy vậy cũng thở phào. Cả lũ mới về nhà ông trưởng phố ăn cơm. Ăn xong lại kéo sang nhà cô Hờ. Cái nắng chói chang làm ai cũng ra vẻ mệt mỏi. Ông mới nhảy xuống hố, lấy trong túi ra sợi len đỏ, lôi 4 cọc lại với nhau, dùng một sợi móc lên đỉnh đầu ngọn sắt. Ông tính toán đặt hòn đá mạch nha đúng hướng để nó có thể hút được tà khí, cũng như cô Hờ. Ông dán 4 lá bùa vào 4 cọc để có thể thi triển thuật pháp. Sau ông bảo mọi người đặt tấm gương tròn sò vào ống thép, rồi đặt che miệng hố, đóng 4 cái cọc theo 4 cạnh của bát quái nối lại với nhau. ông lấy máu chó đen vẽ âm dương. Sau đó, ông bảo người ta khiêng đặt cái thai nhi ở trước cửa. Lúc ông ra hiệu, thì tháo lá bùa ra, chuẩn bị bàn bạc xong xuôi, thì cũng sẩm tối. Phần già mấy người ở lại trông coi, còn tất cả về nhà tắm rửa sạch sẽ. Có chết, thì cảnh ma đẹp ma no. 11 giờ đêm, trời nhiều sao đẹp, ánh trăng sáng vàng vặc, gió hiu hiu, tiếng côn trùng kêu nghe ai oán cho một kiếp người. Tất cả mọi người đứng tập trung ở trước nhà cô Hờ. Em thì đứng sau ông thầy, cầm cái áo của mẹ. Chỉ cần cô Hờ mang vía của mẹ ra, thì giơ áo lên. Bên trong áo có dán lá bùa của thầy, có thể thu vía của mẹ em lại. 11 giờ 59 phút, ông mới ra hiệu người ta gỡ tấm vải vàng, che bình thai nhi và lá bùa ra. Vừa gỡ ra, thì một mùi âm khí bốc ra, ai cũng khó chịu. Lúc sau thì gió nổi lên, tiếng côn trùng im hẳn, im ắng đến đáng sợ. Bỗng tiếng cười té té vang lên. Cô Hờ đã xuất hiện, ngồi trên nóc nhà. Mùi của thai nhi đã giữ được cô đến. Cô quay đầu, thì một vật đã dẫn cô đến. Thấy rồi, cô gào rú trong điên loạn, nhảy xuống chỗ cái bình. Hai dòng nước mắt chảy ra. Con đây ư? Sao lại ra nông nỗi này? Ta tưởng con mèo chết tiệt ấy đã ăn con rồi. Sao lại còn mỗi cái đầu vậy? Ai nghe cô nói, cũng mủi lòng vừa thương vừa sợ. Tay cô Hờ vừa chạm vào bình, thì bị bật ra. Trên đấy đã được yểm, làm cô Hờ không thể tiến lại gần. Lão già, người đã làm gì con ta? Cô Hờ trừng mắt quay mặt về hỏi ông thầy. Con cô đã bị ta yểm. Nó đã được người ta luyện thành ngải thai nhi. Giờ có thoát ra, nó cũng không còn linh hồn để siêu thoát đâu. Thầy nói. Cắm mồm. Cô gào rú lên, tóc tai rũ rượi, hai mắt long sảm sập. Bây giờ người muốn cứu đứa trẻ, thì hãy mau đưa hồn vía mẹ thằng giờ đây. Vì nhìn thấy con mình thế này, cô Hờ không còn suy nghĩ được gì nhiều. Chỉ muốn đến ôm đứa con đang bị người ta sử dụng kia. Rồi cô cười trong đau khổ, tay cô xẻ ra. Ông thầy hiểu ý, liền bảo em dùng khả năng. Nếu thấy vía của mẹ, chỉ việc tung cái áo ra là được. Em làm theo vé thật to. Tung cái áo ra, vía của mẹ đã được thu gọn. Thầy dường như hiểu ý, thầy cầm sợi len đã buộc vào cái bình, giật cái bình gần chỗ trận đồ để rủ cô Hờ bước vào đấy. Và đã thành công. Vì quá thương con, cô không mảy may đề phòng. Chân cô vừa bước vào tấm gương, thầy liền đọc chú. Chân tay cô bị các tấm bùa bên trong toàn âm binh giữ lại. Cô dãy rủa, không làm cách nào thoát ra được. Thầy luôn mồm đọc chú. Bên dưới thì hòn đá liên tục hút khí. Ánh trăng phản chiếu với tấm gương, kết hợp với khí âm dương từ cây cọc sắt, kết hợp lại là một. Khóa chân giữ không thoát ra nổi. Cô Hờ dường như mất kiểm soát. Thảo có chết, cũng phải đưa mày đi cùng. Nói xong, cô dùng hết phép bình sinh của mình để bay ra, túm vào được cổ em, rồi lại bị sợi dây kéo lại. Em cũng rơi vào trận đồ, không cách nào thoát ra được. Nếu như ở trong ấy lâu, em cũng bị hòn đá hút chết. Thầy em thấy vậy, định dừng niệm chú. Thầy cứ kệ em đi, tiếp tục đi, đừng vì em mà để à thoát. Thầy nghe thấy vậy, lại tiếp tục niệm. Mọi người chỉ biết đứng nhìn cầu nguyện. Em thấy mắt em hoa lên, đau đầu chóng mặt. Gió nổi lên, tiếng chó sủa rầm rộ cả lên. Mọi người biết là con mèo đen xuất hiện. Ông thầy thấy vậy càng lo lắng. Bây giờ, nó mà phá hỏng trận đồ thì hỏng hết việc. Y như rằng, nó từ từ xuất hiện trên nóc nhà. Nó nhảy xuống hiện, gầm gừ. Em thì đã quá mệt mỏi, hết sức lực. Cô Hờ thì cứ giữ cổ em không cho thoát ra. Tay em chỉ biết bám vào tay cô Hờ để cậy ra, nhưng tất cả chỉ là vô nghĩa. Con mèo ngầm ngừ trong phút chốc, rồi phất một cái, nó nhảy vào trận đồ cắn vào tay em, làm tay em chảy máu. Nó rơi xuống làm tấm gương bị nứt. Em thấy tay chảy máu, liền vẩy máu vào người cô Hờ. Cô Hờ bị máu bám vào, đau đớn dãy dụa thả em ra. Em và cả cô Hờ đều rơi xuống tấm gương. Tấm gương bị vỡ hết rơi xuống hố. Cô Hờ rơi xuống chạm vào hòn đá, bị hút vào trong vì bị hút hết sức lực rồi tan biến. Thầy em thấy vậy liền dừng lại. Mọi người thấy đã xong, chạy vào đỡ em lên. Em bị tấm kính vỡ đâm vào đùi, chảy máu be bét. Thằng C mới băng bó sơ cứu cho em. Còn con mèo thì bị gương đâm trúng cổ họng nên chết luôn. Ông thầy thấy vậy mới bảo dân làng để yên trận đồ, chỉ lấp đất che hố. Vì cô Hờ bị hụt vào hòn đá, bây giờ mà tháo trận đồ thì cô Hờ sẽ lại thoát ra. Mọi người đồng ý lấp đất lại. Em thì do mất máu quá nhiều ngất lịm nên được đưa vào bệnh viện. Sáng hôm sau khi em tỉnh dậy, thấy mẹ em với mọi người xung quanh, biết là mẹ đã được cứu, mọi việc đã xong xuôi mà thấy vui trong lòng. Riêng về việc bà Béo giết cô Hờ, được công an điều tra ra hung thủ là ai. Nhưng do nhà là quan chức có điều kiện nên cũng giản xếp được mọi việc. Sau một ngày em được đưa về nhà, mọi người bảo con mèo là con mèo thiêng trên núi. Chính nó là người đã báo hiệu tới cứu em. Nó chết ai cũng tiếc. Mọi việc xong xuôi, ông thầy bảo mọi người không nên làm gì để làm trận yểm bị phá, nên niêm phong lại chỗ ấy. Rồi ông trưởng phố đưa thầy về nhà. Sáng hôm nay, trời thật đẹp và yên bình. Mọi việc đã kết thúc, em cảm thấy thanh thản. Nhưng ai biết đâu, mọi việc đâu có dừng ở đây. Nhà em ở dưới chỗ Mên, ở cách một dãy phố chỗ Mên ở là phố Bằng, chỗ em ở là phố Bưng. Ngày ấy thì phân chia ra hai phố, nên thanh niên của hai phố ít giao lưu. Thanh niên phố Bưng mà xuống phố Bằng tán gái thì bị đánh và cũng ngược lại. Nhà em thì lại ở giữa ranh giới hai phố nên đều biết mặt em. Thật ra em đi lại được cả hai phố mà không bị út sọt. Phố Bưng có một dòng suối bên đục bên trong và một cái bãi gọi là bãi Hùm Cô Nhi đấy ạ. Ở hùm ấy có một cái dòng nước xoáy vừa sâu lại vừa lạnh. Thanh niên bơi giỏi rơi vào cái xoáy ấy mà không thoát kịp, bị nó cuốn xuống dưới đáy là chết luôn, chết mất xác. Có chết thiêng thì xác còn nổi lên mà giạt vào bờ. Chỗ ấy rất nhiều người chết, vì vậy để tránh tai họa, người trong phố đã đặt tên con suối ấy là suối vàng, để trẻ con biết mà sợ không dám mén mảng. Cũng đúng như tên gọi của nó, dòng suối dường như lưu chuyển của hai thế giới vậy. Một dòng suối lại chia ra hai dòng nước chảy ngược, một dòng thì đục, một dòng thì trong mà không hòa lẫn vào nhau. Ai về em sẽ dẫn đi xem. Chứ em thấy suối khác còn cạn, chứ hạn đến mấy cũng chưa bao giờ thấy suối này nó cạn. Em thì hay đi thả bò ở trên mạn suối này, còn dân phố Bưng thì hay thả bò ở khu đồng Beo. Em thì cũng giống như Men, cũng có khả năng tâm linh, nhưng không siêu được như Men. Chính vì vậy em cũng đã quen với việc gặp các hồn ma. Nếu như Men nhìn trực tiếp thì em chỉ có thể nhìn gián tiếp, em không thể nhìn đối diện với hồn ma. Ví dụ hồn ma ở trước mặt em thì em phải quay sang, phải liếc mắt lại thì mới thấy được. Nhưng khả năng của em thì chỉ chỗ nào âm khí thật mạnh và mùng một hôm rằm thì em mới có khả năng ấy. Như kiểu có vật tác động lên thì em mới cảm nhận được. Chỉ vì thấy mình có khả năng đặc biệt này nên em cũng hay tò mò. Em tìm đến Hùng Cô Nhi để tập tành khả năng của em. Quả như đúng như em dự đoán, ở hùm này rất nhiều người chết, và đa số đều là bị chết đuối nên nhìn họ rất sợ. Da thì trắng bạch, bụng thì trướng vành, thịt thì nứt, đúng kiểu chết nước luôn ạ. Nhưng ở đấy thì có một hồn ma không giống các hồn ma khác. Em đoán nó là thủ lĩnh ở đây, vì em thấy nó di chuyển nhanh nhẹn lắm. Hôm đầu em mới xuất hiện ở đây, vì âm khí rất mạnh nên khả năng của em nó xuất hiện. Em đi theo luồng âm khí ấy thì phát hiện người ta có lập một cái miếu nhỏ nhỏ. Bên trong chỉ có bát hương với mấy chén nước. Đang nhìn cái miếu thì luồng không khí xung quanh em thay đổi. Em mới liếc trái liếc phải thì thấy các vong hồn đã tập trung hết xung quanh rồi. Còn đối diện với em thì em không thấy. Em nghĩ kiểu này mà bước chân xuống nước thì kiểu gì chả bị kéo đi, dại gì. Rồi em quay mặt sang trái, thấy một vong đang ngồi vắt vẻo trên miếu. Chuyện cũng không có gì khi các vong linh ở đâu tiến lại gần em và định kéo vía của em thì hắn mới bắt đầu lên tiếng. Lúc ấy, em chỉ nghe thấy vang vẳng bên tai. Tránh ra đi, người này không động vào được đâu. Vừa dứt lời, thì các hồn ma khác tự động biến mất. Thế nên em mới đoán hắn là thủ lĩnh vậy. Đến lúc này, hắn bắt đầu xuất hiện đứng đối diện với em. Nhưng để nhìn thấy hắn thì em phải quay mặt đi. Hình như làm hắn phật ý thì phải liền biến mất. Từ ngày hôm đó, em biết là em an toàn nên chọn chỗ ấy là chỗ để em tập luyện cũng như tìm hiểu về các vong linh. Chiều nào, em cũng ra chỗ cái hùm ấy. Những ngày đầu khi thấy em xuất hiện, các vong linh nhìn thấy em cũng biểu hiện khó chịu, kiểu tự dưng cuộc sống của họ bị quấy phá. Nhưng rồi thì họ cũng quen với sự có mặt của em. Mục đích của em là tiếp cận được thủ lĩnh ở nơi này. Mấy ngày đầu thì gặp hắn rất khó, nhưng vì thấy em mặt dày nên hắn cũng chịu ra gặp em. Em chỉ đành nói với hắn là muốn nhìn được hắn thì em phải quay mặt đi chỗ khác. Tuy bất lịch sự, nhưng đấy là trường hợp bất đắc sĩ. Lúc đầu, hắn nói em không nghe thấy gì, rồi hắn ra ám hiệu bảo em ngồi quanh chân tay để lên hai đầu gối nhắm mắt lại thư giãn, thì tự khắc sẽ hiểu vong linh muốn gì. Em làm thử nhưng thật sự rất khó. Phải tầm một tháng thì em mới hiểu được, nhưng chỉ tầm 50-60%. Như kiểu, họ dùng tâm ý suy nghĩ tác động vào mình để mình có thể hiểu ý ạ. Khoa học gọi đây là giác quan thứ 6. Có người thì có giác quan thứ 6 bẩm sinh, có người thì tự tập. Em là dạng tự tập, nhưng công nhận là khó. Cuối cùng thì em cũng có thể giao tiếp được với các vong linh. Em hỏi hắn là ai mà sao còn trẻ vậy mà đã được làm thủ lĩnh rồi. Hắn quay ra nhìn em rồi bảo, lúc hắn chết thì lúc ấy em còn đang ở kiếp khác ý. Hắn chết tính xa cũng được 50 năm rồi và đang tìm người thay thế để hắn có thể siêu thoát. Nhưng vì tìm mãi không được, thành ra cũng tu luyện ở đây và được làm thủ lĩnh. Hắn bảo, nếu như người khác mà biết hắn, cũng như thầy pháp mà biết hắn, thì sẽ gọi là cậu bé bản địa. Rồi chỉ ra chỗ miếu rồi bảo, người đã lập cho hắn một ngôi miếu này đã chết được 20 năm. Con của ông ấy bị hắn kéo dìm xuống nước, nhưng vì không hợp nên không thể siêu thoát được, thành ra phải ở lại đây. Rồi ông ấy thấy vậy, liền xây cho hắn một cái miếu. Từ ấy, hắn không hại một ai nữa. Rồi theo năm tháng, thì chỗ này càng nhiều người chết. Thành ra, ai muốn siêu thoát thì phải kéo theo một người khác. Nhân gian gọi là ma gia đấy ạ. Rồi em hỏi thế tại sao mà người chết đuối thì phải kéo theo người khác? Thì hắn bảo, những người chết đuối đều không thể tự lên bờ hay đi chỗ khác được, phải luẩn quẩn ở đấy để tìm người thích hợp làm bước đệm, như kiểu cần câu để kéo mình lên vậy. Có cách khác là người nhà phải nhờ thầy ra chỗ họ chết để cầu hồn họ lên thì họ mới lên được. Nhưng rất ít người làm được như vậy, thành ra số lượng người chết đuối ở đây càng ngày càng nhiều. Rồi hắn kể em là người thứ hai mà hắn thấy có căn số đến đây. Những người căn số là phải ra hầu thánh nên mà mạnh cũng không dám hại. Hắn bảo đã từng cứu đưa hồn của một người lên bờ nhờ vào xác, vì hắn thấy người này cũng không bình thường như em. Hắn cứu người ấy chỉ để người ấy biết ơn, quay lại mà thờ cúng tắt nén hương nén khói ngày rằm mồng một. Nhưng đã mấy năm trôi qua cũng chưa thấy hắn quay lại, nên hắn đã sai mấy người thủ lĩnh tìm nhà người này. Em thì lúc ấy chưa biết men, rồi em mới bảo, để em lớn lên thì ngày rằm mồng một em sẽ thắp hương cho. Hắn chỉ cười xòa. Em thề chứ, các bác đừng ngu dại như em mà hứa gì với ma hay thánh nhé. Không làm được là mắc nợ luôn đấy ạ. Đến bây giờ rằm mồng một nào cũng phải ra chỗ miếu thủy thần ở đền Cô Đôi. Chỗ ấy có cái giếng để thắp hương cho hắn ấy. Thời gian trôi qua cũng một năm, em cũng có nghe vụ trên phố đồn thổi lùng xùm về vụ thím hở. Em gọi thế cho thân quen. Đùa chứ, thím hở làm em cũng ám ảnh luôn ấy. Rồi dần lắng xuống, không còn ai nhắc đến nữa. Và em cũng ít ra hùm cô Nhi, một tuần tầm 1-2 buổi vì còn phải học hành. Thời gian lúc ấy từ khi xảy ra vụ thím hở đã được một năm, tầm năm 2011. Hôm ấy là thứ bảy, học hành xong em mới ra hùm ấy chơi. Đang ngồi vắt vẻo trên mỏm đá một lúc thì em thấy có tiếng nói kiểu sợ sệt. Em mới nhòm đầu lên thì thấy hai thằng con trai chạc tuổi em. Một thằng thì còi còi, bé bé hiền lành. Một thằng thì to, xà đen như phi thành vân, hổ báo kiểu trẻ trâu. hình như hai đứa nó nhìn thấy em chỉ chỉ trò trò. Em mới đoán chắc, dân bừng xuống đây chơi. Chúng nó không sợ à mà xuống đây chơi. Rồi em nghĩ, phải can thiệp, không thì lại chết đuối. Suy nghĩ một lúc, em nảy ra sáng kiến dọa ma. Vì địa hình khu này quá quen thuộc với em, mà em có thể nhảy nhót không sợ ngã. Em để đầu tóc rũ rượi, bôi ít đất lên người cho bẩn, rồi hú hú kiểu như ma ấy à. Em di chuyển nhanh lẹ. Hôm ấy, em còn mặc áo trắng nữa. Để cho chúng nó tin em là ma, thì em phải kiểu thoát ẩn thoát hiện. Nên em nhảy hết bên này sang bên nọ, mãi mới đến được chỗ chúng nó. Eo ôi, như kiểu mình làm sức ý. Nghĩ lại thấy ngu. Thấy em nhảy long quang như vậy, thì thằng cao to mới cầm sẵn cái que chở em qua. Đến nơi, thì em lẻ lưỡi ra dí sát vào mặt thằng bé con. Thằng bé không nghĩ em làm vậy. Thấy em tẻ lưỡi, giật mình hét toáng lên. Em nghĩ em đã thành công vui mừng trong lòng. Thì thằng cao to, nó mới lấy gậy gõ vào đầu em một phát đau điếng. Mày làm gì vậy thằng kia? Nó nói. Mày gọi ai là mày? Mày có biết tao là ai không? Tao là ma chết ở nơi này. Nó đến đây, nó gõ em phát nữa. Mà cái thằng bố mày, mày có biết bạn tao là ai không? Nó định gõ em phát nữa, thì thằng bé con kia nó mới ra can ngăn. Thôi kệ con làng sang ấy đi, làm việc chính. Rồi hai đứa nó bỏ qua em luôn. Chúng nó coi em như không tồn tại. Rồi em thấy hai đứa chúng nó đang tìm gì ấy. Em thấy thằng bé con một mắt nhắm một mắt mở, cứ quay hết chỗ nọ như đang tìm ai vậy. Em thấy vậy, nhưng vì đau quá nên quyết định phục thủ dọa lại. Nên lẻn ra đằng sau thằng bé, vỗ vào vai nó. Như kiểu, gợi nhớ nó lại cái gì, mà nó giật mình quay lại, dãy nảy cả lên, lùi ra cả xuống bờ suối. Lần này, em thấy nó tức thật, nó còn thở dốc nữa. Em sợ nó đứt mạch máu não chết, nên cũng cuống lại gần. Thằng to con thấy vậy, mới đỡ nó. Em giải thích. Cậu gì ơi, có làm sao không? Chỗ này nguy hiểm lắm, tớ chỉ cố tình xả vờ giống ma, để dọa cho cậu đừng tới đây nữa thôi. Thằng to con mới hét lên. Mày làm gì đấy hả? Tớ... Em ấp úng không nói nên lời. Nó nói tiếp. Ai chả biết mày là người. Bạn tao lúc nhìn thấy mày, nó đã kiểm tra rồi. Mà gì nhảy lăng quăng, lò chà lò chò như con sòi. Em im không nói gì, thì thằng to con mới đỡ thằng bé con lên. Thằng bé con lên, thì thằng to con bị trượt chân ngã. Thấy vậy, thằng kia mới hét ẩm lên kêu cứu. Cả hai thằng không biết bơi ạ. Thằng kia thì không biết bị gì, mà không bơi lại được dòng nước, cứ bị đẩy xa xa. Em mới hốt hoảng bảo, làm thế nào bây giờ? Bị đẩy ra chỗ hùng chỉ có chết thôi. Thằng bé không nói gì, lại nhắm một mắt mở một mắt. Em thấy lạ rồi nó hét lên. Thôi chết rồi, bị ma xa kéo chân dìm xuống rồi, làm thế nào bây giờ? Em nghe nhắc đến từ ma xa mới nhớ ra, nên ngồi sụp xuống, khoanh chân tay đặt gối tĩnh tâm. Thì thằng kia cứ hét rồi chửi. Mày làm cái gì vậy? Không mau cứu người đi, ở đấy mà ngồi thiền. Giờ nào rồi? Cứu! Có ai không cứu người? Đàn ông con trai, sao màu nước mắt thế? Mày im cái mồm mày đi, để tao tịch tâm cứu người. Nó thấy em quát cũng im. Em bắt đầu giao tiếp với vong linh ở chỗ ấy. Chỉ yếu là muốn nói với người ta rằng thằng ấy là bạn em và muốn thằng thủ lĩnh xuất hiện. Đang tịnh tâm thì thằng ấy lại hét lên. Chìm! Chìm! Nó chìm rồi! Em mới đứng dậy bảo nhảy sang bên kia. Em dẫn nó chạy sang chỗ hùng. Sang đến nơi mất tầm 5 phút. Em nghĩ chắc nó chết rồi. Khi sang đến nơi thì ồ không, thằng to con đã được trôi giạt vào bờ suối. Thằng bé con định lại gần, em mới bảo đừng. Lại gần là nó chết đấy. Rồi em chạy đến, thấy vẫn còn thở, mới ấn ngực hô hấp sơ cứu cho nó. Thì một lúc sau, nó hộc nước ra và dần dần tỉnh lại. Khi tỉnh lại em bảo thằng bé con là ok, được rồi đấy. Nó tiến lại gần. Hai thằng tái bắt mặt mừng như nghìn năm không gặp. Rồi thằng bé nhìn xung quanh, hình như nhớ lại được cảnh tượng, mặt nó lại đần thối ra. Lúc ấy cũng phải 5 giờ chiều, trời bắt đầu âm u, gió nổi lên. Thằng to dần dần hồi phục, dậy cảm ơn em, rồi nó bảo thằng bé. Chắc hôm nay không xuất hiện đâu, mình về đi mai ra. Thằng bé cũng gật đầu rồi đi về. Nó quay lại chào em, rồi bỏ lại em một mình. Em cũng chào lại rồi cũng đi về. Hai thằng đi hai hướng ngược lại. Trước khi về, em còn hét to cảm ơn vong linh ở đây. Và còn hứa, mai sẽ mang tiền vàng bánh kẹo ra chỗ thắp hương. Rồi em ra về. Hôm sau đi học về ăn cơm ngủ trưa, em làm một giấc một mạch tới chiều. Đang ngủ, thì em nghe thấy một giọng nói vang lên bên tai. Giờ ơi, dậy giúp bạn tao với. Nghe có vẻ mơ hồ, giọng nói thì bé, nghe thì phang phảng rất nhỏ, nhưng đủ để em nghe thấy. Em nghĩ là do em mơ ngủ, nên kệ, rồi chìm vào giấc ngủ. Lúc tỉnh dậy, thì em thấy em đang ngồi. Hình như là trong tích tắc, em thấy nhanh lắm. Đang thắc mắc không hiểu chuyện gì, thì em thấy cửa nhà em như có ai gõ cửa. Em chạy ra không thấy, đi vào thì tiếng gõ cửa lại vang lên. Thầm nghĩ, chắc bị mấy thằng trẻ xanh nó trêu rồi. Lần này em quyết định phục kích, giả vờ quay vào đứng nép cửa. Đứng mãi không thấy ai gõ, đoán chắc chúng nó bỏ đi. Thì vừa vào, thì tiếng gõ cửa rất mạnh, kiểu tiếng búa đập vào cửa chứ không phải là gõ cửa nữa rồi. Em điên lắm. Mở cửa ra thì một luồng khí lạnh xộc vào mặt em. Em cảm nhận thấy có gì đó lạ thường tác động vào em. Mới nghĩ, chẳng nhẽ lại bị ma trêu giữa ban ngày ban mặt. Em mới tịnh tâm. Trong giây lát, rồi quay đầu sang trái, thì thấy con ma nữ đứng trước cửa, đối diện mặt em, lưỡi thì thẻ ra. Ôi, nếu như quả này mà mặt em đối diện với mặt nó, chắc em ngất rồi đấy. May mà khả năng của em không nhìn được chính diện. Ngủ tao à, còn non lắm. Em mới có cẳng bật san tô ba vòng. Như tôi ngủ không lắc vòng bật vào trong, thì chân em đá vào thành ghế đau điếng. Ngồi tụt xuống, em thấy con ma nữ cười nắc nè. Em nhìn con ma nữ này, tầm chạc tuổi em, hình như chứ trẻ thì phải. Em thắc mắc, sao nó vẫn chưa đi? Đứng ở đây làm gì? Em có nợ nần gì nó đâu. Em liền ngồi thiền giao tiếp với nó. Nó bảo, nó muốn em đi giúp bạn nó. Em mới hỏi bạn nó là ai. Nó bảo, bạn nó là hai thằng hôm qua, em giúp ở suối Vàng Ý. Hôm qua nó thấy em dọa bạn nó, nên hôm nay nó dùng lại chiêu thẻ lưỡi. Nhắc lại hôm qua em mới nhớ là, hôm qua chưa mua bánh gạo tiền vàng ra thắp hương trả ơn, nên cuống cuồng đi chuẩn bị, vì cũng 3 giờ rồi. Ra đến nơi, thì thấy cảnh xung quanh vắng tanh. Em mới chạy ra chỗ miếu bảy lễ. Vừa cháy được 3 cây nhang, thì hai thằng kia cũng mò đến, em mới chạy ra. Hai đứa chúng mày ra đây tìm cái gì vậy? Hôm qua chết hụt chưa sợ à? Tao thích ra. Đất nhà mày mà mày cấm. Ơ, hôm qua tao không cứu mày, thì mày đã đi du lịch xong Cửu Tuyền rồi đấy. Giờ giọng côn đồ. Nó thấy em nói vậy, chạy ra đùn em một cái, làm em trượt chân ngã xuống suối. Em điên quá, 3 máu 6 cơn không biết sợ là gì, đứng dậy chửi nó. Eo ôi nghĩ lại thấy sợ. Nó to hơn em, cơ bắp cuộn cuộn, hai bắp tay của em chập lại, không bằng một bắp tay của nó. Nó mà đấm cho một cái, thì chỉ có nằm im ở đấy mà chửi. Đúng là lúc ấy liều thật. Nó thấy em chửi mặt đần nên hỏi. Ơ, thế mày ngã xuống nước mà không bị ma kéo à? Mày nghĩ ai mà cũng kéo được à? Nó chỉ kéo những đứa như mày thôi. Thằng bé thấy em chửi hăng quá, chạy ra kéo em lên, rồi tát mặt nó xin lỗi em. Đúng là người tử tế mà. Em lên tới bờ, quần áo ướt nhẹp. Lạnh quá, ở đây còn âm u nữa chứ, lạnh run người. Em nhìn hai đứa nó, vẫn thấy hai đứa nó tìm cái gì. Thằng kia một mắt nhắm một mắt mở, em thấy vậy mới thắc mắc hỏi. Ê, hai đứa chúng mày ra đây tìm cái gì đấy? Không phải việc của mày. Bạn gì ơi, một mắt nhìn tinh hơn hai mắt, mà bạn mắt nhắm mắt mở vậy? Nói xong, thằng xê lườm em, xung quá em im luôn. Một hồi sau thì thằng bé mới lắc đầu và bảo, hôm nay chắc không thấy rồi rủ nhau về. Em vẫn không hiểu gì, liền đi theo hỏi chuyện. Hai đứa nó thấy em đi theo, thấy lạ hỏi sao em không về nhà. Đi theo chúng nó làm gì? Ngày vậy tự ái em cũng về luôn. Đang đi được nửa đường thì gió rít nổi lên lạnh quá, tự dưng lại bị thằng Sở Hơi tánh không vật, nó đẩy xuống nước. Em vừa đi vừa chửi thì nghe thấy trong tiếng gió có tiếng nói: cảm ơn nhé. Em quay lại thì không thấy ai. Đoán vậy chắc nghe nhầm. Tối hôm ấy em bị cảm lạnh sốt đùng đùng. Mẹ em mới nấu cho bát cháo hành tía tô rồi cho uống thuốc. Em leo lên giường nghỉ. 11 giờ em bị đánh thức bởi con gió lạnh ngoài cửa sổ lùa vào. Em sẽ đóng cửa thì thấy khó chịu, biết là có chuyện nên mới quay đầu để liếc vào thì thấy thằng chỉ huy. Có bao giờ nó đến nhà em và đi ra khỏi cái suối ấy đâu nhỉ? Em đang thắc mắc thì nó mới với em ra ám hiệu. Em mới hiểu lại tĩnh tâm. Nó bảo đến trả em hai cái vía lúc bị đẩy xuống suối giật mình, nên vía mới bị đẩy ra ngoài thì bị mấy vong linh ở đây giữ. Lúc nó về thấy em thắp hương nên nó mang vía đến trả, rồi nó đẩy vía vào người em rồi biến mất. Em thấy vậy cũng vui trong lòng, đóng cửa nằm xuống ngủ tiếp. Chằn chọc khó ngủ thế không biết. Đang ngủ thì lại thấy có tiếng gõ cửa sổ. Đoán hay là hắn quay lại. Ý hưởng mở cửa. Ôi trời ơi, lại là con ma nữ ấy. Em mới bảo nó: mày quay lại đây làm gì vậy? Mai cậu lại ra giúp tiếp nhé. Rồi biến mất. Vì ra đấy mà tao bị ốm đây này, mày có hiểu không? Em ớt ức trong cay cú, rồi cố ngủ. Sáng còn dậy đi học, mệt mỏi quá mà. Cả sáng đi học mà không tập trung nổi. Trong đầu chỉ nghĩ đến hai đứa nó. Dù hồn ma nữ ấy là đứa nào mà cứ đến nhờ vả vậy? Đang ngẩn ngơ thì thấy bọn bạn em bàn tán trên phố. Có một đứa một mắt nhìn thấy ma. Em mới nghĩ hay là thằng ấy nhỉ? Cũng thấy nó chỉ nhìn một mắt. Nghĩ vậy, lòng em lại thấy tò mò. Quyết định chiều ra tiếp, tìm kiếm sự thật cho thỏa lòng. Nghĩ đến ấy lại thích thú, rồi nghĩ đến thằng to con. Ôi ngán ngẩm, nó toàn chen ngang là mình không tìm hiểu được. Liên man một lúc thì tan trường, đúng là cái nắng oi ả. Nắng gì mà nắng thế? Nắng cực luôn ý. Em mới dùng lăng ba vi bộ, phi một phát về nhà. Về nhà, thấy mẹ đang dọn cơm. Ôi đi học về mà được ăn cơm luôn thật sung sướng. Nghỉ trưa một lúc, tính một giờ ra đấy cho sớm. Thì chưa đặt lưng cái chợp mắt, đã 3 giờ rồi. Đúng là người dễ ăn dễ ngủ. Em rửa mặt cho tỉnh táo, rồi chạy một phát ra đấy. Ra đến nơi, thì thấy hôm nay đông người thế, đếm cũng phải 4-5 đứa. Thì thằng to con nói: sao hôm nay không thấy thằng loi nhoi ra đây nhỉ? Tưởng có mặt ở đây cho con mở nó gặp. Mày cứ làm như tao mệt dài lắm đấy. Thấy chúng mày kể về nó nhiều nên hôm nay tao đi cùng thôi. Mở nói. Thế là hai đứa nó đã nói xấu em cho bọn bạn nó. Em thấy thằng bé lại nhắm mắt nhìn quanh quanh. Em thấy vậy liền chạy ra. Cậu lại tìm cái gì đấy? À, nó đây này. Con mở liếc em một cái rồi chỉ cười. Thằng bé mới bảo: tao tìm người. Ở đây làm gì có ai? Tao ở đây suốt. Ở đây toàn các vong linh thôi. Em vừa nói xong, chúng nó quay lại nhìn em. Em tưởng chúng nó không tin. Đang định giải thích thì chúng nó quay vào em. Thế cậu có thấy hắn không? Mở nói. Hắn nào? Thì cái hồn ma làm chủ ở đây này. À có. Nhưng dạo này hắn đi đâu rồi ý, ít xuất hiện. Có vẻ như thằng bé thấy em biết chuyện nên mới kể cho em nghe. Nó bảo nó tên Giờ, tức là Men. Một mắt của nó có thể nhìn thấy được các vong linh. Còn kia là C, kia là M. Đứa đang nghỉ nước kia là V, đứa đang ngồi kia là T. Nó bảo dạo này tự dưng có thấy hồn ma đến tìm nó kêu trả nợ. Nó không biết nợ gì nên cũng kệ. Vì biết mình có khả năng chống lại ma mãnh quỷ, nên là nó cũng mảy may bỏ qua, không để ý lắm. Nhưng phải tuần này, các vong linh đến nhiều, và đêm nào, nó cũng bị dọa. Tuy biết không thể bị hại, nhưng cứ kéo dài như thế này mệt lắm, nên nó mới hỏi chuyện các vong linh nợ gì, thì họ bảo đi đợi nợ hộ chủ nhân. Nó mới hỏi chủ nhân nào, thì các vong linh mới chỉ ra và bảo chủ nhân muốn gặp. Nghe đến đây em mới hiểu, mới nhớ ra. Đúng rồi, tớ đã từng nói chuyện với thủ lĩnh ở đấy. Hắn bảo cũng đã từng cứu một người sống như tớ bây giờ, nhưng chưa thấy quay lại trả ơn, nên cho lính đi tìm. Hóa ra là cậu. Đang nói chuyện, giờ thì gió lại lao sao. Có tiếng cười như con gái. Em thấy lạ, mới bắt đầu nhìn thử thì thấy con ma nữ đang ở phía xa cái cây. Lúc ấy thì Mên cũng cất tiếng nói. Là cái nờ, nó xuất hiện ở đây làm gì? Em thì vẫn chả hiểu nổi. Rồi cả lũ chạy lên trên đấy, chỗ mà mọi người nói là cái nờ đang đứng. Lên đến trên đấy thì Mên bắt đầu hỏi han nói chuyện, nhưng không hiểu sao cái nờ không nói được. Mên cũng không hiểu nờ muốn nói gì. Buồn cười lắm nhé. Để nhìn được, em cứ phải quay đầu sang một bên. Chúng nó thấy em cứ quay đầu sang con mờ, lại cứ tưởng em nhìn trộm thích con mờ. Thằng C thấy vậy, cứ lườm hà mẹ em. Em thấy Mên không sao tiếp được nên bảo. Để tớ thử. Em nhắm mắt một lúc, thì em chuyển lại lời nờ nói. Nó bảo, nó thấy Mên bị các vong linh đòi nợ. Biết là đòi nợ gì, nên đi xin cho Mên. Nhưng ở đây là lãnh giới của Masa, nên nó không đi vào được, cũng không gặp được thủ lĩnh ở đây, nên không biết làm cách nào. Đang loay hoay thì thấy Mên với cờ ra, và thấy bị em dọa, rồi biết được khả năng của em thân với các vong linh ở đây, nên mới theo em nhờ em giúp đỡ. Nó đến đây thì không hiểu nờ nó làm sao mà tự dưng biến mất thỉnh lình. Thấy vậy, Mên mới hỏi em là có thấy nờ nó nói gì đâu mà em hiểu. Em mới giải thích cho Mên hiểu rằng khả năng của em có thể giao tiếp đọc được ý nghĩ của vong linh. Nghe thấy vậy, cả lũ mới ổ lên ngạc nhiên. Đang bàn tán thì thằng C nói. Này, sao không thấy thằng vợ đâu? Nó đang nghịch nước dưới kia kìa. Mở vừa nói xong thì thấy cả lũ giật mình, biết có điều chẳng lành, nên cả lũ chạy xuống tới nơi thì thấy thằng vợ đang chơi với giữa dòng nước. Cả lũ hét ẩm kêu lên. Thấy vậy, thằng C mới lao đầu xuống cứu thằng vợ. Em mới hét lên. Đừng, xuống là chết chùm bị kéo theo đấy. Nhưng nó vẫn mặc kệ lời em nói, thì thấy Mên bảo con mờ đưa cho nó cái liềm. Mờ hiểu ý, rồi Mên cầm cái liềm cứ một phát vào tay, máu bắn tóe lê. Nó lấy máu bôi hết cái liềm rồi bảo thằng T bơi ra chỗ thằng C, dặn nếu thấy gì rút chân lấy ít máu nhúng xuống sông là sẽ thoát được. Rồi đến chỗ thằng C, nếu nó cứu được vợ mà không lên được thì nhúng cái liềm này xuống nước là thoát. Thằng T nghe dặn dò xong cũng nhảy xuống, ai cũng lo lắng hướng mắt nhìn theo. Rồi Mên bảo mờ chạy về gọi người, đề phòng có chuyện gì còn có người ứng cứu. Quả nhiên không sai, thằng C chưa kịp ra chỗ cái vờ thì đã bị rút kéo xuống. Nó là thằng khỏe lại bơi giỏi mà không tài nào vật lộn được với dòng nước suối. Mên thấy vậy mới hét to. Nhanh lên đi tờ, thằng C nó sắp không trụ nổi rồi. Nhưng thằng tờ cũng đâu kém, nó cũng như kiểu bị cản, không cho tiến lại gần. Thằng C chết hụt ở con suối này một lần rồi, chẳng nhẽ các vong linh ở đây lại cho thoát. Cơ hội mấy năm có một lần. Thằng ấy vùng vẫy một tí thì nhúng được cán liềm xuống nước, máu ở cán liềm chảy ra, thì nó thấy nhẹ hết người, không bị níu giữ. Nó mới một mạch bơi ra chỗ thằng C, thì thoát ra khỏi chỗ nước ấy có máu. Đến chỗ thằng C thì lại bị bám víu, mà thằng vợ càng ngày càng trôi ra xa chỗ hổm ấy. Thấy vậy, Mên mới chỉ hét lên, nước mắt chảy ra. Cố lên, không cứu được thì tự cấu lấy mình đi. Em thấy vậy thương quá, không biết làm như thế nào, chỉ còn cách cầu xin các vong linh ở đấy. Nhưng dường như họ chỉ mải mê đến con mồi mà bỏ qua lời cầu xin của em. Em đành bất lực. Em lại thấy Mên nhắm mắt. Nó bảo càng ngày càng nhiều vong linh tụ tập. Nó chạy ra dí bàn tay đang chảy máu xuống nước. Máu chảy ra, em thấy nhiều tiếng hét vang lên đến nhức óc. Để máu có thể chảy ra được chỗ thẳng C đến chỗ thẳng V thì máu đâu cho đủ. Tình hình ngày càng căng thẳng. Thằng tờ bây giờ chỉ biết cứu lấy mình, và thằng C đành bỏ mặc thằng vờ. Nó mới nhấn chìm cái liềm xuống. Dường như cơ thể hai thằng nhẹ bẫng tự nổi lên. Thằng C thấy vậy định lao qua chỗ thằng vờ, nhưng thằng tờ ngăn lại. Vì hình như thằng vợ đã chết rồi thì phải. Sự nhấp nhổm kia chỉ là sao vong linh bẫy để dụ người. Vì từ đầu đến cuối, đều không thấy thằng vợ kêu cứu một câu nào, hay hét lên dù chỉ một lời. Mà kể cả nó chưa chết, thì cũng hết cái để bảo vệ rồi. Ra đấy lại chết cả ba. Nghe lời thằng Tờ nói vậy, nó cũng chỉ biết nhắm mắt thở dài. Hai mắt nó đỏ ngầu. Nó bảo rằng, lần đầu tiên nó thấy bất lực như thế này, rồi nghe thấy Mên hét lên. Nhanh lên bờ, ra khỏi chỗ ấy đi. Nghe thấy vậy, hai thằng mới để ý, máu ở chỗ liềm sắp tan hết. Hai thằng bơi thật nhanh lên bờ. Lên tới bờ nhìn về phía chỗ hùm ấy, thấy vợ chìm dần. Đây cũng có lẽ là nỗi ám ảnh nhất của cả nhóm, khi nhìn bạn mình chết mà không cứu được. Em với Mên chạy sang chỗ hai thằng đấy, rồi chạy ra chỗ hùm tìm vợ. Ra đến nơi, mặt hùm vắng lặng. Hình như lại kéo cơn mưa âm u sóng bão nổi lên. Mên lại dùng khả năng nhìn xuống mặt hồ, thì thấy nhiều vong linh nổi lên, tất cả là 10 vong linh. Thấy vậy, Mên quỳ xuống khóc. Bảo thằng vợ bị ma già dìm kéo xuống thay thế rồi, không cứu được nữa. Em mới nhìn về phía chỗ miếu thủ lĩnh, thì thủ lĩnh đã xuất hiện. Mên cũng thấy, nhưng vì đã hoảng hốt cho bạn mình, nên không nói gì. Em mới hỏi rằng, sao hắn thấy vậy mà không cứu? Hắn chỉ cười và bảo rằng, sợ à? Mở nói, tao nghĩ với những gì đã xảy ra thì không có gì đáng sợ nữa rồi. Em nghe thấy vậy mới thắc mắc. Chẳng nhẽ vụ phố bưng có quỷ, các bạn là người trong cuộc hả? Ừ đúng vậy. Cả phố chiến đấu với con hờ, tí thì Mên mất mạng. Tờ nhanh nhào đáp. Uầy, ghê vậy, các bạn siêu thế. Em nói, thôi, đi ra chỗ cái suối thôi, không tí muộn mọi người lại đi tìm. Đi dọc đường, em có hỏi chuyện Mên về vụ máu. Mên giải thích cho em từ đầu đến cuối, và cuối cùng em cũng đã thông não. Đi được một lúc thì cảm thấy ghê sợ. Sao ban ngày đi cái đường này không sao, mà tối đi sao thấy ghê thế. Cây cối mọc tùm hai bên, đường đi chỉ được rọi sáng bằng mấy cái đèn pin lắt léo. Cả lũ bám sát vào nhau thì gió rít thổi lên lạnh hết cả người. Cả lũ lại căng thẳng vì đã trải qua nhiều, thì thấy không khí thay đổi, côn trùng im lặng, biết có gì đó đang đến. Cả lũ bám vào Mên. Em cũng bám vì sợ đứng một mình, khéo bị lôi đi không ai cứu ấy. Thấy vậy, thằng C mới hỏi em. Người như giờ cũng sợ à? Thôi đi mày, sao bây giờ tử tế thế? Tao mày đi cho dễ nói chuyện. Ừ, thì tao mày. Thế người như mày mà cũng sợ à? Xe nói. Sợ chứ, tao có phải như Mên đâu. Muốn nhìn được, tao phải tập trung, hoặc không cần tập trung, thì vong hồn nó tác động lên tao thì mới thấy. Mà chờ đến lúc tập trung, chắc tao đã bị hại rồi. Em nói. Thằng C thấy vậy, cũng ậm ừ. Ngày càng lạnh, thì Mên đứng lại và bảo, có động, ai cũng quan sát xung quanh. Thì bụp, con nở hiện ra chu choa. Nó bây giờ như thần thánh vậy. Mên thấy nở lại đứng giao tiếp với nó. Rồi nó cũng như lúc chiều, chỉ sang em hiểu ý. Ngủ một lúc rồi em tường thuật lại. Cái nở bảo là, muốn tìm được xác vờ thì phải tìm được thủ lĩnh của vùng này. Rồi nhờ thủ lĩnh làm phép cho xác vờ nổi lên, chứ không tìm được đâu, bị giấu rồi. Rồi mọi người hỏi, sao chiều nay đang nói chuyện lại biến mất? Nó bảo nó đang bị nhốt ở dưới ngục do chết trùng, thành ra chỉ trốn được ra ngoài một tí để báo cho mọi người. Thằng vờ chết cũng trùng, nên cái nở nó không thể bén mảng lại được chỗ ấy. Nó đến đấy thì nở cũng đi luôn. Rồi cả lũ kéo ra chỗ suối, thấy mọi người đang tập trung ở đấy hô hào tìm kiếm. Rồi Mên mới nhìn một lượt bảo, không thấy, bây giờ phải làm thế nào? Em thấy vậy mới bảo, để em gọi hắn ra cho. Vì mọi người đang tập trung ở chỗ hùm, không thể ra đấy thắp hương để gọi hắn ra được. Em mới ngồi tập trung tư tưởng để tìm hắn. Quả đúng không hổ xanh tập luyện tĩnh tâm mãi, một tiếng sau mới tìm được hắn. Hắn xuất hiện, Mên cũng nhìn thấy. Cậu tìm ta có việc gì vậy? Em tìm anh có chút việc nhờ ạ. Em nhanh nhảu đáp. Vậy hả? Việc gì? Em muốn nhờ anh cho xác của vợ nổi lên được không ạ? Anh thương thì thương cho chót. Bọn em toàn người chảy mắt thịt, không biết đường mà lội, không biết lối mà đi, chỉ biết nhờ cậy anh thôi ạ. Hắn nghe em nói vậy, cũng chỉ cười rồi nhìn vào một mắt hỏi. Cậu còn nhớ ta không? Còn nhớ những gì đã hứa không? Vậy sao không làm? Quên, mình trả lời. Em thấy sự việc căng thẳng quá, với hình như em thấy mình có gì khó chịu mới đỡ lời. Anh ơi, anh đừng chấp bạn em. Do nó mới mất một đứa bạn nên mới trả lời vậy đấy à? Anh đừng chấp người Trần nhé. Anh thương bọn em, anh cứu vớt bạn em ạ. Chứ để nó một mình nằm dưới đó mà xót xa lắm. Cậu chỉ được cái khéo mồm. Rồi hắn nhìn về phía mình rồi hỏi. Thế cậu định thế nào? Em mới dẫm vào chân men kiểu ra hiệu nịnh đi. Mày chưa nghe câu? Chưa qua sông thì không được quật vào sóng à? Men hiểu ý. Sao hồi bé, em còn bé quá nên em cũng không biết. Em chỉ nghĩ đây là giấc mơ, rồi em thấy anh cho người tìm em. Em mới nhớ ra em chạy ra đây tìm anh để hỏi chuyện, thì xảy ra chuyện này. Xin anh giúp đỡ, rồi sao em sẽ thở cúng anh? Sao nó mạnh mồm thế? Bảo không được hứa rồi, hứa là phải làm đấy, không xách việc. Rồi hắn khẽ cười. Vậy, ta giúp cậu lần này, nhớ những gì mà cậu nói đấy. Em làm chứng. Em nói chen vào. Rồi hắn đứng dậy, mồm lẩm bẩm rồi phải tay một cái. Anh ơi, anh đừng vội đi, em có chuyện muốn hỏi. Cậu muốn hỏi gì? Hồi chiều em nghe mình nói là ma già kéo vở xuống để thế chỗ, vậy sao có 10 vong kinh được siêu thoát ạ? Em hỏi. À, đấy là lúc hồn vía cậu ta thoát ra, hồn 3 hồn 7 vía chưa nhập được vào, nên các vong linh ở đây tranh thủ 3 hồn 7 vía ấy mà đi lên. Chứ để cậu ta nhập vào rồi, thì chỉ một người đi lên được thôi. À, muốn cậu ta không bị biến thành ma xa, thì hãy mời thầy để cầu hồn hắn lên nhé. Nói đến đây hắn biến mất. Thì bên kia họ reo là đã vớt được xác. Thấy vậy cũng thở phào nhẹ nhõm chạy ra xem. Bố mẹ vợ cũng có mặt ở đây. Người dân can ngăn không cho họ gặp. Nhưng bố mẹ nhất quyết không nghe, chạy ra bằng được. Vừa chạy ra thì vợ chảo máu mồm chảy ra. Mọi người nhìn vậy đều xót xa. Họ bảo rằng người chết đuối khi nhìn người thân đến thì linh hồn họ thấy tức tưởi vì chết oan. Kể cũng lạ, tư thế chết của vợ ngồi trong tư thế khung người. Lạ nhất là dưới nước 5-6 tiếng mà trong bụng không có tí nước nào, lại ngồi khung, nên khi mang hắn lên nắn, kiểu gì cũng không tảng ra được. Ông nội vợ phải lấy dao dựa cạy mồm, rồi đổ rượu vào cho vợ mới từ từ duỗi thẳng người. Mẹ vợ khóc tét và ngất đi khi nhìn thấy con mình tội nghiệp. Bọn em mới theo mọi người về để sáng hôm sau tổ chức tang lễ. Sáng hôm sau, em xin mẹ cho em nghỉ học đi viếng bạn. Mẹ đồng ý, em chạy một mạch sang hội ngộ cùng lũ bạn mới. Kiểu gặp được hội hiểu mình cũng vui các bạn ạ. Sang đến nơi, em thấy mấy đứa đang chờ em để cùng vào viếng. Mỗi đứa góp 10 ca cho vào phong bì, đốt mấy cây nhang vái vài cái. Em sợ cũng dám nhìn thẳng vào anh. Nói thật, em không biết tí gì về vợ. Vừa mới tiếp xúc thì vừa gặp chuyện nên mặt mũi em tỉnh bơ chẳng có tí cảm xúc. Nhưng nhìn mọi người thì ai cũng ủ rũ. Thấy ai cũng ngồi, chả nói năng gì, em mới bắt chuyện. Mền biết chuyện hôm qua chưa? Chuyện gì? Mền hỏi. Chuyện cầu hồn vừa lên, để cho siêu thoát, tránh phải làm kiếp ma gia ý. Để tang lễ xong rồi mình nói. Đưa tiễn vừa xong, cả lũ mới họ họp, bảo nói như thế nào cho người nhà tin. Cứ nói thật thôi. Bảo được nở báo. Nghe cũng hợp lý, vì cả cái phố này thì ai mà chẳng biết khả năng của men, còn cùng nhau chiến đấu chống quỷ. Nên cả lũ thống nhất là chạy đi nói thật. Bọn em mới chạy vào nhà vợ nói. Mẹ vợ thì quá đau khổ, chỉ biết nằm khóc. Còn bố vợ thì giao hết mọi việc cho họ hàng. Đúng là một người nằm xuống cả nhà đau. Khi nghe men nói xong thì họ quyết định mời thầy. Mấy bà dì bảo mời thầy cao siêu, chỉ có mời bà mà trấn yểm ông B thôi. Cả phố đồng ý. Sáng hôm sau là thứ bảy, Em đi học về cơm nước xong, rồi chạy một mạch sang bên nhà vợ, thì thấy họ đã mời được bà thầy. Bà đang ngồi cạnh Mên và bọn thằng Cờ. Em liền nhảy vào hóng hớt. Đang lẻn lẻn, thì bà ấy nhìn thấy em liền vẫy lại bảo. Cháu cũng giống Mên, có thể giao tiếp với người âm. Nhưng lần này thì chỉ có cháu giúp được thôi. Em thì đáng lớ ngớ, chả biết gì. Mục đích chỉ là nhảy vào hóng hớt, không ngờ lại bị dính vào. Em mới đáp lại. Sao thầy không nhờ Mên ạ? Khả năng của bạn ấy siêu hơn cháu. Để cháu nhìn được người âm thì lâu lắm ạ. Mên không giúp được, vì thần linh ở chỗ ấy quen biết cháu. Cháu cũng hãy thắp hương cho họ. Nên cháu có thể trao lễ vật cho Hà Bá, để Hà Bá nhận lễ vật. Ơ, sao thầy biết cháu hay ra đấy thắp hương ạ? Rồi bà chỉ ra cửa sổ nhưng... Nhờ người kia kìa. Em mới quay lại hỏi Mên. Ai vậy? Thủ lĩnh của đám vong linh bên chỗ Hùng. Mên nói. Em cũng đang ậm ừ, thì mọi người bảo giúp làm phúc cháu ạ. Rồi em gật đầu cái rụp. Bà thầy thấy em đồng ý, cười mỉm, rồi quay ra dặn dò mọi người chuẩn bị đồ lễ cúng. Đồ cần chuẩn bị như sau. 1. Hai bàn thờ. Một bàn thờ Hà Bá, âm phủ, để dẫn hồn sứ giả và chủ hầu đặt trong một long đình với hai chiếc mũ. Mũ trắng là mũ Hà Bá, mũ vàng là mũ âm phủ. Thông điệp của nó dành cho sứ giả ngũ đạo tướng quân và đương cảnh thổ địa. Yêu cầu các vị dẫn vong hồn vào thần phan. Bàn thờ kia đặt trên một bàn gỗ có ảnh hay bài vị của vợ. Ở đây có đặt một chiếc đĩa với hai đồng tiền để xin âm dương. Ngoài hai bàn thờ này, còn có bày thêm thanh bông hoa quả, xôi gà gạo muối, quần áo tiền vàng mã để đút cho chúng sinh. 2. Một chiếc gương chiếu. Gương dùng để khai quang, được đặt trên một tấm ván nhỏ để trên đòn tay long đình. 3. Một cây kim tích trượng. Đây là cây gậy làm bằng gỗ. Cây gậy này làm xung chuyển cõi âm, tượng trưng cho dấu hiệu của Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát. 4. Cây phan thần. Được làm bằng giấy hình chữ nhật. Trên đầu có dấu ấn nhà Phật, tức là chữ nén. Chia làm 3 phần theo chiều dài. Phần giữa ghi tên họ của vợ. Phần bên phải ghi ngày tháng năm sinh. Phần còn lại ghi ngày mất. Phần dưới, thần phủ chừa các chỗ trống, ghi tên 3 vị thần trông coi theo thứ tự, từ trái sang phải. Bảnh cứ, bảnh kiên, bảnh chất. Dưới thần bảnh cứ, có câu thần chú. Tam hồn câu trí, có nghĩa là 3 hồn đều tới. Dưới thần bảnh chất, có câu thần chú. Thất phách cầu lai, có nghĩa là 7 vía cùng lại. Nếu người chết là đàn ông, còn nếu người chết là đàn bà thì cửu phách câu lai, 9 vía cũng đến. Thần phan được buộc vào cây tre, khi hồn vợ được giải oan bắc cầu sẽ nhập vào cảnh phan dưới sự che chở của Bồ Tát, tượng trưng bởi cây kim tích tượng. 5. Hình nhân. Được làm bằng đổ mã, dùng để thế mạng cho vợ đã chết yểu một cách oan uổng. Ở trên ngực của hình nhân có ghi tên của vợ. Khi buổi lễ kết thúc, hình nhân sẽ được ném xuống sông. 6. Một cầu vải. Còn được gọi là cầu hồn bắc tử sông, nhưng chưa chạm tới mặt nước. Lên tấm ván đặt gương khai quang, cầu vải có 6 xả ngang bằng que tre. 7. Một chiếc thang bằng sọc lá chuối, bắc vào cầu hồn, nơi xả ngang cuối cùng của cầu vải. Chân thang ngâm xuống nước, vong hồn nạn nhân sẽ theo thang này đi lên cầu vải. 8. 7 lá cờ, được làm bằng giấy, cắm dọc theo cầu vải ngay chỗ có các cọc để xả ngang bằng tre. Ở trên mỗi lá cờ đều ghi một lời chú hay lệnh của Địa Tạng Vương Bồ Tát cho Hà Bá và các sứ giả để đi tìm hồn vía vợ. 9. Một con thần kê, còn được gọi là con gà trống, bị nhốt trong lòng đặt bên dưới thần tượng. Thầy cho gà nuốt một lá bùa để gà có phép linh tìm được vong hồn của người chết. Ở gà trống có đủ 5 đức tính tốt: Văn, Vũ, Xung, Nhân, Tín. Gà sống ngước bùa nên đã thành gà thần. 10. Một nồi bùa là nồi đất có đầy vung ở trong đựng bùa. Trên vùng chảy một hòn gạch nặng, phòng mãnh lực trong nồi phát ra dễ gây tai nạn cho thân nhân người bị hại. 11. Một chiếc thuyền được neo ở bờ sông sùng khi làm lễ. Chính tuyển sẽ chở nồi bùa, hình nhân và thần kê ra giữa sông rồi ném xuống dưới dòng nước. Khi mọi thứ xong xuôi, bà bấm độn chọn ngày giờ. Bà bảo chủ nhật là đẹp nhất, nên tất cả quyết định chọn chủ nhật. Em mới bảo, thế là ngày mai rồi, hôm nay là thứ bảy. Rồi bà bảo, khi cháu ra đấy cùng bà, ngồi ở trên thuyền, rồi làm cách mà giao tiếp với người âm, để tìm gặp Hà Bá mà làm cho Hà Bá nhận lễ, thì kết thúc mới viên mãn. Em vâng vâng dạ dạ. Sáng sau, em cùng mọi người ra chỗ vở chết. Mọi thứ đã được bày biện đầy đủ rồi. Bà chỉ cho em chỗ cái thuyền leo lên ấy ngồi. Sáng hôm nay, trở nắng sớm thật oi bức, nhưng ở đây lại mát mát theo hút. Bà và phụ tá ngồi trên một chiếc chiếu đặt bên phải bàn thờ. Giữa bàn thờ với sông còn gia chủ và thân nhân của vợ ngồi trên một chiếc chiếu khác cùng quay mặt về phía chủ lễ. Mên thì ngồi ngay sau bà. Bà dặn Mên khi thấy các vong linh tụ tập thì thấy xem Hà Bá có xuất hiện không. Nếu có thì nói cho em để em giao tiếp khi vào lễ. Thầy đọc sớ xin cho Hà Bá chia linh hồn vợ. Sau đó phụ tá đọc sớ chiêu hồn vợ và cuối cùng là sớ khấn vong hồn. Trong khi đọc sớ, pháp chủ và phụ tá làm phép rồi hóa ngay sớ. Sau đó thầy dẫn vong hồn nạn nhân vào cảnh phan. Em để ý khi hồn vợ bước lên cả cảnh phan nặng trĩu, nhưng không đảo, thấy cả bàn chân dính bùn vào chiếc bài. Tiếp đó, thầy làm lễ khai quang với mục đích là lễ này tấm gương sẽ làm hồn phách vợ trở lại sáng suốt. Khi lễ khai quang kết thúc, thì thầy quay lại nhìn Mên. Mên hiểu ý nhìn một lúc, thì bảo Hà Bá xuất hiện ở chỗ hùm, nơi vợ chết. Lúc ấy, gió nổi lên, mây đen mù mịt. Em cũng cảm thấy một lực tác động, rồi thầy cho phụ tá chèo thuyền, cho thuyền bơi quanh chỗ vở lâm nạn. Lúc này, thầy cầm thần kê niệm chú, còn phụ tá đánh trống. Em thì ngồi giao tiếp với Hà Bá. Còn kính mong ngài Hà Bá đủ lòng tử bi, cứu nhân độ thế, không chấp phạt người trần gian, là nhận lễ Phật ạ. Em thấy Hà Bá cười gật đầu, rồi em ném hình nhân và cả thần kê xuống sông. Cuối cùng, ném nổi bùa trong lời khấn cầu của thầy. Khi mọi người xong xuôi, thầy mới mang cảnh phan ra mộ vờ để chiêu hồn nhập mộ. Lúc nhập mộ, thầy khấn đánh trống ầm ĩ, xong thì em thấy Mên chạy ra bảo người nhà là vờ đã được lên. Làm lễ xong cũng là trưa, nên người nhà vê bảo mọi người về nhà vê ăn cơm, coi như cảm ơn đã giúp mấy ngày qua trong lúc tang gia bối rối. Ai cũng đồng ý nên quyết định như thế. Em đi cùng đoàn với Mên. Bà thầy cũng đi cùng bọn em. Rồi bà bảo Mên rằng, còn hãy cẩn thận nhé. Năm nay ta thấy hạn nặng ở nhà con lắm, cẩn thận không có tang. Nghe xong thì Mên cũng chột dạ. Vâng vâng dạ dạ hỏi thêm, nhưng bà thầy không nói gì. Khi về gần đến phố, đi qua nhà cô Hờ, thì thấy có mấy xe ô tô đứng ở ngoài cổng. Mọi người nhìn thấy vậy giật mình, chạy đến xem là ai mà sao lại dám xuất hiện ở mảnh đất quỷ dữ ấy. Đến nơi thì thấy bà Béo và chồng cô Hờ cùng với mấy người mặc quần áo tây đen, đeo kính chỉ trỏ vào nhà cô Hờ, và tai họa bắt đầu ập đến từ đây. Câu chuyện thứ tư, quỷ dữ trả thù. Khi về gần đến phố, đi qua nhà cô Hờ, thì thấy có mấy xe ô tô đứng ở cổng nhà cô Hờ. Mọi người nhìn thấy giật mình, chạy đến xem là ai mà sao lại dám xuất hiện ở mảnh đất quỷ dữ ấy. Đến nơi thì thấy bà Béo và chồng của cô Hờ và mấy người mặc quần áo tây đen, đeo kính trỏ trỏ vào nhà cô Hờ. Ông chồng thấy mọi người tự dưng xuống đông xuống đảo vào. Em chào các bác. Các bác đi đâu vậy ạ? Ông chồng nói. Anh còn về đây làm gì? Anh chưa biết tội lỗi của mình hả? Ông trưởng phố nói. Ông chồng thấy nói vậy, cũng không nói gì, thì bà Béo ra quát. Việc của mấy người à? Không về mà đi làm, ở đây tháo mũi vào chuyện của chúng tôi làm gì? Đúng là người có tiền có quyền ghê gớm thật. Thấy vậy, mẹ Mên mới lên tiếng. Bà im đi, bà cút khỏi đây. Tôi không biết ai là người giết cô Hờ, nhưng chính cô Hờ về báo rằng bà chính là hung thủ. Đừng tưởng mình có quyền, mà thích làm gì thì làm nhé. À cái con này, việc nhà mày à mà mày chỉ trích tao? Tao làm gì liên quan đến nhà mày? Lại thích ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng à? Bà Béo sừng sổ ngoạc mồm ra. Đúng mọi việc đều không liên quan đến chúng tôi, nhưng chính bà là nguyên nhân gây ra cái chết của cô Hờ. Nên cô Hờ đổ hết lên đầu chúng tôi. Chính con trai tôi cũng sắp bị giết dưới tay của cô Hờ. Dù không liên quan, nhưng chúng tôi phải bảo vệ người thân. Thế nên bà ấy cút khỏi đây đi và đừng động vào mảnh đất này. Mẹ Mên đáp lại, dù xung quanh cũng hô hào. Đúng, đúng vậy. Em thấy vậy liền mới hỏi Mên. Chuyện gì vậy? Tí về ta kể cho. Mên nói. Cái phố này hay nhỉ? Mấy người có quyền gì mà đuổi tôi? Đây là mảnh đất chồng tôi mua, nó thuộc quyền sở hữu của nhà tôi. Thế nên tôi làm gì là việc của tôi? Chúng mày đâu? Chiều nay gọi quân đến, giữ ngôi nhà này cho tao. Bà Béo ra lệnh. Ông chồng thấy tình hình căng quá mới nói. Em à, em cứ bình tĩnh giải quyết, đừng nóng vội. Ông im đi, việc này không phải do ông gây ra à? Ông chồng bị quát nên cũng im lặng, rồi bà Béo chỉ vào mọi người. Các người sợ con đàn bà lăng loạn ấy, nhưng bà đây thì không sợ nhé. Quyến rũ chồng bà lại còn làm loạn à? Bà đây không có hiền nhé. Chúng mà đi về, chiều gọi người dỡ nhà, rồi xếp lại cho chị để chị còn bán. Tưởng chị mày thích ở cái đất nhà quê này à? Thưa cô, đây không phải nhà quê. Nhà quê là có ruộng có sơm, còn đây là vùng núi có sông có suối à? Bà Béo thấy em nói vậy, định cho người đánh em, thì thấy sân ở đây đông quá, không có lợi, nên không nói gì đi ra xe. Đi thế nào mà bà bị ngã đúng vào chỗ cô Hờ bị yểm. Mọi người thấy vậy vừa sợ vừa buồn cười. Sợ chân yểm bị hỏng, buồn cười vì bà ấy ngã như cây chuối đổ vậy. Thế nào lại có cái cây cọc ở giữa sân như thế này? Thu Lôi à? Nhổ nó lên chúng mày. Bà Hờ cáu. Khi nghe đến vậy thì người dân đồng loạt xông vào nói. Nếu như các ông bà cố động vào chỗ cây sắt này thì chúng tôi sẽ ngăn cản bằng được đấy. Đúng, tùy ở đất nhà bà. Bà thích làm gì đất nhà bà, nhưng tuyệt đối không được động vào chỗ đất này. Bà Béo thấy căng thẳng quá nên cũng lên xe đi về. Trong lòng mọi người thì ai cũng lo lắng, bàn tán sợ tai họa lại đến một lần nữa. Rồi tất cả lại kéo về nhà vợ. Đến tầm chiều thì bà Béo cho quân đến giữ hết cả ngôi nhà, dần mới chạy ra. Nếu các người sợ con đàn bà lăng loạn ấy thì bây giờ không phải lo nữa nhé. Coi như ta cứu các người. Rồi bà chỉ vào ông thầy mà bà ấy mới đến, nhìn có vẻ thấy sang lịch sự. Rồi thầm nghĩ không biết cao tay đến đâu, hay lại bị con ma nó vật cho, lại xù bập mép ra đấy. Ông thầy mới cầm bó hương đốt đốt vài cái và bảo hiện tại thì hồn ma cô Hở không còn ở đây, đã bị siêu thoát. Thế nên đất này là đất sạch, có thể xây cất được. Sân phố tới vậy mới làm ẩm lên, bảo thầy dởm. Thế là xảy ra xung đột giữa hai phe như biểu tình. Bà Béo thấy vậy cú quá, mới gọi cho công an từ trên tỉnh xuống giải quyết. Vì là công an từ trên tỉnh xuống cũng nghe lời giải thích từ hai phía. Nhưng bên bà Béo lại có tiền, thế là công an quyết định theo phe bà Béo. Theo phe bà Béo cũng phải thôi, vì bà Béo giấy tờ sở hữu mảnh đất có bìa đỏ mang tên chồng, chứ không phải tên cô Hờ. Thế nên có đưa đi đâu, bà Béo cũng thắng kiện. Sân phố cuối cùng bị đuối lý. Bà Béo không bỏ tiền ra, nhờ công an cho lính xuống canh, sợ dân làng cản trở. Dân phố thấy vậy đành bất lực, chỉ còn biết dựa vào chính mình, dựa vào Phật Thánh. Bà Béo thì hả hê vì đã thắng kiện, bà liền sai người rút cây cọc sắt để chiêu ngư dân làng. Khi cây cọc sắt được máy xúc rút lên, dân phố nhìn trong bất lực, không làm gì được, chỉ biết ngửa mặt lên trời mà than vãn. Khi cây cọc được rút ra thì bà Béo hả hê cười chế nhạo. Đấy, cái dân này bị ám ảnh quá rồi. Chị mày rút ra rồi đấy có sao đâu. Mọi người nhìn trong uất hận căm thù. Em đứng đấy chứng kiến từ đầu đến cuối. Tự dưng em thấy tức ngực, đau đầu kiểu khó thở. Mên thấy em tím tái mặt mày, liền đỡ em. Bọn tàng C quay vào hỏi. Sao vậy? Tao không biết. Hình như có gì đó tác động vào thì phải. Mạnh lắm, khó tả lắm. Bác trưởng phố mới hét lên. Mên, dùng khả năng của con đi. Mên đứng dậy, nhìn một thôi một hồi. Cháu không thấy gì bác ơi, nhưng chắc bạn cháu sẽ thấy. Rồi Mên chỉ vào người em và bảo tập trung đi giờ. Em thì kiểu đang khó thở, kiểu bị hút hết sức lực vậy. Cũng muốn tìm hiểu xem cái gì tác động lên mình. Giờ mới 5 giờ, trời mùa xuân mà đã trời tối sầm. Em ngồi một lúc rồi lắc đầu. Cháu cũng không thấy gì, chỉ mới cảm thấy âm khí rất mạnh thôi. Bác trưởng phố tới vậy, bảo mọi người rằng thế chắc trận yểm bùa chưa bị phá đâu. Cây cọc mới rút lên, tạo một lỗ hổng cho khí thoát ra ngoài thôi. Chỉ sợ viên đá vỡ mới sợ. Mọi người an tâm rồi bảo, muộn rồi, ai về nhà nấy. Mai chúng ta bàn đối sách đối phó, rồi bạn em chiều em về nhà. Sáng sau em dậy mà uể oải khắp người, chưa bao giờ bị như thế này. Đang nằm ườn trên giường chẳng muốn dậy, thì Mên và đồng bọn sang chơi. Trời ơi, chúng nó vừa vào đã xới hết đồ ăn vặt của nhà em. Em còn chưa kịp ăn nên mới tiến lại gần hỏi em, hôm qua có gặp chuyện gì không? Rồi nó bảo, hôm qua thế nào mà gió to lắm, mãi không hết. Trẻ con thì khóc, chó thì sủa. Đang lo lắm đấy, thằng C đang ăn mới nói lên. Nên kể cho nó biết đội mình đã gặp những gì đi, rồi cho nó vào nhóm luôn. Trong nhóm có thêm người khả năng đặc biệt thì an toàn luôn. Rồi nên kể một mạch những gì xảy ra. À, chuyện này giờ thấy mọi người đồn ầm lên rồi, nhưng thấy năm sau chuyện cũng lại lắng lại. Em nói, thôi mày dậy đánh răng rửa mặt đi, còn đi xem mọi người đã mảng cách đối phó, chứ tao nôn nóng vụ này thế. Xe nói, thế mày chưa sáng mất à? Tao thấy mấy người trong nhóm mình mất đều là do bọn mình tò mò đấy. Mở nói, tao không đôi co với con gái. Xe nói, thằng giờ nhanh lên đi. Em thấy chúng nó giục nên thôi đành dậy, chứ trong người mệt mệt kiểu gì ấy, oải hết người. Cả lũ đi qua nhà cô Hờ thì thấy bà Béo đã gọi thầy cùng các thứ để động thổ xin phép xây nhà. Cả lũ đi qua chỉ lắc đầu, tự dưng mèo sặt một cái. Có ai nghe thấy tiếng gì không? Không. Cả lũ đồng thanh. Không là phải, vì tao đùa đấy. À, mày đùa, mày có biết là cả lũ đang sợ không hả? Mở nói. Thôi, đi nhanh lên. Bọn em lên đến nhà văn hóa, thấy mọi người đang bàn học cách đối phó. Em nghe bác trưởng phố nói rằng, bây giờ phải làm thế nào để thương lượng với bà Béo không động vào cái hố ấy, thì cả phố chúng ta mới được an toàn. Vì trước khi về, ông khó đã dặn rằng, chỉ cần trận yểm không bị vỡ, thì cô Hờ sẽ không bao giờ có thể thoát ra được. Vì khi bị viên đạn ấy hút vào, nó sẽ phong ấn sức mạnh của cô Hờ. Càng ngày, làm bà yếu đi, chứ không thể mạnh thêm. Nếu bây giờ mà cô Hờ thoát ra, thì không ai nói trước được điều gì cả. Cả phố cùng suy nghĩ. Có người thì bảo, hay mấy ông kháo về làm lại trấn yểm. Có người thì bảo, hay đào đất lên, lấy máu của Mên bôi vào. Nhưng đều không khả thi, vì cô Hờ đã thoát ra đâu mà mời ông kháo. Nếu ông làm được, thì ông đã làm luôn, lúc cô Hờ bị hút vào rồi, chứ không phải để nguyên. Còn múc đất lên lấy máu của Hờ bôi vào, vô tình trận yểm bị phá thì lại càng tai hại hơn. Vậy nên đành thống nhất đi thương lượng với bà Béo. Bác trưởng phố cùng với mấy ông già đại diện đi nói chuyện. Bọn em thấy vậy mới lan toan như những chú gà con đi theo. Đến nơi, thấy mọi người đến, bà Béo mặt mới hầm hầm. Các người lại đến đây có việc gì? Lại muốn dọa dẫn tôi à? Thưa bà, tôi đại diện dân phố, ngày hôm nay đến đây muốn thương lượng với bà một chuyện. Chuyện gì? Chả là thế này, bà cũng biết tình hình ở đây là như thế nào. Cô Hờ cũng là hàng xóm của chúng tôi, mọi việc xảy ra cũng ngoài ý muốn. Thôi, bà làm phước, xin bà nương tay, đừng động vào chỗ đất kia, cũng là tốt cho bà, tốt cho cả hai. Bà Béo tính đồng bám lại ưa nịnh, nên cũng thấy bủi tai. Đấy, mọi người nói vậy có phải dễ nghe, thuận cả hai bên không? Tôi cũng muốn dĩ hỏa vi quý. Thôi được rồi, như thế cũng được. Không sau này xảy ra việc gì lại đổ hết cho tôi đây. Chứ tôi không phải sợ con lăng loàn này, vì tôi cũng không phải dạng vừa đâu. Mà tôi cũng không muốn mất lòng người dân ở đây. Nghe thấy vậy, mọi người thở phào nhẹ nhõm xin phép ra về. Vừa mới đi được 10 bước thì mồm bà Béo thay thế lên, đúng là con mụ ghê gớm, lắc đầu ngoài ngoại. Bà Béo vì muốn giám sát công trình nên thuê nhà nghỉ ngay gần đấy để đỡ phải đi lại. Bọn em đứng ấy một lúc, thì Mên hỏi, em có cảm nhận thấy gì không? Đúng là không thấy gì thật. Khi âm hôm qua cũng thấy, chắc là bay hết rồi, hoặc ánh nắng mặt trời cũng tiêu tan. Đang nói chuyện, thì cái mở thốt lên. À, hôm nay rằm nè. Xê mới thắc mắc, rằm thì sao? Mờ mới bảo rằng, không nhớ những gì hứa với thủ lĩnh à? Cả lũ chợt nhớ ra, nhưng cũng gần trưa rồi, đi cũng không kịp. Nên Mên mới rủ cả lũ về nhà Mên ăn cơm, chiều đi cho sớm. Cả lũ nhất trí về nhà Mên ăn cơm, nấu nướng xong xuôi, đang ngồi ăn cơm, thì mẹ Mên nhắc. Lần này bác cấm cả lũ, không được tái máy tò mò gì chỗ nhà cô ở đâu nhé. Xảy ra chuyện gì nữa thì lại mệt đi đây. Cả lũ vâng vâng dạ dạ. Nhưng bác ơi, bác có biết không? Đứa bác sản vặt là thằng C mới đúng. Chính nó, đứa đầu sỏ đấy bác ạ. Đến trưa nghỉ ngơi một tí. Mỗi đứa góp 5-6 nghìn tiền lẻ, mỗi ít đổ lễ, chạy ra chỗ hùng táp hương. Nén hương vừa mới táp lên, thì thủ lĩnh xuất hiện. Hắn bảo rất vui và hài lòng, khi Mên đã giữ đúng lời hứa. Nói chuyện một lúc, thì em hỏi vấn đề của cô Hờ, xem thủ lĩnh có biết gì không? Thì hắn bảo, có biết trên phố có con quỷ tinh ấy. Nhưng do sông nước không phạm nước giếng, nên hắn không can thiệp. Hắn chỉ bảo cô Hờ thực sự rất mạnh. Rồi hắn tiết lộ, nếu như để so sánh sức mạnh của hai người, thì hắn chắc sẽ thua. Vì hắn là ma do tu luyện nên mới có quyền hành như vậy. Nhưng cô Hờ khi chết, do uất hận quá lớn, nên mới đi vào con đường quỷ tinh chỉ vì mong muốn trả thù. Nếu thoát xa, chỉ có cách làm cô Hờ bớt oán hận thì sức mạnh mới yếu đi. Rồi hắn chỉ vào Mên nói, cậu hãy cẩn thận, đại nạn sắp tới, qua được thì phúc hưởng không chết, không qua được ông cũng là cái số. Rồi hắn biến mất. Từ khi nghe câu nói ấy, Mên đâm ra lo lắng. Thấy vậy, Sê mới an ủi rằng, đừng sợ, dù chuyện gì cũng có cách giải quyết, huống hồ Mên còn có máu của mình là vũ khí cơ mà. Thằng này cục cằn là thế, mà vẫn biết lo cho anh em. Thấy thằng C nói vậy, nên Mên cũng bớt lo lắng. Ra khỏi chỗ suối, thì chia tay ai về nhà nấy. Đến tối thì C gọi em rủ đi chơi. Nghe đi chơi là em thích rồi, cũng tớn lên. Chúng em mới chạy ra, về rủ Mên với M và Tờ. Đúng là ngồi với bọn này vui thật, chém không hết chuyện. Từ chuyện con gà có trước, hay quả trứng có trước. Rồi thì chuyện, cơn mưa ngang qua của sếp. Toàn chuyện trên trời dưới biển, vèo vèo cũng đến 10 giờ, thì chúng nọ mới chịu nhấc tít đi về. Đi đến nhà cô Hờ. Eo ôi, chỗ này nó cứ rùng rợn kiểu gì vậy, lạnh lạnh. Cả lũ im bặt, không ai nói chuyện gì. Tiếng chó sủa một cái mà ai cũng giật mình. Nhìn vào chỗ đang xây không một bóng điện. Giờ này, chắc thợ xây cũng đi ngủ hết. Ủi một cái, mây đen kéo mù mịt, gió nổi lên. Hình như trời kéo cơn giông chớp sáng cả một vùng. Cả lũ bám vào nhau mà đi đến nhà cô Hờ. Chúng nó đứng lại nhìn nhau, ánh chớp lóe lên vào chỗ cây cây. Chúng mày ơi, hình như trên cây có cái gì thì phải. Mở nói. Cả lũ nhìn vào không thấy gì, xung quanh gió thổi vẫn mạnh, chó thì sủa cứ chu lên từng hồi. Chúng mày có còn nhớ những lúc như thế này, thì con mèo đen với cô Hờ thường xuất hiện không? Cờ nói. Nhưng con mèo đen đã chết rồi, còn cô Hờ thì đang bị chấn yểm mà. Mờ nói. Nhưng tao thấy giống trường hợp này. Mên nhìn thử xem. Chớp lại nổi lên, mọi người nhìn vào chỗ đang xây, thì đoàn một cái ai cũng giật mình. Mờ hét lên. À! Chúng mày có thấy gì không? Đừng bảo tao nhìn nhầm nhé, tao cũng thấy. Tờ nói. Không nhầm vào đâu được, hình như là cô Hờ. Mên có thấy không? Không thấy. Giờ cảm nhận đi. Mên bảo. Ừ, để tao. 3 phút mới ngồi xuống. Tao không cảm nhận thấy gì, nhưng tao thấy có một thứ gì ấy chuyển động nhanh lắm, không thể định hình nó là cái gì. Em nói. Chẳng nhẽ là bà Hờ đã thoát ra? Chớp lại vang lên, lần này không thấy gì thì Mên lên tiếng. Thấy rồi, không phải bà Hờ có cái gì đang núp sau cái cây. Ra kiểm tra đi coi. Mày điên à? Không nhớ những gì xảy ra à? Mở hét lên. Nếu không kiểm tra thì sao biết được là cái gì mà cảnh báo? Rồi thằng đi ra chỗ cái cây, để nó đi một mình không yên tâm, biết là nguy hiểm, nhưng cũng đành đi theo nó. Nhớ đầu nó làm sao thì lại ân hận. Đến được chỗ cái cây thì gió cũng dừng, chỉ còn mấy cái chớp qua bầu trời. Đi một vòng không thấy gì, cả lũ thở vào nhẹ nhõm. Quay ra thì có tiếng xoay bổ một cái. Quay đầu lại thì con mờ lại tét lên. Một xác người đàn ông rớt từ trên cây xuống. Lần đầu nhìn thấy người chết, hoảng loạn quá, em hét ầm lên. Mọi người thấy em hét kinh quá mới chạy ra. Tòa béo cùng ông chồng phi ra. Thấy xác chết thì ông chồng trở nên hoảng loạn, mồm lắp bắp mấy từ không ai nghe rõ. Lúc sau công an mới xuống hiện trường biết là thợ cải xây nhà trong mộ béo. Khám tử thi không thấy dấu hiệu gì bị giết, mà cái chết thì giống hệt ông B. Hơn ở chỗ là không bị mất đôi mắt, nhưng gương mặt có vẻ sợ sệt, chất trong hoảng loạn. Công an khám nghiệm một lúc rồi đưa xác về xét nghiệm thêm. Công an vừa đi khỏi thì bà béo chửi đồng vài câu, còn ông chồng thì như kiểu mất hết hồn vía, chỉ lắp bắp mấy câu em nghe không rõ. Xin đừng quay lại tìm anh, xin em. Bà béo thấy chồng mình biểu hiện như vậy, sợ làm mất mặt nên kéo chồng mình về. Mọi người hỏi Mên, có phải cô Hở làm không? Mên bảo rằng không phải cô Hở làm. Nhưng người này chết, hồn vía không còn, như kiểu bị bắt hồn vậy. Sao không thấy hồn vía quanh đây? Người làm được như thế này thì chỉ có hồn ma cao siêu như ông B hoặc cô Hở. Nhưng hai người ấy hiện tại vẫn đang bị trấn yểm, vậy thì ai làm? Mọi người thấy vậy bàn tán ra bàn tán vào, rồi bảo muốn về nhà nghỉ ngơi. Do nhà em ở xa nên em được một bác đưa về, đề phòng đêm hôm một mình lại nhớ gặp chuyện gì. Khi đi được một đoạn thì em nghe thấy tiếng ai cười, nhưng cũng không hẳn là cười. Giọng cười kiểu ai oán hòa lẫn vào trong gió. Em mới hỏi bác đi cùng có nghe thấy gì không. Bác bảo không. Em đoán chắc em nghe nhầm, nhưng không hiểu sao cảm giác sợ sệt vẫn cứ vương vấn trong em. Đêm hôm nay thật âm u. Hôm sau, em đang đi học về thì gặp hội Mên. Ước gì được học cùng trường bọn này. Mên thấy em vẫy vẫy rủ vào quán nước uống. Chúng nó lại bàn tán vụ chết hôm qua, vì mọi người đang sợ sệt rằng không biết ai là gây ra vụ này. Cách thích xích người thì giống hệt bà Hờ. Thấy vậy, Mên mới rút ra năm que nạn mụn. Cái que như phi tiêu mà có đầu nhọn ý ạ. Nó bảo nó mới mua, rồi nó mượn ông chủ quán nước trường cấp 3. Nó sạch vào đầu ngón tay để cho chảy máu, bôi hết vào năm que nạn mụn ấy rồi phân phát cho năm đứa bọn em. Nó dặn rằng từ giờ ai đi với nó cũng sẽ rất nguy hiểm, không biết đường nào mà đề phòng. Nó chứng kiến nhiều cái chết của bạn bè lắm rồi, thế nên lần này nó không muốn ai phải ra đi trước mặt nó nữa. Nó bảo nghe thấy lời bà thầy bói và thủ lĩnh nói, năm nay là năm hạn của nó, mà ai đi cùng người hạn kiểu gì cũng bị liên lụy. Thế nên đưa cho mỗi người một cái kim có máu, bảo rằng bất kể có chuyện gì xảy ra, thấy không khí thay đổi hay cảm thấy bất an trong lòng thì phải rút cây kim ra thật nhanh. Chỉ cần cây kim này có máu thì có thể cứu lấy mình, xưa hơn nữa có thể làm tan biến hồn ma hay linh hồn của quỷ dữ. Mày cứ đề phòng chứ đừng tin vào số phận mày ơi. Nếu bọn tao sợ, bọn tao đã không theo mày từ đầu đến cuối rồi. Xe nói, cứ đề phòng, có kiêng có lành, có thứ bảo vệ bên mình cũng hay. Cái này tao thấy không thừa. Mở nói, em cũng lấy, vì đã chứng kiến máu của Mên có thể làm được những gì, nên rất hàm hố. Ngồi tí thì mẹ em gọi điện bảo ông nội ở quê bị ốm, thế nên mẹ với bố về quê mất 5-6 ngày, bảo em tự lo cơm nước. Tiền mẹ gửi cô hàng xóm, có gì sang lấy, không thì sang ăn cơm bụi. Mẹ dặn bác ấy rồi, ăn gì cứ gọi về, mẹ trả tiền. Ngày đến vậy em sung sướng quá, thế là được đi chơi tẹt ga, khỏi cần xin phép ai. Thấy nhà em hôm nay đi vắng, nên Mên rủ em về nhà ăn cơm. Em cũng đồng ý luôn, vì bố mẹ Mên kiểu dễ tính lại nhiệt tình, nên em cũng không ngại. Vừa tiếp xúc có 1-2 lần, mà em đã ghi điểm trong mắt phụ huynh học sinh rồi. Nhiều lúc còn nói dối cho Mên. Thì đến nhà Mên, đi qua nhà cô Hở, thấy vẫn bình thường, mà sao đêm về lại đáng sợ vậy nhỉ? Người thi công thì vẫn thi công, người điều tra thì vẫn điều tra. Về đến nhà, thấy mẹ Mên đang nấu cơm, em mới lăng xăng chạy vào giúp. Cơm, ở nhà mẹ em hò mỏi mồm, em còn lười cơ. Đang ngồi nhặt sau, thì bác S hàng xóm sang chơi, Hà bà lại bàn tán vụ cô Hờ. Có khi nào con Hờ nó thức dậy không em? Em cũng không biết, em đang lo quá. Vụ trước nó đến hại em một lần rồi, nó thật ra lần này chắc em chết mất. Sao cô không mời thầy về, sáng mấy cái lá bùa? Em cũng tính thế đây, chứ em thấy mình có làm gì nó đâu mà nó thủ đến bây giờ. Em nghĩ kỹ xem. Em thấy mọi người bảo, hôm gặp nạn nó gọi em không thưa nên nó mới xảy ra chuyện. Nhưng nào em có để ý trời thì mưa, em chỉ thấy bên ấy to tiếng, nghĩ việc nhà ai can thiệp hả chị? Mình vào lại nhiều chuyện đúng không chị? Ừ, chị thấy cũng đúng, nhưng cô phải làm thế nào đi chứ? Em thì em không lo, sống từng tuổi này có phải chết thì chết, nhưng em lo cho thằng Mên kìa. Mà bây giờ không biết con Hờ nó thoát ra chưa nhỉ? Mong là chưa, chứ không biết em ăn ở như thế này mà gặp phải đại nạn này. Thôi muộn rồi, chị về nấu cơm, buồn tí nữa hết buổi trưa mất. Rồi bà ấy cắp bếp đi về. Em thấy nét mặt mẹ Mên có điều gì lo lắng. Bữa cơm dọn ra mà không khí ăn cơm thật ảm đạm, không ai nói câu nào. Đang ăn cơm thì ông thợ xây đang xây nhà cô Hờ chạy sang xin ít mỡ, vì đang nấu cơm thì hết, mẹ Mên mới đứng dậy lấy. Trong thời gian chờ, ông thợ xây ấy mới tâm sự. Anh ạ, không biết anh ở đây thế nào, chứ em sợ quá rồi anh ạ. Sao chú sợ? Không biết bên nhà mình có nghe thấy gì không, chứ đêm nào bọn em cũng không ngủ được. Toàn nghe thấy tiếng nói đuổi cút đi, cút đi. Có chuyện như vậy á? Vâng ạ. Em đang bảo là một hai tuần nữa rồi xin nghỉ, chứ từ ngày ông thờ cả chết, làm ai cũng hoang mang. Tự bảo vệ lấy mình thôi chú ạ. Đây, nhà tôi còn nửa chai dầu ăn, chú cứ mang hết về mà dùng. Chiều tôi mua chai mới. Mẹ Mên nói. Dạ, em cảm ơn chị. Cả nhà ăn xong dọn dẹp cũng gần một giờ. Mệt nên hai đứa trở lên giường ngủ. Đang mơ ngủ thì em thấy người phụ nữ hiện ra. Mày là ai? Trong mơ em không làm chủ được mình nên trả lời vớ vẩn lắm. Em là một chú bướm lượn tung tăng. Bướm mà, mày thích ngứa đòn à? Em mới giật mình tỉnh dậy. Toát mồ hôi không phải sợ cái người ấy, mà sợ cái lời em nói. Sao em lại là chú bướm được nhỉ? Thật đáng sợ. Em quay sang nhìn Mên thì thấy nó u ớ, còn nói: thả tao ra. Em mới đánh thức nó dậy, nhưng gọi mãi không chịu. Đang loay hoay không biết làm thế nào thì nghĩ đến là khi mơ ngủ không dậy được, phải gọi người nhà gọi dậy thì lời của họ mới vào sâu được trong tâm trí. Có ngủ cũng nghe thấy tiếng mà tỉnh dậy. Em chạy ra gọi hai bác, hình như đi làm hết rồi. Không biết làm thế nào, đang luống cuống thì đầu em quay cuồng, mắt mũi ủ rũ, chân tay rã rời. Rồi em thấy xung quanh hư ảo kiểu gì vậy? Tự dưng lạnh thế, em không đi nổi nữa. Em ngồi sụp xuống thì thấy hai vai nặng trĩu, chân tay em như kiểu bị điều khiển vậy. Trong khi đó, đầu óc vẫn tỉnh táo, chỉ là làm không theo ý em. Mồm em cũng không nói được. Em liếc mắt quay đầu, thấy con dao gọt hoa quả trên bàn. Tiến lại em với con dao. Em không biết mình làm gì nữa. Đầu em lúc ấy không muốn động vào con dao, nhưng tay thì cứ động vào. Em đi thẳng đến phòng Mên. Đã hiểu sự việc, em đang bị cái gì khống chế. Mồm em cố u ớ gọi Mên dậy, mà hoàn toàn bất lực. Mình sắp giết Mên. Nghĩ đến vậy mà nước mắt trào ra, em mới giơ con dao lên cao, lấy đà đâm xuống. Nghe thấy tiếng hét và tiếng xông vào em, mới quay ra là thằng C và con Mai. Thằng C mới chạy vào ôm em mới vung con dao sập vào bắp tay của nó. Cũng may con dao cùn nhưng không bị gì. Nó mới ôm em. Mày điên à giờ, mày làm cho gì vậy? Trong đầu em thì cố ra lệnh cho mồm nói, nhưng không nói được. Không phải tao. Lúc ấy sao em khỏe thế? Vùng một phát, thằng C bắn vào bờ tường. Nó ngã hụt một cái, em lại cầm con dao, hình như là cố giết mèo cho bằng được. Tiếng động to như vậy mà nó không tỉnh. Dậy đi Men. Thằng C lại chạy vào ôm em giữ em lại. Nó hét to, mày lấy cái kim ra đi, không phải là thằng C nữa rồi. Làm thế nào bây giờ, lấy ra đâm vào đâu? Đâm thẳng vào tim nói. Mày điên à, nó là người có phải ma đâu mà đâm vào tim. Em lại hét thằng C ra. Nhìn thấy cái mờ, em lao vào cái mờ, hình như đã đổi mục tiêu. Thằng C thấy nguy hiểm, mới rút cây kim của nó ra chạy giữ em lại. Nó chọc cây kim một phát vào bắp tay phải của em. Em hét lên trong đau đớn rồi ngất lịm. Mày là ai? Lần này em khôn ra rồi, nhưng không phải bướm lượn tung tăng nữa. Siêu nhân đỏ. À, siêu nhân à? Nghe dứt câu như kiểu sợ quá, em hét lên tỉnh dậy, thì thấy mọi người xung quanh, có cả bố mẹ Mên với mấy bác và hội bạn của em ở đấy. Thấy em tỉnh, ai cũng thở phào. Em vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì thấy mấy bác ấy giải thích là khi thằng C đâm em, thấy em ngất đi, liền chạy ra gọi người lớn đưa đi bệnh viện. Mấy người đưa lên viện để tiêm vaccine uốn ván với sát trùng vết thương. Thấy không sao nên cũng không gọi cho bố mẹ em làm gì để họ không phải lo lắng. Nhắc đến vết thương, em thấy đau nhói bên bắp tay. May mà cái cây nặn mụn ấy, nó có một đầu nhọn tầm 1 cm, còn phía trên là cái khớp. Nó mà không có cái khớp ấy ngăn cản, chắc na tài mất. May hơn nữa là con mờ nó không đâm vào tim mình. Như vừa thoát khỏi bàn tay của tử thần mà em nhẹ hết cả người. Rồi mấy bác hỏi em, thế rốt cuộc bị làm sao? Thì em nói là em bị như vậy. Biết hết mọi thứ xung quanh, biết cả xe đâm em, nhưng không thể nào kiểm soát được. Lúc ấy trong đầu chỉ có mặc niệm oán hận. Rồi em kể cho mọi người nghe là trong mơ đều thấy một bóng người liên tục hỏi em là ai. Nhưng em trả lời vớ vẩn lắm, nên có vẻ người ấy tức. Thì bà S mới thốt lên, mày là cháu không nói tên mình ra đấy. Đấy là thuật gọi hồn. Khi đang trong mơ, chỉ cần cháu cho họ biết tên tuổi là cháu bị bắt theo luôn. Nghe đến đây em cũng sợ. Rồi chợt nhớ đến Men. Em mới hỏi Men tỉnh chưa, thì mọi người bảo vẫn chưa. Đang đi mời thầy xem thế nào mà thấy mãi không tỉnh. Nói chuyện một lúc, em cảm nhận ai đến. Em mới bảo mọi người im lặng một chút vì có điều không ổn. Được một lúc thì hóa ra là thủ lĩnh. Thủ lĩnh chỉ em vài điều rồi biến mất. Em mới bảo bố mẹ Men là muốn Men tỉnh thì đi xin nước thánh để pha với rượu và gừng. Lấy hương phẩy phẩy 3 cái rồi nhúng hương vào nước pha ấy. Ngậm một ngụm thì phì vào mặt Men rồi lấy kim châm vào xoáy tai. Lúc ấy Men sẽ tỉnh. Mọi người thấy vậy thì làm theo. Còn để cho bọn đàn em ở lại trông em. Mọi người về hết, em mới giả vờ quay quay vài phát rồi rút cây kim ra. Thằng C thấy vậy hét toáng lên. Em thấy vậy bực quá thì nó mới chửi em. Em bảo, mày thử để tao đâm vào bắp tay mày xem mày có đau không. Lại còn bảo con mở đâm vào tim. Liều nhỉ. Nó không nói gì chỉ cười rồi chạy ra xoa tay cho em. Trời lúc ấy cũng phải sẩm tối, không biết Men có tỉnh được không nữa. Sẩm tối thì bố Men lên đón em và lũ bạn về nhà Men. Trên đường đi, em hỏi Men đã tỉnh chưa. Bác bảo đã tỉnh rồi, giờ mấy đứa về ăn cơm. Về đến nhà, thấy cơm bày ra thật là sung sướng, không gì ngon bằng đi ăn trực và đi ăn đồ trộm. Cả lũ ngồi vào ăn cơm. Đang ăn thì mẹ Men mới bảo, bác vừa mới gọi cha mẹ cháu, thấy bảo dưới quê đang có việc quan trọng nên không lên được. Dạ, cháu thấy mẹ cháu bảo ông nội bị ốm sắp mất nên về chăm sóc ông. Bác thì không nói chuyện cháu vừa trải qua, nên bây giờ mà để cháu về ngủ một mình thì bác thấy không yên tâm. Hai đứa cũng bằng tuổi nhau, sống nhau, nên bác coi như con. Cứ ở tạm đây mấy ngày, bố mẹ về thì hẵng về. Thấy em còn lưỡng lự, bác trai lại thêm vào. Đúng rồi đấy cháu ạ, để cháu về xảy ra chuyện gì, hai bác áy náy lắm. Dạ vâng, thế bác cho cháu ở nhờ mấy ngày ạ? Nhà tao chả có sơn hào hải vị gì đâu, ở được không? Men nói, cám lợn tao còn ăn được nữa là. Nghe xong cậu ấy cả nhà cười phá lên. Đến tối, em cùng với chúng nó ra ngoài ngồi hóng gió cho mát. Thấy chồng cô Hở đi lang thang như người mất hồn, mà đi như lướt, đi như bướm lượn tung tăng. Tò mò quá, cả lũ mới đi theo, biết đâu ông ý còn mua ba lê nữa thì sao? Đi theo ông thì ông sửa ở nhà cô Hở. đùa, cứ như kiểu ma xui quỷ khiến ấy ạ. Toàn tình cờ mà rất bất ngờ, lại toàn kết thúc ở nhà bà Hờ. Đang để ý ông chồng, thì bà Béo cũng chạy ra. Kiểu không biết chồng mình bị làm sao. Ông chồng thì leo lên cái giàn giáo, như kiểu ý định muốn tự tử. Ông chồng cất tiếng cười man sợ, chỉ vào mặt bà Béo. Đồ giết người, quần súc sinh. Chồng nói gì vậy? Là em đây mà. Thấy ồn ồn, mọi người chạy ra thì thấy ông chồng đang quỳ van xin một ai đó. Nhìn thử thì không phát hiện ra là ai. Thế nên mọi người lại đành nhờ em. Một lúc thì em bảo, cháu thấy một cô đang đứng ở trên ấy, đang nói chuyện với chú kia. Như kiểu đang oán hận gì mà mất con rồi ý ạ. Cháu không nghe rõ. Em vừa nói xong, mọi người mới xôn xao, chắc chắn là cô Hờ đã thoát ra. Ông trưởng phố mới gọi to. Cô Hờ, có phải cô Hờ đấy không? Cầm mồm, lũ người chúng mày không có quyền gọi tên tao. Ông chồng nói, hình như là ông chồng đang bị điều khiển sống em thì phải. Rồi ông chồng chỉ vào bà Béo. Tao sẽ cho mày chết cuối cùng. Tao sẽ cho mày nếm đủ mùi vị mà tao đã từng trải qua. Rồi tao sẽ ăn linh hồn mày. Bà Béo nghe chồng mình nói vậy, sợ quá mặt mũi tái mét, không còn vẻ mặt hung dữ đánh đá như ngày thường. Rồi ông chồng chỉ vào Mên. Còn nhớ cô không? Một mắt. Mên không nói gì, thì bà ấy lại chỉ vào em. Mày là ai? Tại sao có thể nhìn được tao? Từ nãy đến giờ, tao thấy mày phát ra sóng gì liên tục tác động lên tao rồi đấy. Nếu không phải tao đùa nghịch, thì mày đã xâm nhập được vào ý nghĩ của tao rồi. Em không nói gì, mọi người thấy vậy mới kéo eo em núp sau lưng. Rồi bà ấy lại quay lại nói gì với ông chồng. Đang nói giờ, bà ấy gầm rú lên rồi biến mất. Ông chồng thì những người mất hồn, nhảy một phát từ giàn giáo xuống, bị sắt đâm lò một bên mắt, gãy cổ chết tươi. Ai cũng hoảng sợ, người thì gọi công an, người thì gọi cấp cứu. Còn bà Hờ thấy chồng mình chết trước mặt mình, chỉ biết ngồi im nhìn cái xác không cử động gì. Khi công an đến, nhìn thấy xác ông chồng lắc đầu vẻ ngán ngẩm, mấy đồng chí thì thào. Vở kịch này lại bắt đầu xảy ra rồi. Bà quỷ làm thì không ai tin, toàn phải biết báo cáo là tai nạn ngoài ý muốn, rồi cảm lạnh. Hài, có vẻ như họ chỉ làm cho có, chứ chẳng muốn dấn sâu vào. Họ lấy lời khai, bà Béo bảo rằng thấy chồng mình từ hôm ông thợ cả chết thì thần trí không còn ổn định, suốt ngày ngồi lầm bầm một mình. Bà tưởng chồng mình bị ám ảnh cái chết ấy, định sáng mai cho đi khám. Nhưng ai ngờ tối nay lại xảy ra chuyện. Qua khám nghiệm tử thi thì chỉ là nạn nhân tự tử, không thể biết là bị ma quỷ giết được. Cũng không biết giải thích thế nào cho cấp trên hiểu. Người dân cũng bảo do quỷ làm, rồi dám chắc là cô Hờ đã thoát ra nên công an phối hợp với người dân đào cái hố lên. Quả thật, hòn đá đã bị vỡ, nhưng nó hút sức lực của cô Hờ mà. Vậy tại sao bây giờ bà ta lại có thể điều khiển được cả người sống như vậy? Bao nhiêu thắc mắc được nghi vấn đặt ra. Được một lúc thì công an cũng điều tra xong ra về. Bà Béo hình như quá kinh hoàng sợ hãi hay đau buồn mà nhìn thất thần. Người dân thì lo sợ hoang mang đến tột độ, nhất là gia đình Mên. Thế nên họ quyết định đi mời thầy ngay trong đêm, không thể chậm trễ hơn được nữa. Bố mẹ Mên và mấy người nữa gọi xe 7 chỗ đi tìm ông Kháu, dặn bọn em hết sức cẩn thận, tự bảo vệ lấy mình. Một lúc sau, họ lại đổi ý, bảo để hai đứa lại như lúc trưa thì lại quá nguy hiểm, nên tốt nhất là đưa hai đứa cùng đi. Thuê được xe, tất cả lên đường trong đêm, để nhà cửa lại nhờ cậy hàng xóm. Khi đi được nửa đường đến dốc Quy Hậu, trời xung quanh tối om, lại còn quanh co rất khó đi. Một không khí rợn người. Cũng vừa chứng kiến cảnh chết chóc, ai cũng sợ, cố tình nói chuyện rôm rả, xua tan cái không khí mà mị. Mên thì hình như có vẻ mệt mỏi, không hoạt bát như bình thường. Đang đi nửa đường thì từ xa, có người đang tới. Ông tài xế hỏi, có cho đi nhờ không để đỗ, thì Mên hét lên. Đừng, chứ cứ đi thẳng đừng dừng lại, cũng đừng nhìn vào người ấy. Ông lái xe giật mình, đi thẳng một mạch, cho đến khi chỗ cái bóng ấy nó vẫy nhiệt tình. Xe đi qua mọi người quay lại, thì không thấy cái bóng ấy đâu. Nên dám chắc, đây là hồn ma. mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy an toàn khi trên xe có Mên để phân biệt được người âm, nên có thể tránh được nhiều trường hợp đáng tiếc. Đi được tầm 30 cây, đồng cỏ mong quạnh, không một ngôi nhà nào. Để đi lên một cái đèo, nhìn mà ngán ngẩm, một bên là vực, một bên là vách đá núi. Leo được nửa đèo, thì thấy xa xa có cái xe ô tô chết máy giữa đường. Ông tài xế mới kêu lên, sao hôm nay đi đen thế, toàn gặp vật cản đường. Chắc tí nữa, phải lách qua mới được. Càng đến gần Mê lại bảo, chú đi thẳng giữa cái xe ô tô ấy cho cháu, đừng có lách. Nhưng vì cảnh báo muộn, hay ông tài xế không tin hay sao mà ông ta vẫn lách. Vừa lách xong thì xe đâm sầm vào vách đá, nát hết một bên đầu xe. Ông tài xế thì bị chấn thương đầu, còn những người ngồi sau thì chỉ xây xát nhẹ. Cũng may đang lên dốc, thế nên đi chậm, không bảy mạng người đã chết rồi. Mọi người mới xuống xe để nhờ chủ nhân của chiếc ô tô kia giúp, thì không thấy đâu, chỉ là một màn sương mù. Đang ngáo ngơ không hiểu chuyện gì xảy ra, thì Mên mới giải thích, đấy là ảo giác, không biết ai gây ra. Nhưng đi thẳng vào ô tô ấy thì xe thoát, mà riêng tránh cái ô tô ấy thì chỉ có chết. Cũng may, bác tài xế lách sang bên vách đá, chứ lách sang bên vực là chết tất rồi. Đang không biết phải làm sao, thì gió rít nổi lên, đứng giữa đèo mà lạnh hết cả xương sống. Một cảm giác ghê sợ nổi lên. Em thấy cái gì đấy đang đến, mới bảo mọi người cẩn thận. Thì y như rằng cô Hờ xuất hiện, cùng với cách cô hay xuất hiện đó, là kèm theo một giọng cười đầy man sợ. Cô thoát ẩn thoát hiện, mọi người chỉ biết im lặng chờ điều gì đang đến. Mên mới bảo em đưa cây kim nạn mụn đâu. Em mới giúp cây kim ấy đưa cho Mên. Nó mới lấy đầu kim chọc vào chỗ ngón tay chảy máu, để máu chảy ra, rồi trả lại cây kim cho em. Khi nào nguy hiểm, thì thay nó bảo vệ mọi người. Cô Hờ lượn một thôi một hồi kiểu mệt quá, mới ngồi vắt vẻo trên nắp ô tô. Mọi người thì đang ngơ ngác tìm, xem bà ta ở đâu, thì giọng nói cất lên. Thì mẹ mà, mấy anh sai. Mọi người giật mình quay lại, nhưng không ai thấy cô ở đâu, chỉ duy nhất mình em thấy. Cô đi theo chúng tôi để làm gì? Mẹ Mên nói vọng ra. Chị bớt quát tháo đi. Chẳng đời, có ai lại để kẻ thù của mình đi mời người hại mình không? Cô Hở nói. Sao cô không hiện ra cho tất cả mọi người nhìn thấy cô mà cứ thoát ẩn thoát hiện như vậy? Bố Mên nói. Chỉ khi nào công lực của tao yếu đi thì mới không giấu được thân mình thôi. Chứ tao đâu có ngu để người thường như chúng mày nhìn được tao. Không ai nói gì thì cô Hờ chỉ về phía em. Mày là ai? Mày đang cố làm gì? Em không nói gì, mặt em lì ra, em vẫn cố tập trung, cô Hờ vẫn hỏi lại. Mày là ai? Bướm tung tăng hay siêu nhân đó? Thấy cô Hờ nói vậy, mọi người mới vỡ òa ra. Hóa ra là cô đã là người điều khiển nó để cô giết Mên, cũng như biết tên nó để giết nó. Đúng, chính là tao. Tao muốn giết tất cả lũ chúng mày, để xuống dưới tạ tội với con tao. Cô Hờ cười phá lên. Mọi người thì lo lắng, khi kẻ địch không ai nhìn thấy thì làm sao mà đánh đấm được cơ chứ. Có máu của Mên cũng không thể dí vào được cô ta, thì phải làm thế nào đây? Các bác nắm vào tay cháu đi thì sẽ nhìn thấy cô Hờ. Cháu đã luyện được sao cảm giữ người với người, chỉ cần chạm vào cháu có thể thấy được những gì đang thấy. Em lên tiếng. Mọi người nghe thấy vậy liền chạm vào bàn tay của em. Quả đúng thật, sau một năm nhìn lại cô Hờ thì ai cũng phải ghê sợ. Cô mặc cái áo chửa màu trắng, chân tay thì gầy còm, tóc dài xõa hết ra, móng tay thì dài, gương mặt thì hốc hác, mặt thì đỏ lòm. Mọi người nhìn thấy ai cũng giật mình. Sao lại có thể thay đổi đến như vậy? Một năm trước khi bị nhốt vào viên đá, cô ấy vẫn mang hình hài lúc mới chết, mà giờ đây không nhận ra. Thấy mọi người nhìn được mình, bà ta cũng nổi điên lên và nhìn về phía em với con mắt thâm thù. Cô ta đứng dậy, thoát ẩn thoát hiện, di chuyển thật nhanh làm rối loạn sóng giao tiếp của em. Em không thể nhìn thấy cô Hờ di chuyển đi đâu và mục tiêu của cô ta là ai. Do tập trung quá sức không chịu được áp lực nên máu mũi của em bị chảy ra. Mọi người thấy vậy liền bỏ tay ra. Vừa bỏ tay ra thì bốp, cô Hờ tóm được cổ tay lúc em yếu nhất. Lực bóp rất mạnh, khiến em nhanh chóng bị nghẹt thở. Mên thấy vậy, mới rút cây kim ra chọc vào tay cô Hờ. Để bạn tao yên. Vì cú chọc bất ngờ khiến cô Hờ không chịu được biến mất. Nếu để như bà ấy bóp cổ em tầm 2 giây nữa thì chắc chắn em đã đi du lịch xong Kiều Tuyền rồi. Cô Hờ biến mất, ai cũng thở phào. Gọi cứu thương với cứu hộ, đưa ông tài xế về bệnh viện. Mọi người quyết định chờ tới sáng để đi tiếp. Sáng sau may thế, bắt được xe khách. Lên xe đi đến nhà ông Kháu, để tìm được nhà ông Kháu thì cũng phải tầm trưa. Đến nhà ông, ai cũng cảm thấy an toàn như được gặp cứu tinh vậy. Trong vườn nhà ông có rất nhiều cây cỏ kỳ lạ. Thấy mọi người, ông nhận ra, mời mọi người vào nhà uống nước. Nhà ông thấy thờ chính cái bát hương. Bên trên là tượng Thái Bạch Kim Tinh, Tô Ngộ Không và một người nữa em cũng không biết. Uống nước hỏi chuyện ông, dường như đã hiểu, nhưng vì đi một tiếng rưỡi mới về nhà nên quyết định ở lại. Sáng sau lên đường cho mọi người lấy lại tinh thần. Sáng sớm cả trưa gáy, mọi người đã lên đường về đến nhà. Để không chậm trễ, ông bảo Mên đi với ông sang kiểm tra trận đồ tìm nguyên nhân. Em mới lon ton chạy theo, còn mẹ Mên thì về nhà nấu cơm nước. Kiểm tra được một lúc thì trời sẩm tối, nghe tiếng kêu từ nhà mẹ Mên. Mọi người chạy lại thì thấy mẹ Mên đang bước ra ban công. Thứ gì đang làm cô ấy lùi lại và sợ hãi thế kia? Lùi ra xa thì là con chó nhà hàng xóm, nhưng có gì khác khác. Hai mắt nó đỏ lòm, răng sờ hết ra, nhãi nhớt chảy tứ tung như nhìn thấy con quỷ vậy, chứ không phải con chó nữa. Mẹ Mên mồm cứng đờ không kêu cứu được, chỉ lắp bắp được mấy câu. Mên thấy vậy liền chạy đến, em cũng chạy theo. Con chó mới thấy Mên lại gần, liền đứng lên bằng hai chân thực hiện cú vồ. Hình như nó đã nhắm sẵn vào cổ mẹ Mên. Trời tối, hai mắt nó đỏ rực đầy thù hận. Mẹ Mên thấy sợ quá, liền vùng bỏ chạy. Nhưng bà không biết rằng, con chó nó đã lùa bà tít về hè cách 2 mét là đường. Khi bà vừa quay đầu lại, thì chiếc ô tô tải tiến tới. Uỳnh! Mọi người thấy tiếng động mạnh chạy xa. Những người chứng kiến nghĩ, người dưới đường kia là mẹ Mên, nhưng không phải. Mên thấy mẹ vùng chạy, chạy ra ngăn cản nhưng không kịp. Chỉ khi cầm được tay mẹ kéo lại, theo đà thì Mên bị đẩy ra chỗ ô tô thế chỗ cho mẹ. Ai nhìn cảnh tượng ấy đều xót xa. Mẹ Mên thấy vậy liền chạy ra đỡ. Máu từ mồm mũi chảy ra không ngừng, có vẻ như khó qua khỏi. Con chó thì bị người dân đập phát chết luôn. Cô Hở hiện ra cười thé thé. Thế là mày cũng đã nếm được mùi vị mất con như thế nào rồi nhé. Rồi để tao xem, cái phố này không có máu của thằng một mắt thì ai giết được tao. Cô Hở nói xong biến mất, để lại những tiếng than khóc đau lòng. Mẹ Mên vì quá đau khổ mà ngất luôn. Bọn thằng C cũng kịp chạy ra nhìn mặt lần cuối. Mên hình như đã tỉnh lại, nhìn thấy em rồi rút ra cây kim đưa cho em, chỉ dặn dò được câu cuối: giúp tao bảo vệ người thân trong nhà. Nói xong câu ấy thì đi. Em nghe xong mà nước mắt chảy ra như suối. Đến giờ nghĩ lại mà vẫn sớm sớm. Nếu nó còn sống thì em với nó đã là bộ đôi ăn ý. Ai cũng khóc thương đau xót. Bố Mên chỉ biết ôm con vào lòng mà khóc trong bất lực. Ông Kháu mới chạy ra: nếu con được siêu thoát thì đầu thai thành kiếp người. Rồi ông sạch vào mũ bàn tay Mên một dấu nhân. Nếu anh chị có con mà thấy dấu ích này là do Mên đầu thai về nhà anh chị làm con lần nữa. Người dân không ai bảo ai, mỗi người một chân một tay lo tổ chức tang lễ. Dường như mẹ Mên không chịu nổi nỗi mất con này, cứ tỉnh dậy rồi lại đòi đi tìm con. Người dân phải tiêm thuốc an thần. Ông Kháu vì cũng thương xót nên ở lại, và gia đình quyết trừ con quỷ này cho dân. Ông bấm độ một lúc bảo với bố Mên: Mên nó chưa tới số mà lại chết oan, chết trùng, để thần trùng giữ. Bây giờ cả nhà không muốn Mên bị đánh đập thì phải làm lễ cắt đoạn nghiệp chướng, khai phương phá ngục, giải oan thì Mên mới được thoát đi đi lại giữa cõi âm và trần, có thể siêu thoát được. Đây là điều cuối cùng có thể giúp Mên. Bố Mên thì cũng không đủ lý trí để quyết định, thế nên giao hết cho ông. Sau 3 ngày, ông mới làm lễ cắt trùng giải oan. Khi làm lễ xong xuôi thì Mên hiện về. Nó cũng chỉ nói rằng không hối hận nó chết thay cho mẹ cũng chỉ là một cách báo hiếu. Dặn mọi người là hãy sống tốt. Ngày giết được cô Hờ cũng là ngày nó được siêu thoát, đầu thai sang kiếp mới. nó còn dặn bố mẹ, đừng vì hận thù mà làm điều làm lỗi, vì đây Âu cũng là cái hạn. Vậy nên hãy sống tốt cho những ngày tháng còn lại. Dù nó biến mất, ông Khó cũng quyết định bắt được con quỷ này không cho nó lộng hành, nên bảo mọi người chuẩn bị đồ lập lại trận yểm. Rồi ông nhờ người nhà mang cái đầu ngâm trong bình. Mọi người thắc mắc sao ông vẫn giữ. Ông bảo vì cô hầu chưa tiêu tan nên thứ này vẫn còn giá trị. Chờ đến 15 rằm cúng là ngày trăng sáng nhất, ông cũng làm ý như đợt đầu. Vừa gỡ tấm vải vàng ra thì cô hầu xuất hiện. Cô nhìn thấy con mình thì nỗi căm hận lại dâng trào. Tại sao chúng mày bảo tốt mà không chịu buông tha cho con tao? Vì không ai nhìn thấy nên chỉ nghe thấy giọng của cô, em mới lên tiếng. Mày xem, mày đã làm gì? Mày hại bao nhiêu người, mày hại bạn tao, trả giá đi. Cô hờ cười lên một tràng cười man sợ, lướt lại chỗ con. Thời cơ đã đến, ông mới niệm chú, sợi dây chỉ đó liền bắt lấy tay cô. Trận yểm đã được hoạt động, hòn đá lại bắt đầu hút tà khí của cô. Cô bắt đầu hiện nguyên hình, nhưng hình như cô không có mảy may gì đến trận yểm. Chúng mày nghĩ dùng một cách hai lần thì còn tác dụng nữa hả? Nói xong cô hờ bắt đầu nhắm mắt, lẩm bẩm một lúc thì bà béo xuất hiện. Là U Minh Thuật. Cái này em nghĩ ra vì cô hờ sai khiến điều khiển được người. Bà béo đã bị cô hờ điều khiển. Mọi người thấy vậy ngăn cản, nhưng với thân hình xổ xề, béo to béo khỏe nhưng béo đẹp, bà hất tung mọi rào cản. Chạy một mạch đến trận yểm, mới dùng hết sức bình sinh nhảy vào tấm kính. Tấm kính vỡ ra, trận yểm bị phá vỡ. Ông Khó vì đang điều hành trận yểm bị phá vỡ bất ngờ nên mồm ói máu. Cô hờ thoát ra được. Ông thấy vậy, dùng hết sức mình khai triển bát trụ lăng kính, sợ ông mới làm được bằng 8 trụ gỗ dán bùa giữ chân cô hờ. Nhưng trận lại yếu, chỉ giữ được chân cô hờ được 1-2 hôm là kịch. Vì cô hờ sẽ nghĩ cách hồi phục tà khí mà thoát ra. Còn về phần bà béo, rơi xuống hố bị mảnh kính đâm vào cổ họng chết tại chỗ. Người dân mới đem xác bà giao nộp cho công an, rồi quay trở về bàn cách đối phó. Đây là trận yểm hết sức lợi hại của ông Kháu, mà đã dùng 2 lần đều không thể tiệt chiêu được con quỷ này. Nên cách duy nhất là mời sư tăng về. Mọi người thấy vậy, liền chạy mời 12 vị sư tăng về. Mời về nghỉ ngơi cơm nước xong xuôi, cũng đã sẩm tối. Lúc này thì cũng là lúc cô hờ sắp phá được trận yểm. Các sư tăng thấy vậy, vội vàng chạy ra lập đàn. 8 vị ngồi xung quanh cô hờ, tượng trưng cho 8 điểm của hình bát quái. 2 vị chính ngồi lập đàn, còn 2 vị chạy đàn. Họ ngồi tụng kinh để cho cô hờ bỏ nỗi oán hận, trần gian, buông tay mà về dưới âm phủ chịu tội. Lúc đầu niệm, cô hờ gào rú, đau đầu như bị niệm kim cô. Em với mọi người ở ngoài đứng xem, thấy cô vật lộn trong đau khổ. Tầm 2 tiếng sau thì có vẻ đã hiểu thấm nhuần Phật Pháp, nên cô im lặng, 2 dòng nước mắt chảy ra. Ông Khâu bảo lúc đầu còn đang uất hận, vượt qua được nỗi uất hận thì đau khổ than trách số phận. Đến lúc cô ấy mỉm cười thì coi như siêu thoát mà sang kiếp mới. Em nghe thấy vậy cũng ừ. Ra đến gần chỗ cô hờ, một tiếng sau có vẻ như cô sắp từ bỏ để đến một kiếp mới. Thì em mới nhảy một phát vào trận yểm ấy. Tay em cầm cây kim mà mên cho, đâm một phát vào ngực cô ấn sâu vào tim. Mày không đáng được siêu thoát, mày phải xuống âm phủ tạ tội cho những người chết oan mà mày hại. Em lấy hết sức hét to. Và điều này nữa, mày xuống tạ tội với men đi. Nói đến ấy, nhau mắt em trào ra. Không ai ngờ em lại làm vậy. Cô hờ bị máu của men xuyên vào tim thì đau đớn vùng vẫy hất em ra. Em bị ném ra xa. Cô cố rút kim ra nhưng chưa kịp thì đã bị tan biến rất nhanh. Ai nhìn cảnh tượng ấy mà cũng sợ. Các sư tăng nhìn em rồi chỉ nói một câu. Âu cũng là cái số. Em vì bị đẩy ra xa nên cũng ngất lịm. Hôm sau dậy thì thấy bố mẹ em đang ngồi cạnh. Hỏi ra thì bố mẹ em biết hết chuyện. Ông Khấu thì làm lễ siêu sinh con cô hờ rồi cũng về luôn trong đêm. Em thì nhớ lại, nhớ đến men mà nước mắt lại chảy ra. Giờ thì cũng đã bảo vệ được gia đình cho men, cũng đã hoàn thành tâm nguyện. Bố mẹ men thấy em cũng ngoan, lại bằng tuổi men nên nhận em là con nuôi. Một năm sau chuyện qua đi, nhưng vì quá đau buồn mà chuyển đi nơi khác, không muốn nhớ lại ký ức đau buồn ấy. Mấy năm sau, Em nghe mấy bà chơi thân với mẹ Mên bảo, mẹ Mên mới sinh thêm một đứa con trai. Em nghe thấy vậy cũng mừng, chắc là Mên đã đầu thai rồi. Hôm nay cũng rằm, trăng thật là sáng và bình yên. Các bạn vừa nghe chuyện tại kênh Chuyện Ma Việt. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hãy click đăng ký sub để nghe và cập nhật những câu chuyện hay mới nhất nữa nha.